tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3211 vô địch đại địa pháp tắc chỉ có các ngươi ba cái sao. Dương Vân Phàm lại là không thèm để ý cái này phách lối phong tê giác sư huyên. Hắn thần thức liếc nhìn bốn phía một cái, phát hiện chỉ có ba người này, liền lộ ra có một ít thất vọng. Vì giết một cái đại viên mãn tu sĩ, thỉnh cầu một lần thanh liên đồng tử, tựa hồ có một ít không có lời. Dương Vân Phàm, ngươi dám xem thường ta, ngươi quả thực là muốn chết. Dương Vân Phàm trong nháy mắt lộ ra khinh miệt ánh mắt, để vị kia phong tê giác sư huyên triệt để giận. Hắn vốn cũng không muốn cùng Dương Vân Phàm phát sinh sinh tử chiến đấu, bởi vì Dương Vân Phàm chính là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử hạch tâm, bị Càn Nguyên Thánh chủ tín nhiệm cùng coi trọng. Giết Dương Vân Phàm có thể sẽ gây nên Càn Nguyên Thánh Cung tức giận, đến lúc đó lão sư hắn quá cổ lôi long có lẽ sẽ trách tội hắn. Thế nhưng là giờ khắc này Dương Vân Phàm khinh miệt ánh mắt triệt để chọc giận hắn. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đối với lòng đất phương hướng nghiêm nghị hét lớn: Hắc ma đại ca, động thủ giết hắn. Soạt sau một khắc, một cái to lớn vô cùng màu đen miệng rộng bỗng nhiên theo dưới đáy hỏa diễm trong nham tương hưu một chút trùng sát đi ra. Cái này màu đen miệng rộng tốc độ quá nhanh, mà lại ẩn nấp quá tốt. Tại nó bạo phát trước đó, Dương Vân Phàm cơ hồ không có cảm ứng được bất kỳ triệu chứng nào. Lần này nhanh như thiểm điện, cái kia màu đen miệng rộng trực tiếp cắn một cái hướng Dương Vân Phàm. Không tốt, đây là cái gì tốc độ, làm sao nhanh như vậy? May mắn Dương Vân Phàm tuy nhiên mặt ngoài biểu hiện mười phần nhẹ nhõm, nhưng hắn lại là thần kinh căng cứng, không dám có bất kỳ khinh thường nào, thủy chung chú ý đến bốn phía động tĩnh. Phiên thiên ấm giờ khắc này tử vong hàng lâm, Dương Vân Phàm phản ứng càng là nhanh đến cực hạn. Hắn liền nhìn đều không nhìn nhiều, trực tiếp tay trái lật qua lật lại, thôi phát phiên thiên ấm, ầm vang hướng về cái kia miệng to như chậu máu đập xuống. Oanh phù văn màu vàng tại lòng bàn tay trái phía trên chợt lói lên, hóa thành một nắm đấm kim sắc ấm ký. Cái này phù ấm bên trong ầm ầm bao vây lấy một tòa thần sơn hư ảnh, có vạn cân chi trọng. Ầm ầm một chút, hung hăng hướng về cái kia màu đen quái vật đập xuống. Ông, thế mà cẩn trọng vô cùng phiên thiên ấm nện ở cái kia ruột gì màu đen miệng rộng phía trên, lại không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Giờ phút này, cái này một cách đã từng thuận buồm xuôi gió đúc thành Dương Vân Phàm vô địch uy danh phiên thiên ấm, giống như là nện ở bọt biển phía trên một dạng, to lớn lực đạo bị triệt để thôn phệ, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, liền biến mất không còn tăm tích. Làm sao lại như vậy? Dương Vân Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, ngay sau đó hoảng sợ, chính là giống như là thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Phiên thiên phù ấm vậy mà vô hiệu, hắn vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Đông đông đông, trái tim của hắn không khỏi cũng nhanh chóng nhảy lên. Hắn ý thức đến chính mình tựa hồ chủ quan, lần này địch đến người không thể coi thường. Răng rắc răng rắc, rất nhanh Dương Vân Phàm liền nghe được cái gì đồ vật xoắn nát tiếng vang. Thanh âm này quá chói tai, để trong lòng của hắn thấp thỏm lo âu. Hắn nhìn không được cúi đầu xem xét, đồng tử trong nháy mắt rụt lại một hồi. Cái này Dương Vân Phàm cảm giác được cổ họng đều có một ít khô khốc, bởi vì hắn thấy rõ cái kia hung tàn màu đen miệng rộng vậy mà một miệng đem phiên thiên phù ấm nuốt nhập trong bụng, sau đó giống như là ăn đậu phộng một dạng đem phiên thiên ấm cắn vỡ nát. Thậm chí Dương Vân Phàm còn chứng kiến mấy đạo tạo thành phiên thiên ấm kim sắc đạo văn vậy mà theo cái kia miệng rộng góc viền phiêu trồi lên. Đáng sợ thật là làm cho người ta kinh dị, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy mà cắn một cái nát phiên thiên phù ấm? Dương Vân Phàm nhìn không được khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn là lần đầu tiên gặp phải loại này thân thể cường hãn quái vật. Tuy nhiên lúc này phiên thiên ấm là hắn tiện tay đánh ra đến, uy lực không tính đặc biệt lớn, có thể cũng không đến mức bị người cắn một cái nát. A, chỉ có điểm này tiểu thủ đoạn sao? Lúc này lòng đất truyền đến một trận khinh miệt khô khốc tiếng cười. Tiếp theo, khắp nơi chậm rãi nhúc nhích một chút, địa để nham tương bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Không bao lâu, một đầu thân thể bàng đại quái vật theo lòng đất chui ra. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bộ dáng quái vật. Cái này cự quái toàn thân bao phủ tại một tầng hắc vụ bên trong. Lúc này nương theo lấy nó chui ra mặt đất, nó trên thân hắc vụ liền bị mãnh liệt hỏa diễm khí tức từng đợt quét ra. Cái này mới lộ ra hắc vụ phía dưới quái vật kia giữ tợn bộ dáng. Đó là một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn dị thú. Nó thân dài vài trăm mét, giống như là một đầu cự hình con rết một dạng, có mấy trăm chân, mỗi một cái trên đùi đều dài hơn đầy lưới hái một dạng đâm ngược lại, lóe ra u lánh lục quang, xem xét liền có kịch độc. Nó miệng tựa như là một đóa hoa hướng dương hoa một dạng, có vài chục cái tiểu mũi xếp chồng lên nhau, ở mép bén nhọn răng cưa không ngừng ma sát, phát ra răng rắc tiếng răng rắc vang, càng làm người ta sợ hãi. Vừa mới, phiên thiên phù ấm chính là bị cái này bén nhọn răng cưa cho trực tiếp nhai nát. Phong Tây Giác lão đệ, ngươi lần này tựa hồ làm một khoản mua bán lỗ vốn. Cái kia màu đen cử quái bóng người chậm rãi nổi lên. Đồng thời, hắc vụ lăn lộn phía dưới thân hình hắn cũng phát sinh cử đại biến hóa. Vài giây đồng hồ về sau, nó trực tiếp hóa thành hình người. Đó là một người mặc to lớn khải giáp, cầm trong tay hai thanh búa lớn thần binh cử nhân. Hắn hai chân trần trụi đứng ở nóng hổi trong nham tương. Thế mà khiến người ta kinh ngạc là dung nham vẫn chưa ăn mòn thiêu đốt hắn hai chân, ngược lại chân hắn chảy xuôi ra sương mù màu đen, đem cái này dung nham dịch thể trong nháy mắt đông lạnh, biến thành thạch đồng dạng thể dính vật chất, thậm chí chậm rãi biến đến đen nhánh, giống như là bị độc vật ăn mòn. Đến sau cùng, cái này dung nham thạch thậm chí còn phát ra từng đợt hôi thối. Trịnh trọng giới thiệu một chút, tên ta Hắc Ma Tôn Giả, đến từ cách xa Thâm Uyên ma giới, đến đây Ngân Hà tinh vực giết ngươi. Vừa dứt lời dưới, người khổng lồ kia trong tay hai thanh sắc bén búa lớn liền phát ra một trận khiếp người tiếng rít, phá vỡ không khí, hung hăng hướng về Dương Vân Phàm bổ chém tới. Ầm ầm, theo hắn búa lớn huy động, cả vùng không gian bên trong trọng lực đều đang bị liên lụy, vô số bùn đất xung nhăm ào ào ào ngược lại bay lên không trung, bốn phía biến đến một mảnh hỗn độn, đã không phân biệt được ở đâu là bầu trời, ở đâu là mặt đất. Giờ khắc này dường như thiên địa đều tại rung động. Đồng thời, Dương Vân Phàm nhìn đến tại cách này một búa xẹt qua trong không gian, vô số màu đen điểm nhỏ bắt đầu sinh ra. Những thứ này chấm đen nhỏ bắt đầu xâm nhập đến hư không bên trong, tựa như là từng cái cây đinh, đem trọn phiến hư không đều đinh trụ, để mảnh không gian này biến đến vững chắc vô cùng, tựa như là sền sệt keo một dạng, người ở bên trong khó có thể động đậy. Cách này từng cái điểm nhỏ đều là trọng lực phù văn quái vật này, trong nháy mắt đem một triệu số lượng trọng lực phù văn dung nhập hư không bên trong, đem mảnh không gian này trong khoảng thời gian ngắn biến thành mình tuyệt đối lĩnh vực. Dương Vân Phàm trong lòng vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này hắn rõ ràng minh bạch, quái vật này cũng là tu luyện đại địa pháp tắc, mà lại đối với đại địa pháp tắc lĩnh ngộ xa xa tại hắn phía trên. Dương Vân Phàm hoàn toàn không ngờ rằng cái này ô nặc tinh vực tu sĩ mời tới người giúp đỡ vậy mà như thế cường đại. Hắc Ma Tôn Giả đến từ Thâm Uyên ma giới chết đi, cảm ứng được Dương Vân Phàm đã bị chính mình trọng lực lĩnh vực hoàn toàn khống chế lại, di động khó khăn. Dương Vân Phàm, ngươi là một thiên tài mà ta Hắc Ma Tôn Giả thích nhất ngược giết thiên tài. Cái kia Hắc Ma Tôn Giả trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Tại hắn lĩnh vực bên trong, Dương Vân Phàm tựa như là một cách đợi làm thịt cừu non, không cách nào phản kháng. Không cần giãy giụa, lấy thực lực ngươi, không cách nào tránh thoát. Hắc Ma Tôn Giả nhìn lấy Dương Vân Phàm không ngừng giãy giụa, trong mắt sát ý càng dày đặc. Đây mới là đại địa pháp tắc chính thức chỗ cường đại. dù là không cách nào trực tiếp giết địch, cũng có thể dùng trọng lực lĩnh vực để đối thủ trong phút chốc không thích ứng, mà thừa dịp đối thủ linh hồn cùng nhục thể tại cường đại trọng lực lĩnh vực xé sách phía dưới không ổn định trong nháy mắt tiến hành tất sát tính công kích. Qua nhiều năm như vậy, hắn vận dụng một chiêu này không biết chém giết bao nhiêu cùng giai đối thủ, đến mức sống Dương Vân Phàm dạng này vừa mới bước vào đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, càng là không cần phải nói, không có khả năng trốn qua hắn tất sát một chiêu tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 161 chương 3212 trở về từ cõi chết hắc ma huyên trưởng. Lần này cảm ơn nhiều ngươi. Một bên Phong Hủy tôn giả nhìn đến Ngân Hà tinh vực, bây giờ danh tiếng lớn nhất Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm tại hắc ma tôn giả lĩnh vực phía dưới, hoàn toàn tựa như là một cách đợi làm thịt cừu non, không cách nào phản kháng. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Dương Vân Phàm đã thương Xương Long sư đệ, tự nhiên là đắc tội hắn sư tôn Thái Cổ Lôi Long. Đồng dạng, Huyết Long Vũ bọn người biến mất, cùng Dương Vân Phàm cũng có được một loại nào đó nội tại liên hệ. Như hắn có thể giết chết Dương Vân Phàm, hoặc là đem Dương Vân Phàm đả thương, bắt hồi U Nặc tinh vực, chắc hẳn hắn sư tôn Thái Cổ Lôi Long nhất định sẽ ban thưởng hắn một phần thật dày đại lễ. Phong Hủy lão đệ, ta cũng không phải giúp không bận biểu. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể đừng quên chính mình hứa hẹn. Ngươi hồn thiên ma nện, ta nhưng là muốn mang về Thâm Uyên ma giới. Hắc ma tôn giả lộ ra nhẹ nhõm ý cười. Dương Vân Phàm như thế đại ý, bị hắn lĩnh vực khống chế lại, lúc này muốn lật bàn, trong mắt hắn cơ hồ là nói chuyện viển vông. Xem ra chỉ có các ngươi hai đám người đi vào Ly Hỏa Thành. Thế mà để hắc ma tôn giả cùng Phong Hủy tôn giả kinh ngạc là, cho dù là nguy cơ sớm tối, Dương Vân Phàm như cũ không thèm quan tâm. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra điên cuồng thích giết chóc chi ý, cũng không vội chạy trốn, mà là tại quét mắt hoàn cảnh chung quanh, xác định đi vào Ly Hỏa Thành chỉ có hai đám người bọn họ, đã không còn phe thứ ba tồn tại. Dương Vân Phàm, ngươi có ý tứ gì? Phong Hủy tôn giả ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đều đến nước này, cái này Dương Vân Phàm không nghĩ cầu xin tha thứ, ý đồ nhóm người mình tha hắn một lần, ngược lại miệng ra điên cuồng ngữ điệu. Ra hỏa này, não tử có bị bệnh không? Hai cái đại viên mãn tu sĩ, bên trong một cái đã đem đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, tùy thời đều có thể lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Chuyến này cũng không tính quá thua thiệt, Dương Vân Phàm thầm thì trong miệng một câu. Đồng thời trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên khí bắt đầu điên cuồng chạy bốc lên. Ông, lúc này, một mực thai nghén ở trong đan điền của hắn, gần như sắp muốn chữa trị Long Uyên thần kiếm, cảm nhận được Dương Vân Phàm tâm tình, không khỏi phát ra một trận trầm thấp đua tiếng. Thân kiếm hơi hơi rung chuyển một chút. Long Uyên tâm thần cùng Long Uyên thần kiếm ngắn ngủi tương liên, Dương Vân Phàm cơ hồ có thể cảm ứng được Long Uyên thần kiếm giờ khắc này tâm ý. Không khỏi, miệng hắn chính là một chương xoát một vệt trong vắt thanh quang, như thanh long xuất thủy đồng dạng, chỉ một thoáng chiếu sáng nửa cái chân trời. Lạnh lẽo đến cực hạn kiếm quang theo Dương Vân Phàm trong miệng tuôn ra, nháy mắt chọc tan bầu trời răng rắc răng rắc. Hắc ma tôn giả khống chế lại cái kia như là hắc vụ đồng dạng lãnh vực thần bí, tuy nhiên đã tiếp cận hoàn mỹ, có thể khoảng cách tránh thức hoàn mỹ hòa hợp vẫn là kém một tia. Dù sao hắn còn không phải chí tôn cường giả. Lúc này cái này hắc vụ lĩnh vực bị bạo khởi giết hại Long Uyên thần kiếm một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thấu. Cái kia to lớn hắc vụ lĩnh vực tựa như là cát bố bị cây ghéo xẹp qua một dạng, phát ra từng đạo rõ ràng đứt gãy thanh âm. Chí bảo thần binh cái này một vệt vô cùng sắc bén như muốn đâm thủng bầu trời kiếm khí, thoáng cái hấp dẫn lấy hắc ma tôn giả cùng Phong Hủy tôn giả nhãn cầu. Quá tốt, thật sự là trời ban ta chí bảo. Vậy riêng là hắc ma tôn giả, hắn hoàn toàn không quan tâm chính mình lĩnh vực bị phá ra. lúc này hai mắt chết nhìn thẳng Long Uyên thần kiếm. Như vậy sắc bén kiếm quang, như thanh long một dạng kiếm quang hư ảnh, thật sự là rất xinh đẹp. Hắn ánh mắt tham lam vô cùng, đã không có kiên nhẫn chờ đi xuống. Trước hết giết Dương Vân Phàm, lại lấy chí bảo thần binh đi chết đi Dương Vân Phàm. Trong lòng tránh qua vô cùng dứt khoát sát ý. Sau một khắc, Hắc Ma Tôn giả vung động trong tay hai thanh búa lớn, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm thân thể bổ chém tới. Ông, cái này búa lớn lưới búa phía trên lóe ra một vẻ u lãnh xanh biếc phong mang, hiển nhiên tràn ngập ăn mòn kịch độc. Dù là nhiễm phải một tia, Dương Vân Phàm cũng có thể tưởng tượng chính mình hậu quả. Muốn giết ta chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Dương Vân Phàm khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên, trên mặt không sợ hãi chút nào. Tại Long Uyên thần kiếm phá vỡ cái này hắc vụ lĩnh vực trong tích tắc, hắn khôi phục một lát năng lực hành động. Mà trong nháy mắt này, hắn không dám chút nào do dự, theo trong túi chứ vật lấy ra cái kia một cái theo hồng liên cấm điển chi ở bên trong lấy được thời không nguyên thạch. Ông, trong tay nắm thời không nguyên thạch, Dương Vân Phàm phi tốc đưa vào một tia hỗn độn nguyên lực. Ao ao ao. Trong nháy mắt, hắn bàn tay phải tâm phía trên ảm đạm hỏa liên ấm ký, liền phi tốc lưu chuyển. Hỏa diễm tiến vào thời không nguyên trong đá, làm đến cái kia thời không nơi xa phát ra một trận hơi run rẩy, sau đó liền ngượng ngùng hóa tan ra, hình thành một chất lỏng màu bạc. Cái này dịch rơi nhập hư không bên trong, nhất thời hình thành một cái viên cầu. Vô số huyền ảo không gian phù văn bỗng dưng sinh ra, lại lấp lóe không ngừng, đem cả người hắn bao vây lấy, trực tiếp thoát ly hắc vụ lĩnh vực khống chế. Cái gì tiểu tử này trên thân lại có không gian thuộc tính chí bảo? Không gian này phù văn phiêu trồi lên trong nháy mắt, Hắc Ma Tôn giả liền phát giác được Dương Vân Phàm khí tức trực tiếp theo cái này nhất phương vũ trụ biến mất, bị không gian kia phù văn hình thành viên cầu bao vây lấy. Cái này, Hắc Ma Tôn giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm thân thể bên ngoài cái kia viên cầu. Hắn máu sắc ánh mắt lóe ra tràn ngập kinh ngạc. Tuy nhiên quả cầu này xem ra gần trong gang tấc, có thể Hắc Ma Tôn giả tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cũng coi là đối không gian pháp tắc có một ít trải qua. Hắn hết sức rõ ràng quả cầu này bị cái này vô số không gian phù văn cải tạo đã là một cái không gian khác. Xem ra gần trong gang tấc, trên thực tế, xa tại chân trời xoát quả nhiên cùng Hắc Ma Tôn giả đoán trước một dạng. Quả cầu ánh sáng kia lấp lóe một chút, liền trực tiếp mang theo Dương Vân Phàm rời đi. Dương Vân Phàm khí tức thì trực tiếp như vậy biến mất. Dương Vân Phàm trốn, chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, một bên Phong Hủy Tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đã bị triệt để khống chế lại Dương Vân Phàm nháy mắt cứ như vậy đào tẩu, hắn nội tâm đột nhiên cảm giác được mười phần bất an. Dương Vân Phàm sau lưng có thể là có Càn Nguyên Thánh Cung. Như hắn tiến đến thỉnh cầu Càn Nguyên Thánh Chủ xuất thủ, nhóm người mình còn có đường sống sao? Phong Hủy Tôn giả thấp thỏm lo âu. Hắn không do dự nữa, cắn răng nói: Hắc Ma huyên trưởng, việc này không nên chậm trễ, cùng ta cùng một chỗ đánh hạ Ly Hỏa Thành, chúng ta thời gian không nhiều. Ta biết Hắc Ma Tôn giả cũng cảm giác được mười phần tiếc hận, bởi vì Dương Vân Phàm thành công đào tẩu, cái kia Long Uyên thần kiếm liền không có khả năng bị hắn thu phục. Trong lòng của hắn một trận thở dài, thì kém một chút a. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận có thể bán. Lúc này, hắn chỉ có thể cắn răng trợ giúp Phong Hủy Tôn giả đánh hạ Ly Hỏa Thành. Như thế tới nói, hắn còn có thể từ trên người Phong Hủy Tôn giả đạt được một kiện chí bảo thần binh. Nếu không lời nói, hắn tiền tiền hậu hậu, há không phải tương đương trắng toi tông bận rộn một trận. Tối cường thần y hỗn đô thị 161 chương 3213 cảm giác áy náy hỏa linh giới. Thiên huyền mật cảnh. Thời không nguyên thạch mở ra trực tiếp đem Dương Vân Phàm lần nữa đưa đến cái này tàn phá hỏa diễm thế giới. Hô! Lần này thực sự quá bất cẩn. Nếu không phải có thời không nguyên thạch, ta kém một chút thì chết. Nhìn qua bốn phía bụi mù cuồn cuộn, khắp nơi đều là màu xám sương mù dày đặc, tựa như là hóa học ô nhiễm đạt đến cực hạn mạt nhật thế giới một dạng hoàn cảnh. Dương Vân Phàm lại là chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng hơi chấn định một số. Ta vẫn là khinh thường thiên hạ anh hùng đại viên mãn tu sĩ, đã không còn cực hạn tại một mảnh tinh vực bên trong tu luyện. Cái kia Phong Hủy tôn giả, còn có Ma Giết chi chủ, Giao Ma Hoàng bọn người, đều cùng hắn các đại tinh vực cường giả có lui tới. Lần này tới này cái Hắc Ma tôn giả, ta liền nghe đều không có nghe qua. Thực lực lại cường đại như thế lúc này. Dương Vân Phàm liên tục hít sâu mấy ngụm, làm đến cuồng loạn không thôi trái tim chậm rãi khôi phục lại. Nhớ tới vừa mới một màn kia, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. May mắn, trong tay hắn còn có thời không nguyên thạch, món này có thể di chuyển tức thời bảo vật, để hắn tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể đi vào đến cái này thiên huyền mật cảnh bên trong. Tuy nhiên cái này mật cảnh đã tàn phá, nhưng làm an toàn phòng tới nói, lại là mười phần hợp cách. Thời khắc mấu chốt, xem như cứu Dương Vân Phàm nhất mệnh. Trên thực tế, thần vương tu sĩ vì tìm kiếm đột phá, khắp nơi sẽ bắt đầu vũ trụ lữ hành, theo một cái tinh vực đến một cái khác tinh vực, tăng nhiễm kiến thức, đồng thời cũng hấp thu hắn tinh vực ưu tú tu luyện kỹ xảo. Mặt khác cũng sẽ tu luyện một số bí pháp thần thông. Dạng này, lấy tinh hoa đi bã, chính mình tu vi liền không ngừng tăng lên. Thần vương cường giả thọ mệnh rất kéo dài, phí tổn một vạn năm kinh lịch vũ trụ lữ hành, tinh không thám hiểm cũng không kỳ lạ. Nói cho cùng, Dương Vân Phàm tuy nhiên tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng hắn đồng thời cũng hy sinh một ít gì đó. Hắn kiến thức vẫn là không nhiều, trừ ngân hà tinh vực cùng một số cổ lão mật cảnh bên ngoài, cơ hồ chưa từng đi địa phương khác. Nơi đây không nên ở lâu, đến tranh thủ thời gian hồi chư thiên thần vực. Dương Vân Phàm có thể không tâm tư ở chỗ này lưu lại. Hắn đại vươn tay ra, hoa một chút, màu đen kiếm trong hộp, từng mảnh lưới kiếm bay ra, tạo thành to lớn thiên la tán kiếm, rơi trong tay hắn. Xoát xoát, hắn huy động vài cái thiên la tán kiếm thích ứng một chút. Mới vừa rồi bị Hắc Ma tôn giả đánh lén một chút, để hắn đều chưa kịp phát huy thực lực. Lần này, hắn không khinh thường nữa, chuẩn bị đi trở về, sớm Hắc Ma tôn giả giết thống khoái đại ca. Chờ một chút chỉ là, đúng lúc này, cách đó không xa có mấy cái tu sĩ lại là hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Dương Vân Phàm rơi xuống địa phương chính là thần đoạn sơn mạch phổ cận. Nơi này thừa thải hỏa tinh thạch, có không ít tu sĩ hội tới nơi này đào quáng. Mặc dù là tại nồng đậm cho trong sương mù, có thể Dương Vân Phàm đột nhiên xuất hiện, gây nên nơi này hôi vụ ba động, tự nhiên sẽ bị chung quanh hắn tu sĩ phát hiện. Lúc này, liền có 5-6 cái tu sĩ hướng về Dương Vân Phàm đi tới. Bọn họ một bên tới, một bên rất hữu hảo hỏi thăm Dương Vân Phàm nói, vị đại ca kia, xin lỗi quấy rầy ngài. Chúng ta có một người bạn làm mất, nàng gọi Trắng Uyển Như. Làm mất thời điểm, mang theo một cái màu trắng khẩu trang, tuổi không lớn lắm, 20 ra đầu. Ánh mắt của nàng là màu xanh biếc, rất tốt nhận. Xin hỏi, ngày gặp qua nàng sao? Đó là 5-6 cái tu sĩ trẻ tuổi, bên trong hai cái chính là thần cảnh tu vi, còn có còn lại đều là âm dương cảnh tu vi. Ở cái này thiên huyền mật cảnh bên trong, được cho thường thường không có gì lạ. Dù sao tất cả mọi người là tới nơi này đào quáng, cũng không phải đến chiến đấu hoặc là thám hiểm mật cảnh, sẽ không gặp phải cường đại dị thú hoặc là nguy hiểm. Trắng Uyển Như sao? Cái tên này ta tựa hồ có một ít quen thuộc. Dương Vân Phàm bỗng nhiên bị người giữ chặt, hỏi thăm Trắng Uyển Như tung tích. Hắn đại não còn đang tính toán ứng đối ra sao ô nặng tinh vực cái nhóm này cường địch, thoáng cái không có quay lại. Vô ý thức liền cảm giác Trắng Uyển Như cái tên này rất là quen thuộc. Vị đại ca kia, ngươi gặp qua Bạch sư tỷ? Ngươi ở nơi nào nhìn thấy Bạch sư tỷ? Nàng không sao chứ? Nàng truyền tin thần phù, một mực không cách nào tiếp thu tin tức. Ai biết? Dương Vân Phàm lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Những cái kia tuyệt vọng đê giai tu sĩ nhóm nhất thời rối loạn lên, ào ào bốn phía, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này ta cũng không rõ ràng, ta tựa như là hai ngày trước ở bên kia chân núi gặp nàng. Lúc đó ta gặp nàng một người ẩn hiện, liền hỏi thăm vài câu. Nàng nói là muốn đi tìm kiếm Thanh Hỏa Chí Tôn truyền thừa. Ta liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Dương Vân Phàm biên một cách hoang ngôn. Hắn cũng không thể nói trắng ra Uyển Như bị hắn bắt đi, hiện tại ngay tại xa xôi Ngân Hà tinh vực. Đoán chừng đám này sinh hoạt tại hỏa linh giới người đều không nhất định nghe qua Ngân Hà tinh vực. Còn trắng Uyển Như truyền tin thần phù không cách nào liên hệ. Cái này đơn giản hơn. Bởi vì Ngân Hà tinh vực quá xa xôi, truyền tin thần phù cũng là có khoảng cách hạn chế. Phổ thông truyền tin thần phù vượt qua một cái tinh vực khoảng cách phạm vi thì không cách nào liên hệ. Những người này đều là thần cảnh tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ không xa xỉ đến đi sử dụng. Giá cả không ít cao cấp truyền tin thần phù. Hai ngày trước a, đây chính là Bạch Sư Tỷ mất tích thời gian a. Xem ra Bạch Sư Tỷ thật đi tìm Thanh Hỏa Chí Tôn truyền thừa. Cảm ơn vị đại ca kia. Thật không có ý tứ quấy rầy ngươi. Những người kia nghe Dương Vân Phàm lời nói, ngược lại là cùng bọn hắn nắm giữ tin tức 10 phần tiếp cận. Trong lúc nhất thời đều là nhìn nhau không nói gì. Cảm thấy Trắng Uyển Như giữ nhiều lành ít. Trắng Uyển Như tiến vào thiên huyền mật cảnh trước đó, một đường lên liền tại lẩm bẩm Thanh Hỏa Chí Tôn sự tình. Nếu là nửa đường phát giác được cái gì, một thân một mình hành động, ngược lại là cũng nói còn nghe được. Bạch Sư Tỷ xem ra là thật đi tìm Thanh Hỏa Chí Tôn truyền thừa. Mấy người liếc nhau đều là nản lòng thoái chí, cảm thấy lại hỏi thăm nữa đoán chừng cũng không có cái gì hắn kết quả. Sau đó cả đám đều cúi đầu thấp xuống rời đi. Cái này thiên huyền mật cảnh bên trong, cách mấy ngày liền sẽ có người biến mất. Bọn họ trước kia đều là không thế nào quan tâm, chỉ là lần này mất tích lại là bên cạnh mình bằng hữu. Bọn họ liền có một loại không nói ra cảm giác đè nén cảm giác. Trong lòng cũng rất là không thoải mái. Nhìn đến những người kia đi lại tập tễnh rời đi, tựa hồ tâm sự nặng nề. Dương Vân Phàm mới phát giác được chính mình tựa hồ làm một kiện chuyện sai. Lúc trước bắt lấy Trắng Uyển Như, hắn chẳng qua là cảm thấy Trắng Uyển Như có giá trị lợi dụng. Hiện tại ngược lại là cảm thấy chính mình làm như thế cùng ma sát tộc những người kia hoàn toàn không có khác nhau. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng hiện lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tội ác cảm giác. Loại cảm giác này để hắn 10 phần không thoải mái. Thôi được, các loại sau khi trở về liền đem Trắng Uyển Như thả đi. Dù sao ngày này huyền mật cảnh bí mật nàng cũng nói không sai biệt lắm. Vì đền bù nàng, ta liền để cho nàng tại Càn Nguyên Thánh Cung tuyển một môn không tệ công pháp đi. Dương Vân Phàm trong lòng lược hơi trầm ngâm, liền làm ra quyết định tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 161 chương 3214 dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Nơi đây không nên ở lâu, Hắc Ma Tôn giả giết không ta, nhất định sẽ lập tức kịp phản ứng công kích Ly Hỏa Thành. Thật muốn nhìn một chút Thanh Liên đồng tử thực lực lại là cái dạng gì, hắn đối lên cái kia Hắc Ma Tôn giả hội là dạng gì một cái tình hình chiến đấu. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm liền đem Trắng Uyển Như việc nhỏ cho ném sau ấp. Hắn lúc này tâm lý mong đợi nhất chính là Thanh Liên đồng tử cùng cái kia Hắc Ma Tôn giả nhất chiến. Đơn thuần luận cảnh giới, trên thực tế cái kia Hắc Ma Tôn giả so với Dương Vân Phàm thế nhưng là phải cao hơn một cấp bậc. Bất quá, Dương Vân Phàm tu luyện chính là Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại truyền thừa Thập Tuyệt Cấm Vực. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Chí Tôn cấp bậc công pháp, luận tinh diệu trình độ, tự nhiên viễn siêu Hắc Ma Tôn giả tu luyện công pháp. Tỉ như Dương Vân Phàm có thể bằng vào đại địa mạch động mô phỏng ra linh hồn ba động, đối linh hồn phát ra trí mạng công kích. Cái này tại đại viên mãn cảnh giới bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ có thể nói là độc nhất vô nhị. Hắc Ma Tôn giả dù là dùng chính mình hắc vụ lĩnh vực vây khốn Dương Vân Phàm, muốn giết chết Dương Vân Phàm cũng muốn tốn nhiều sức lực. Tỉ như liên tục chém nát Dương Vân Phàm thân thể, đem trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên lực hao hết, để linh hồn hắn không cách nào đạt được hỗn độn nguyên khí tầm bổ. Muốn không bao lâu, tự nhiên liền sẽ chôn vùi. Đến mức cái kia thần bí thanh liên đồng tử, đến cùng là cái cảnh giới gì, Dương Vân Phàm căn bản không thể nào tưởng tượng. Dù sao, liền thông u kiếm chủ đều thừa nhận, cái kia thanh liên đồng tử tại chí tôn cảnh giới phía dưới, hẳn là vô địch tồn tại. Đi tay nắm lấy thời không nguyên thạch, Dương Vân Phàm đưa vào một tia hỗn độn nguyên lực. Soạt một chút, cái kia thời không nguyên thạch liền lại lần nữa hóa tan, phân giải thành vô số không gian phù văn, lóe ra từng đợt quang mang, đem Dương Vân Phàm trực tiếp bao khỏa, lại lần nữa trả lời chư thiên thần vực. Cách đó không xa, đúng, các ngươi có hay không cảm thấy vừa mới tu sĩ kia rất là lạ mặt, nếu như hắn cũng là cùng ta cùng một chỗ tiến vào thiên huyền mật cảnh đến đào hỏa tinh thạch, vì cái gì chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Trắng uyển như các đồng bạn rời đi Dương Vân Phàm chỉ là một hồi, bọn họ nhớ lại một chút vừa mới đối thoại, luôn cảm thấy Dương Vân Phàm tựa hồ giấu riêng cái gì. Bất quá bọn họ có thể khẳng định Dương Vân Phàm hẳn là gặp qua Trắng uyển như. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm là không biết biết được Trắng uyển như đối với thanh hỏa chí tôn loại kia chấp nhất. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm xuất hiện ở đây đều khiến người cảm thấy có một ít không thích hợp. Không tốt, người kia có vấn đề. Có một người phản ứng hơi nhanh, trong nháy mắt cảm giác được Dương Vân Phàm xuất hiện quá mức kỳ quặc. Mà Trắng Uyển Như chính là tại phủ cận biến mất, hắn nhất định cùng Trắng Uyển Như mất tích có vấn đề. Chúng ta mau trở về, nói không chừng Bạch Sư Tỷ mất tích thì cùng vừa mới người kia có quan hệ. Bọn họ càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, lập tức chạy về vừa mới cùng Dương Vân Phàm gặp gỡ địa phương. Bất quá, lúc này Dương Vân Phàm đã sớm rời đi, bọn họ tự nhiên tìm không thấy. Nhanh bốn phía tìm một chút, người này nhất định có vấn đề. Một đám người lúc này thời điểm phản ứng chậm nữa, cũng phát giác được Dương Vân Phàm hành tung, lộ ra một cỗ rườm rà khí tức. Hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, trước đây căn vốn không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn tồn tại. Mà hắn biến mất cũng là như thế bất chợt tới không sai, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Tìm không thấy hắn biến mất, Bạch Sư Tỷ mất tích nhất định cùng hắn có quan hệ. Chờ một lúc, bọn họ bốn phía đều tìm khắp, lại là từ đầu đến cuối không có tìm tới Dương Vân Phàm. Mà lại, bọn họ một đường lên ở chung quanh hỏi không ít người, đều nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia thân thể mặt bạch y, cõng màu đen hộp kiếm nam tử thần bí. Dương Vân Phàm xuất hiện cùng biến mất, liền phảng phất chỉ có mấy người bọn hắn nhìn đến một dạng. Cái này để trong lòng bọn họ cảm giác được hoảng sợ. Từ đó trong lòng cũng càng phát ra khẳng định, Bạch Sư Tỷ mất tích tất nhiên cùng người nam tử thần bí này có chỗ quan hệ. Ly Hỏa Thành, trong phủ thành chủ, mọi người thấy Dương Vân Phàm bị Hắc Ma Tôn người vây khốn, nguy cơ sớm tối thời điểm, lại là đột nhiên triệu hồi ra Long Uyên thần kiếm, phá vỡ cái kia hắc vụ lĩnh vực. Vì hắn thắng được một đường sinh cơ, xuất ra thời không nguyên thạch, thoát đi nơi đây. Tất cả mọi người là buông lỏng một hơi. Nguy hiểm thật, may mắn lão ngũ trên người có không ít áp chủ bài. Cái này một cái thời không nguyên thạch, lần này thế nhưng là lên quan trọng tác dụng. Dương Vân Phàm thời không nguyên thạch tại chỗ người bên trong chỉ có Quất Tiên Tử biết. Bất quá, Quất Tiên Tử cũng không rõ ràng cái này thời không nguyên thạch cụ thể tác dụng. Dương Vân Phàm chỉ là nói với nó qua, cái này thời không nguyên thạch có thể cho hắn mở ra một cái thứ nguyên thông đạo, tiến vào thiên huyền mật cảnh bên trong. Vô luận như thế nào, Dương Vân Phàm đào thoát lần này bẫy dập, đáng được ăn mừng. Không tốt, hai người kia hướng về Ly Hỏa Thành đánh tới. Thực lực bọn hắn quá mạnh, Ly Hỏa Thành thủ vệ chỉ sợ ngăn không được. Dù là điều động thủ hộ đại trận cũng chỉ có thể đem thực lực bọn hắn áp chế một số, lại không cách nào đem bọn hắn đánh lui. Chỉ là Dương Vân Phàm vừa rời đi, mọi người liền nhìn đến Hắc Ma tôn giả cùng Phong Hủy tôn giả không có bất kỳ cái gì đoán chừng, hướng thẳng đến Ly Hỏa Thành đánh tới. Ta đi, tiểu huyền nữ không thể đổ cho người khác. Nàng nhấc lên trấn yêu kiếm, liền muốn vọt thẳng hướng Ly Hỏa Thành cửa thành. Vì Lâm Hồng Tụ ngăn cản một lát. Thanh Tuyền tiểu thư, an tâm chớ vội. Một bên Lâm Hồng Tụ lại là liền vội vàng kéo tiểu huyền nữ. Nàng khoát khoát tay bên trong hơi mờ linh hồn phù bài, khẽ mỉm cười nói, Vân Phàm nói qua, nếu là gặp phải nguy hiểm liền sử dụng phù này bài. Ô, tiểu huyền nữ nghe vậy cũng không cuống cuồng, nguyên bản căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện lên mỉm cười, nói, ngược lại là quên, Dương Vân Phàm gia hỏa này thế nhưng là dám đi một chuyến Huyễn Kim Đảo. Cũng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này Huyễn Kim Đảo kiếm đạo tu sĩ thật có lợi hại như vậy. Dương Vân Phàm thổi thiên hạ, vô song một dạng, làm Thục Sơn kiếm cung đương đại trưởng giáo, tiểu huyền nữ đối với mình kiếm đạo tu vi thế nhưng là cực kỳ tự ngạo. Cho dù là Dương Vân Phàm đánh giết Dịch Kiếm tôn giả, hủy diệt Ô Nặc tinh vực vũ trụ chiến hạm một chiêu kia, dưới cái nhìn của nàng cũng bất quá là bởi vì Dương Vân Phàm đến Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa, thích hợp dùng kiếm chiêu xuất ra. Trên thực tế, Dương Vân Phàm một chiêu kia căn bản không tính là kiếm pháp, hắn chỉ dùng kiếm đem pháp tắc thô sơ giản lược thi triển đi ra mà thôi. Nếu đổi lại là trưởng pháp, côn pháp, hiệu quả thực tế quả đều sẽ không quá kém. So với chánh thức kiếm đạo cao thủ, Dương Vân Phàm kiếm thuật có thể kém xa. Ta cũng muốn nhìn đây, Lâm Hồng Tụ mỉm cười. Sau đó nàng xoay người lại, cầm lên chính mình ngực màu xanh biếc phù bài, đưa vào một tia thần lực, lấy thần thức câu thông phù bài bên trong. Một màn kia liên hoa bộ dáng ánh sáng, nhỏ giọng kêu gọi nói, mời Thanh Liên đồng tử hiện thân, có người muốn giết ta. Ô, Lâm Hồng Tụ vừa dứt lời, trong tay nàng linh hồn phù bài liền thoáng cái thả ra hào quang ấm ánh, một cách liên hoa bộ dáng kiếm ấm nhất thời nổi lên. Đồng thời kiếm này ấm phía trên lưu chuyển ra một cách không gian phù văn. Chỉ là không gian này phù văn chỉ là tồn tại một cách hô hấp, ngay sau đó liền ba một chút nứt ra, hóa thành vô số đạo màu đen sợi tơ, chui vào đến hư không bên trong. Ầm ầm, không bao lâu bên trong cả gian phòng không gian liền giống như là dao động một dạng, phía trên phía dưới chập trùng lên. Cái này, mọi người thấy đi qua chỉ cảm thấy lúc này toàn bộ thế giới hình ảnh đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, tựa như là theo gương biến dạng bên trong nhìn thế giới một dạng, tràn ngập khoa trương biến hình, bọn họ đều là một mặt mờ mịt. Tư không định vị trong mọi người, chỉ có Quất Tiên Tử ý thức được phát sinh cái gì. Nó chấn động vô cùng, thậm chí ngay cả lông tóc đều nổ đâm, nhìn không được kinh hô lên, trời ạ. Có người thi triển tư không đại Nazi chi thuật lão ngũ, quá lợi hại. Vậy mà mời đến cường đại như vậy trợ thủ dịch chuyển tức thời trong tư không thuật. Đây chính là chí tôn cấp bậc không gian thần thuật A, Lâm Hồng Tụ. Ai dám giết ngươi? Chính là cùng bản thiếu gia không qua được. Quất Tiên Tử vừa nói xong, vặn vẹo hư không bên trong bỗng nhiên tuôn ra một tiếng sát ý mười phần bén nhọn thanh âm. Tiếp theo, một nói bóng người màu xanh bên ngoài thân lóe ra tê sắc vô cùng quang mang, phanh một chút trực tiếp bắn thủng hư không, buông xuống đến Ly Hỏa Thành bên trong. Đó là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay người, hắn người mặc liên hoa đạo bào, nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí tại bên ngoài thân lưu chuyển, như hai điều giống như du long, thần bí phi phàm. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 161 chương 3215 rượu say giết người. Lúc Thanh Liên đồng tử thân thể tuy nhiên chỉ lớn bằng bàn tay, có thể trong cơ thể hắn thai nghén kiếm ý lại là để tiểu huyền nữ đều mặc cảm. Lúc này tiểu huyền nữ đôi mắt đẹp không khỏi nhìn nhiều vài lần cái này tiểu nhân, trong lòng âm thầm líu lưỡi, vật nhỏ này rốt cuộc là ai, thể nội kiếm ý lưu chuyển tràn ngập sát lục khí tức, chỉ là một ánh mắt thì đáng sợ như thế. Ai là Lâm Hồng Tụ lúc này thời điểm, Thanh Liên đồng tử miệng vừa mở, hít sâu một hơi, đem lưu chuyển tại chính mình bên ngoài thân nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí nuốt vào chính mình trong lỗ mũi, hiển lộ ra hắn cụ thể bộ dáng. Cái này Thanh Liên đồng tử xoay người đánh giá Lâm Hồng Tụ cùng Tiểu Huyền Nữ. Hắn bộ dáng xem ra phấn điêu ngọc trác, mười phần trắng nõn, tuổi tác cũng không lớn, cũng liền 4-5 tuổi lớn. Trên mặt còn mang theo một số trẻ sơ sinh, bề ngoài mười phần không tệ. Nếu không phải trên trán một màn kia kim sắc kiếm ấm, thủy trung tàn mát ra khiếp người kiếm khí, tránh xa người ngàn dặm. Hắn cái này một bộ dáng, ngược lại để người rất muốn xoa bóp hắn khuôn mặt. Thanh Liên đồng tử, là ta kêu gọi ngươi. Lâm Hồng Tụ tiến lên một bước, nhỏ giọng tự giới thiệu mình. Cái này Thanh Liên đồng tử, xem ra tuy nhiên phấn điêu ngọc trác, có thể rõ ràng một cái xấu tính. Vừa đến đã tản mát ra tùy ý sát khí, tuyệt không thu liếm. Dương Vân Phàm ngược lại là không có gạt ta, ngươi quả nhiên có thai. Bụng của ngươi bên trong hài tử rất bất phàm, rước lấy người khác ngấp nghé, đúng là bình thường. Thanh Liên đồng tử nhìn một chút Lâm Hồng Tụ, ánh mắt rất nhanh bị nàng nhô lên cái bụng hấp dẫn. Bụng kia bên trong thai nghén tiểu sinh mệnh, để hắn cảm giác được một tia không giống bình thường. Đó là một loại thuần túy linh hồn năng lượng. Thanh Liên đồng tử rất rõ ràng, đi qua loại kia linh hồn năng lượng tẩy lễ hài tử, xuất sinh về sau, tu luyện tốc độ đem không gì sánh kịp, mà lại tiềm lực cực cao, không kém hắn. Mà hắn là sinh mệnh đặc thù, tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đã là cực hạn, lại nghĩ đột phá, độ khó khăn quá lớn. Đứa nhỏ này lại là khác biệt, về sau trùng kích chí tôn cảnh giới thời điểm, sợ rằng sẽ vô cùng thuận lợi. Lâm Hồng Tụ chiếu cố thật tốt đứa nhỏ này. Có chuyện gì, ngươi có thể kêu gọi ta. Thanh Liên đồng tử phát giác được đứa nhỏ này bất phàm, xuất sinh về sau, chỉ sợ liền hắn sư tôn thông u kiếm chủ cũng hiểu ý động, rất có thể hội nhận lấy nàng làm chính mình tiểu sư muội. Sau đó, hắn đối Lâm Hồng Tụ thái độ liền tốt không ít. Lâm Hồng Tụ, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Thanh Liên đồng tử đối với Lâm Hồng Tụ khẽ gật đầu, trên trán kim sắc kiếm ấm lói lên, để lộ ra vô cùng sát khí. Nghiêm nghị nói, sư tôn ra lệnh cho ta bảo hộ ngươi, không được bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta nói được thì làm được, hiện tại ngươi nói cho ta biết, người nào sao mà to gan như vậy, dám động ngươi. Tuy nhiên Thanh Liên đồng tử chỉ là lớn chừng bàn tay người, nhưng hắn một ánh mắt lại làm cho Lâm Hồng Tụ cảm giác được hô hấp đều muốn đình trệ. Vật nhỏ này trên thân sát khí quá, thật sự là nồng đậm, dù là ma giết chi chủ, chỉ sợ đều không thể so sánh với hắn bọn họ. Lúc này, Lâm Hồng Tụ cố nén tinh thần uy áp, giơ tay lên chỉ cửa thành bên ngoài, hai bóng người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thanh Liên đồng tử cũng cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu đi, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa thành phương hướng. Sau một khắc, hắn hai mắt lấp lóe một trận, thấy rõ ràng cửa thành hai âm thanh, nhất thời cười lạnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Hắc Ma tôn giả cùng Phong Hủy tôn giả. Hử, Lâm Hồng Tụ, ngươi yên tâm, hai người này ta biết, bất quá hai cái nhảy nhót tiểu sửu cũng dám đến ta Ngân Hà tinh vực Dương Oai đón đến. Thanh Liên đồng tử nện nện miệng, lại nói, Lâm Hồng Tụ, ngươi trước hết để cho hạ nhân đi vì bản thiếu gia châm một bình rượu ngon tới. Các loại uống rượu, lại nhìn bản thiếu gia như thế nào giết bọn hắn. Âm vừa dứt lời dưới, chỉ thấy cái này Thanh Liên đồng tử thân phía trên hoa sen kia đạo bào phi tốc xoay tròn. Hắn vừa mới thu nhập thể nội nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí, ầm vang theo hắn giữa song trường lại lần nữa xuất hiện. Hắn trường khống cái này hai đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, kích xạ trên mặt đất, nhất thời hình thành một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Có thể sau một khắc, Thanh Liên đồng tử hai tay một nắm, trong lòng bàn tay phun ra lúc thì trắng sương mù. Cái này hai đạo kiếm khí liền bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành nhất thanh nhất bạch, hai thanh hơi mở thần kiếm. Cái này thần kiếm trên chuôi kiếm đều có vô cùng rõ ràng liên hoa ấm ký. Thậm chí, nếu là nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện cái kia thần kiếm nắm chuôi ở mép chỗ còn có một số xanh biếc rễ cây hình thái, một mực kéo dài đi lên, cùng hai cánh tay hắn sinh trưởng ở một lên. Đạo bào phía dưới, thanh liên đồng tử cánh tay, căn bản không phải nhân loại loại kia huyết nhục, mà chính là từng đoạn có thần bí hoa văn cổ sen. Lúc này, nương theo lấy hắn vận chuyển kiếm khí, cánh tay hắn lên không đoạn hiện ra hết sức phức tạp hoa văn. Thần vận như gió, khí tượng giống như mưa, giảng thuật thiên đạo biến hóa khó lường. Thần bí cực thanh liên đồng tử, đến từ huyễn kim đạo. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn là hỗn độn thanh liên trong ao cái kia một đoạn đoạn ngó sen? Đột nhiên, tiểu huyền nữ ánh mắt ngưng tụ, nàng mơ hồ trí nhớ chỗ sâu hiện ra một đoạn liên quan tới thanh liên đồng tử tin tức. Đó là thật lâu trước đó, sư tôn của nàng Thuần Dương Tiên Tôn đối nàng giảng chư thiên thần vực một số thần kỳ giống loài thời điểm, trong lúc vô tình nâng lên. Tiểu huyền nữ nghe cố sự này thời điểm, cái này thanh liên đồng tử đoán chừng vừa mới từ hỗn độn thanh liên trong ao dựng dục ra đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới, vật đổi sao rời, vô số năm tuế nguyệt trôi qua, cái kia một đoạn đoạn ngó sen đã hóa thành hình người, mà lại tu vi tựa hồ mạnh hơn nàng. Lâm Hồng Tụ, ta lời nói ngươi không nghe thấy sao? Tiểu làm sao còn chưa tới? Thanh liên đồng tử hai tay cầm kiếm, khí thế leo đến cực hạn, tại quanh người hắn 3 mét bên trong đều bị một loại vô cùng sắc bén kiếm khí bổ sung lấy. Trong phòng cây bàn, chỉ cần thoáng bị kiếm khí này cuốn vào, trong nháy mắt liền biến thành một bồi bụi đất, dẫn không nổi bất luận cái gì chấn động. Hắn nhìn lại, bọn nha hoàn đều đần độn ngẩn người, nhất thời nổi giận đùng đùng, bảo tính khí phát tác. Phanh phanh phanh, hắn bật hơi như kiếm, những nơi đi qua, không gian đều nổ tung. Như sấm âm đồng dạng tiếng quát mắng âm, rơi vào mỗi người trong lỗ tai, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ bất an. Công tử bớt giận, bớt giận. Nô tỳ lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Một bên hầu hạ thị nữ thấp thỏm lo âu, toàn thân run rẩy lên. Các nàng liền nhìn cũng không nhìn thanh liên đồng tử liếc một chút, lộn nhào lao ra, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đến, thở hồng hộc ôm lấy một bầu rượu trong ngực. U V G W W M. Nhìn đến thị nữ kia ôm lấy bầu rượu trở về, thanh liên đồng tử nheo mắt lại, hơi hơi hít một hơi. Một trận nhấp nhô mùi rượu theo cái mũi tiến vào đầu hắn. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy mình linh hồn có một ít say khướt lên, để hắn phẫn nộ cùng sát ý hơi giảm xuống một số. Loại cảm giác này mười phần không tệ. Nhìn ra được, hắn rất là hưởng thụ. Rượu này thuần hương kém một chút, bất quá được thông qua đi. Thanh liên đồng tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia say rượu đồng dạng đỏ ửng. Uống rượu cũng nên động thủ. Sau một khắc, hắn thu liếm nụ cười, toàn thân bộc phát ra khủng bố kiếm khí. Trên trán cái kia một cái kiếm ấm càng là khẽ run lên, ánh sáng màu vàng như là một khỏa tiểu thái dương một dạng, chiếu mắt người đều không mở ra được. Tối cường thần y hỗn đô thị 161 chương 3216 kiếm quang lưu ngân. Ly hỏa thành cửa, phanh phanh phanh phanh, bổn tỏa trước phá cái này thủ hộ đại trận. Đến lúc đó, đem ly hỏa thành giết hại không còn mang đi hết thảy đáng tiền đồ vật. Hắc ma tôn giả tay cầm hai lưới búa, sắc mặt dữ tợn, lần lượt nhảy lên thật cao. Trong tay hiện ra hàn quang búa lớn, một chút hướng về ly hỏa thành thành tường vỗ xuống. Cái này ly hỏa thành thủ hộ đại trận, trận cơ liền tại thành tường bên trong. Chỉ cần đem thành tường mang ra, cái này thủ hộ đại trận tự sụp đổ. Chỉ bất quá, thành này tường chính là ly hỏa thành nhiều đời dùng vô tận hỏa vực hỏa diễm tinh thạch, từng bước một mệt mỏi xây lên, kinh lịch vài vạn năm không ngã, mười phần kiên cố. Ầm, một bên Phong Hủy tôn giả tay cầm một thanh một người cao cử đại truy tử. Cái này cái búa toàn thân đen nhánh, chia làm tám mặt. Mỗi một mặt phía trên đều có một cái vô cùng phức tạp trọng lực phù văn. Một chùy đập xuống, toàn bộ mặt đất đều muốn xốc hết ra động một cái. Đây là hồn thiên ma nện, một thanh chí bảo cấp bậc thần binh. Đáng tiếc, Phong Hủy tôn giả không phải tu luyện đại địa pháp tắc, không cách nào phát huy ra một thanh này hồn thiên ma nện uy lực chân chính. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng hắn đại viên mãn thực lực, tăng thêm chí bảo thần binh, chỉ sợ muốn không vài cái liền có thể đem Ly Hỏa Thành cho mang ra. Bất quá, dù sao cũng là đại viên mãn cường giả, cái này Phong Hủy tôn giả khí lực tự nhiên cũng là không nhỏ. Lúc này liên tục công kích thành tường, đã đem thành tường nện lung lay sắp đổ. Phía trên thủ hộ linh văn cũng phá nát hơn phân nửa, cơ hồ muốn sụp đổ. Nhanh, lại đến vài chục cái thành này tường thì sập. Các loại thành tường đè xuống, ta mang theo Lâm Hồng tổ trước tiên rời đi. Đến lúc đó, liền để Hắc Ma tôn giả lưu tại nơi này bọc hậu. Tiếp nhận hồn tộc trên dưới lửa giận, Phong Hủy tôn giả trong mắt mang theo âm hiểm ý cười. Nhìn một chút bên cạnh Hắc Ma tôn giả. Cái này Hắc Ma tôn giả đến từ Thâm Uyên ma giới. Cái chỗ kia cường giả một khi thấy máu liền sẽ mất lý trí, đầy trong đầu liền muốn lấy giết hại. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, cái này Ly Hỏa Thành là địa phương nào? Đây là hồn tộc tại Vô Tận Hỏa vực phía trên thập đại cổ thành một trong. Nếu là hồn tộc không có cao thủ cũng coi như, vấn đề là hồn tộc cũng không yếu nhỏ. Không chỉ có cửu u thần chủ dạng này nửa bước chí tôn cường giả, liền tránh thức chí tôn cường giả cũng không thiếu. Chỉ bất quá, vị kia Đông Hoàng bệ hạ một mực tại Lạc Nhật Thần Sơn bên trong bế quan, rất ít để ý tới ngoại giới sự tình, chân không bước ra khỏi nhà. Dưới chứng hắn mấy vị kia cường giả cũng giống như hắn, tựa hồ một mực tại Lạc Nhật Thần Sơn bên trong tu luyện. Có sảnh thời điểm cũng là tại vũ trụ các nơi thám hiểm tu luyện, rất ít trở về Ngân Hà tinh vực. Nhưng nếu là Ly Hỏa Thành bị người mang ra, hồn tộc bị nhân đồ lục ngàn vạn nhân khẩu. Như vậy, vị kia Đông Hoàng bệ hạ tất nhiên tức giận. Đến lúc đó, mặc kệ ở bên ngoài trọng yếu bực nào sự tình, nhất định giết trở về cái này Hắc Ma tôn giả lưu tại nơi này. Vừa vặn cho vị kia Đông Hoàng bệ hạ cho hạ giận Hắc Ma huyên trưởng. Chúng ta đánh như vậy đi xuống, chỉ sợ còn muốn 10 phút đồng hồ mới có thể phá vỡ cái này Ly Hỏa Thành trận pháp. Dạng này, ta đem cái này hồn thiên ma nện sớm cho ngươi. Ngươi đại địa pháp tắc tu vi rất cao, vừa vặn có thể phát huy cái này hồn thiên ma nện lực lượng. Phong Hủy tôn giả mắt thấy Ly Hỏa Thành sắp công phá, đến lúc đó chính mình liền có thể như vào chỗ không người, trực tiếp bắt đi Lâm Hồng tụ. Tay này bên trong chí bảo thần binh, hắn cũng không quan tâm, trực tiếp ném cho Hắc Ma tôn giả. Ha ha, Phong Hủy lão đệ, ngươi quả nhiên coi trọng chữ tín. Hắc Ma tôn giả tiếp nhận cái này hồn thiên ma nện, không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa. Bởi vì cái này hồn thiên ma nện chưa bao giờ bị Phong Hủy tôn giả thu phục qua, hắn luyện hóa tốc độ cực nhanh. Dù sao, bản thể hắn lực lớn vô cùng, đại địa pháp tắc cảnh giới cũng rất cao, lại càng dễ để một thanh này thuộc tính tương tự thần binh khí linh thần phục. Tốt, ta luyện hóa thành công chỉ là mấy hơi thở, Hắc Ma tôn giả liền luyện hóa thành công hồn thiên ma nện. Sau một khắc, Hắc Ma tôn giả hai tay huy động hồn thiên ma nện. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, cái kia hồn thiên ma nện trước góc cạnh trên mặt trọng lực phù văn liền lóe ra từng vòng vầng sáng. Toàn bộ hồn thiên ma nện tựa như là đột nhiên biến lớn gấp 10 lần một dạng, dâng lên mà ra lực lượng cảm giác, để Hắc Ma tôn giả trong lòng sảng khoái vô cùng. Phá vỡ cho ta, hắn cười lớn một tiếng, trực tiếp đem cái kia hồn thiên ma nện hướng về thành tường phương hướng đập tới. Nếu là bị hắn đập trúng, cái này Ly Hỏa Thành thủ ngự vạn năm thành tường, chỉ sợ hôm nay liền muốn triệt để sụp đổ. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Ma Tôn giả trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia báo động. Không thích hợp. Chỗ này không gian sinh ra ba động gợn sóng. Hắc Ma Tôn giả tu luyện đại địa pháp tắc, tạo nghệ rất sâu, đã có thể đem trọng lực phù văn phủ đầy không gian, hình thành lĩnh vực. Lúc này, chỗ này không gian tuy nhiên còn ổn định, có thể nơi xa lại có một đạo cực kỳ sắc bén ba động đi đầu truyền tới. Cái này ba động tốc độ quá nhanh, hắn cơ hồ khó có thể phản ứng tới, không tốt mau lui lại trong chớp nhoáng này. Hắc Ma Tôn giả bỗng nhiên phát giác được đối phương có thể là tinh thông không gian áo nghĩa chí tôn cường giả. Trong lòng của hắn một trận sợ hãi, nhanh chóng muốn lui lại, muốn chạy trốn không kịp. Bản thiếu gia xuất kiếm trong nháy mắt liền đã quyết định ngươi vận mệnh. Hư không bên trong xuyên thẳng qua Thanh Liên đồng tử, nhìn đến Hắc Ma Tôn giả phản ứng, nhưng hắn lại là cười lạnh không thôi. Hắn một chiêu này thực không tính là tránh thức hư không phân quang kiếm. Tránh thức hư không phân quang kiếm cần muốn đạt tới chí tôn cảnh giới tu vi, nháy mắt liền có thể thuấn di ra mấy trăm dặm. Mà cái này mấy trăm dặm thẳng tắp phía trên chỗ có sinh mệnh đều sẽ trong phút chốc bị kiếm khí đâm xuyên, sau đó bị kiếm khí gây nên không gian ba động kéo thành bụi phấn. Thanh Liên đồng tử không phải chí tôn cảnh giới, vô luận là pháp tắc áo nghĩa hay là thân thể chất chứa năng lượng đều bị hắn cách tránh thức hư không phân quang kiếm không kém thiếu. Trên thực tế, tốc độ của hắn chỉ có tránh thức hư không phân quang kiếm 10%, thế nhưng tuyệt đối so với đồng dạng đại viên mãn tu sĩ muốn mau hơn rất nhiều, cơ hồ vượt qua đại viên mãn tu sĩ phản ứng tốc độ. Cái gì người tránh ở trong hư không lui, mau lui lại. Lúc này Hắc Ma Tôn giả bên cạnh Phong Hủy Tôn giả cũng cảm ứng được nơi đây không thích hợp, hắn vội vàng muốn phải thoát đi chỗ này không gian, bởi vì hắn cơ hồ có thể đoán trước đến chỗ này không gian đem tại không lâu sau đó bị thứ gì trực tiếp đánh nát. Đây là thần vương đại viên mãn cảnh giới giác quan thứ 6 linh hồn cảm ứng, vô cùng chuẩn xác, không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Tư không phân quang kiếm phúc phúc thế mà. Đúng lúc này, một luồng rất nhỏ giống như cọng tóc kiếm khí bỗng nhiên theo hư không bên trong nổ bắn ra mà ra, xoẹt. Không chờ cái kia Hắc Ma Tôn giả cùng Phong Hủy Tôn giả kịp phản ứng, cái này rất nhỏ kiếm khí cũng đã tê sắc vô cùng chém xuống tới. Cái này một đạo kiếm khí tuy nhiên rất nhỏ vô cùng, có thể tốc độ lại hết sức nhanh, cắt chém năng lực càng là cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt liền cắt đứt nơi đây không gian, thậm chí ngay cả ánh sáng đều bị tách ra. Trong hư không lưu lại một đạo mơ hồ kiếm ngân. Tối cường thần y hỗn đô thị 161 chương 3217 có thể cút soát. Ánh kiếm màu xanh này như một cái vòng tròn vòng quanh Hắc Ma Tôn giả cùng Phong Hủy Tôn giả thân thể, chợt lói lên, kiếm ảnh giao thoa mà qua địa phương, không gian hơi hơi sóng động một cái, phát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Sang sảng Thanh Liên đồng tử hai tay hất lên, một xanh trắng nhợt hai thanh hơi mở thần kiếm phát ra một trận chói tai tiếng kim loại va chạm, trực tiếp bị hắn thu nhập thể nội. Sau một khắc, ào ào ào, cái kia rất nhỏ vô cùng kiếm khí chất chứa lực lượng khổng lồ đột nhiên tại Hắc Ma Tôn giả cùng Phong Hủy Tôn giả chỗ ngực nổ tung lên. Đạo này vô cùng sắc bén kiếm khí chẳng những chặt đứt hai người thân thể, còn không ngừng dọc theo đi hơn 10 dặm. Kiếm khí những nơi đi qua, sơn phong bị san bằng, cự thú bị chém giết, liền hỏa diễm dung nham đều bị kiếm khí cắt thành bụi phấn. Một đường lên, bụi đất tung bay, máu tươi vẩy khắp phù phù phù phù. Mà ở cửa thành, Hắc Ma Tôn giả cùng Phong Hủy Tôn giả thân thể thì là bị một kiếm chém thành hai đoạn, trực tiếp từ không trung rơi xuống đến, trùng điệp đập xuống đất. Thân thể bọn họ đứt gãy chỗ, máu tươi nhất thời tuôn trào ra, nhuộm đỏ khắp nơi. Bất quá, bọn họ còn chưa chết, linh hồn chưa từng chôn vùi. Lấy bọn họ đại viên mãn cảnh giới cường đại sinh mệnh lực, để bọn hắn có thể thông qua hấp thu hỗn độn nguyên lực chữa trị chính mình thân thể. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không kịp làm như thế. Ngươi là ai? Phong Hủy tôn giả, Hắc Ma tôn giả đều không tự chủ được run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu nhìn lấy giữa không trung cái kia người mặc liên hoa đạo bào tiểu nhân, đồng tử không ngừng ngưng tụ. Bọn họ khó có thể tưởng tượng nơi đây lại có cường đại như vậy tồn tại. Bản thiếu gia là ai, liên quan gì đến ngươi? Thanh Liên đồng tử đôi mắt lạnh lẽo, chết nhìn thẳng Phong Hủy tôn giả, để cây sau toàn thân một cây run rẩy, không còn dám hỏi nhiều một câu, sợ Thanh Liên đồng tử tức giận, trực tiếp đem hắn chém giết. Vừa mới ngươi thi triển kiếm thuật ẩm chứa không gian pháp tắc, Hắc Ma tôn giả lại là chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm Thanh Liên đồng tử, lớn mật dò hỏi. Không tệ, ngươi ngược lại là có một ít nhãn lực. Thanh Liên đồng tử lạnh lùng gật gật đầu, nhìn về phía Hắc Ma tôn giả nói, Hắc Ma tôn giả, ngươi đến từ Thâm Uyên ma giới, đại viên mãn trung kỳ tu vi, dưới chứng nắm trong tay 10 cái ma giới sinh mệnh tinh cầu. Ngươi nếu là không muốn chết, liền đem dưới chứng 10 khỏa ma giới tinh cầu không gian tỏa độ, nói cho ta biết ngươi muốn dưới chứng của ta sinh mệnh tinh cầu, muốn làm cái gì. Nghe vậy, Hắc Ma tôn giả cũng rất là nghi hoặc. Đối phương nắm giữ chém giết chính mình thực lực, cường đại như vậy tu sĩ, tại Ngân Hà tinh vực bên trong, địa vị nhất định rất cao. Không có khả năng liền sinh mệnh tinh cầu loại này cơ sở tư nguyên đều không đủ a, dưới chứng hắn không nên thiếu khuyết sinh mệnh tinh cầu a. Thanh Liên đồng tử ngược lại là cũng không có giấu diêm, thành thật nói, sư tôn để cho ta luyện thật giỏi kiếm, tranh thủ đột phá chí tôn cảnh giới. Có thể ta luyện kiếm nhất định phải giết người thấy máu. Ngân Hà tinh vực sinh mệnh đều rất tôn kính sư tôn ta, ta tự nhiên không thể giết bọn hắn luyện kiếm. Các ngươi Thâm Uyên ma giới sinh mệnh hung hăng càn quấy, dài đến cũng xấu, làm sao cũng không có khả năng để sư tôn ta ra thích. Ta giết bọn họ luyện kiếm, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ không nói cái gì. Nói đến đây, Thanh Liên đồng tử đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hắc Ma tôn giả, hơi hơi nheo lại, nói, chẳng lẽ ngươi không đồng ý như thế tới nói, ngươi đối với ta liền không chỗ dùng chút nào, ta chỉ có thể giết ngươi không không. Ta đồng ý, Hắc Ma tôn giả hoảng sợ vô cùng, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra tới. Cái vật nhỏ này đến cùng là lai lịch gì a, cho dù là tu luyện hủy diệt pháp tắc cũng không cần thiết dùng 10 cái hành tinh phía trên mấy chục tỷ sinh mệnh đến luyện kiếm a. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái này Hắc Ma tôn giả đến từ Thâm Uyên ma giới, sâu sắc hiểu được cái này một cái đạo lý. Đại nhân, những thứ này chính là ta dưới chứng tất cả ma giới tinh cầu, hôm nay toàn bộ đưa tặng cho ngài. Ngài có thể thả ta rời đi sao? Ta thề cả một đời sẽ không lại đặt chân Ngân Hà tinh vực. Lúc này, Hắc Ma tôn giả tư thái thả rất thấp, không chút do dự liền đem chính mình dưới chứng sinh mệnh tinh cầu không gian tỏa độ giao ra. Hắc Ma tôn giả một bên cung kính cầu xin tha thứ, một bên nhìn về phía bên cạnh Phong Hủy tôn giả. Lúc này trong lòng của hắn quả thực hận thấu Phong Hủy tôn giả. Cái này hỗn đản nếu như sớm nói cho hắn biết Ly Hỏa Thành bên trong có khủng bố như vậy ra hỏa thủ vệ, đánh chết hắn sẽ không tới chỉ một kiếm liền phá hủy hắn tất cả ý chí chống cự. Vật nhỏ này nắm giữ hư không thần kiếm chi thuật, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn, có thể so với tốc độ ánh sáng. Liền xem như sớm dự phán đến uy hiếp, có thể chính mình thân thể lại như cũ theo không kịp hắn xuất kiếm tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn một kiếm cắt nát chính mình thân thể. May mắn một kiếm này không mang theo linh hồn công kích, bằng không chính mình lúc này đã chết. Lưu lại túi trữ vật, ngươi liền có thể cút tốc độ nhanh một chút, không muốn cho ta thay đổi chủ ý. Thời gian Thanh Liên đồng tử trong lòng sát ý xót ngực, song tay chăm chú nắm tay. Lúc này hắn cố nén chém giết Hắc Ma tôn giả xúc động để rời đi. Cái này Hắc Ma tôn giả đến từ Thâm Uyên ma giới, cũng không phải người cô đơn. Sau lưng còn có mấy vị thâm uyên ma giới ma tôn. Hắn biết, nếu như ở chỗ này giết cái này hắc ma tôn giả, sợ rằng sẽ cho hắn sư tôn thông u kiếm chủ mang đến một chút phiền phức. Cho nên, hắn tận lực áp chế chính mình cuồng bạo tâm tình. Nếu như nếu đổi lại là tại một số nguyên thủy mật cảnh bên trong, tin tức ngăn cách, địa phương bí ẩn, hắn nhất định sẽ giết sạch tất cả mọi người, tùy ý phát tiết trong lồng ngực sát ý. Túi chứ vật cũng được hắc ma tôn giả trong túi chứ vật, thế nhưng là cất giấu không cố gắng đồ vật, hắn tự nhiên không tình nguyện. Thế nhưng là tại Thanh Liên đồng tử băng lãnh tàn nhẫn dưới ánh mắt, hắn chỉ có thể cắn răng đem chính mình túi chứ vật cùng vừa mới đạt được hồn thiên ma nện lưu lại. Ngươi cái này trong túi chứ vật đồ vật, miễn miễn cứng cứng đi. Thanh Liên đồng tử thu hồi hắc ma tôn giả túi chứ vật, thần thức tùy ý quét qua, cũng không thế nào quan tâm, trực tiếp ném vào ngực mình. Mặt khác, hắn lại đem hắc ma tôn giả bên chân hồn thiên ma nện cầm lên đến, cảm ứng một chút cái này chí bảo ma nện phân lượng, khẽ gật đầu. Một thanh này cách búa, ngược lại là một kiện khó được hạ phẩm chí bảo, cũng tạm được đi. Đạt được một kiện hỗn độn chí bảo, tựa hồ là để Thanh Liên đồng tử sát ý nhạt không ít. Hắn đối với hắc ma tôn giả phất phất tay nói, tốt, xem ở ngươi còn đàng hoàng phân thượng, bản thiếu gia tha cho ngươi một cái mạng. Hiện tại ngươi có thể cút, đa tạ đại nhân. Hắc ma tôn giả không dám do dự. Trong nháy mắt, một trận sương mù màu đen theo hắn bên ngoài thân tràn ngập ra, bao vây lấy chính mình đứt gãy phía dưới nửa cái thân thể, trực tiếp xé sách hư không, rời đi ngân hà tinh vực. Trước khi rời đi, hắc ma tôn giả mang theo hàn ý nhìn một chút phong hủy tôn giả, âm ngoan nói, phong hủy lão đệ, hôm nay hết thảy đều bái ngươi ban tặng. Bổn tòa khắc trong tâm khảm, nếu ngươi có thể còn sống hồi ô nặc tinh vực, chúng ta sổ sách sẽ chậm chậm tính toán. Tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3218 kiếm như mưa xuống. Hắc ma tôn giả không dám ghi hận Thanh Liên đồng tử, tài nghệ không bằng người, lại là xâm lấn đối phương địa bàn, cho dù là bị người đánh chết, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn chỉ đổ thừa phong hủy tôn giả, trọng yếu như vậy sự tình tình báo thế mà lại phạm sai lầm. Nói cái gì ly hỏa thành bên trong chỉ có một cái Dương Vân Phàm thủ hộ, dễ dàng tấn công. Rất cẩu thí nhìn xem cái này hung tàn tiểu đông tây, so 10 cái Dương Vân Phàm đều khó đối phó. Hắc ma tôn giả cũng coi là trải qua không ít đại trận chiến, theo thiếu niên thời điểm bắt đầu xông sáo thâm uyên ma giới, lại bị thâm uyên ma giới một vị ma tôn thu làm môn hạ đệ tử, đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Cái này mấy vạn năm đến, hắn lại tại biên giới chi địa các đại linh giới bên trong cùng người chém giết, tranh đoạt viễn cổ lưu truyền tới nay vĩnh hằng chí tôn sáng tạo vĩnh hằng mật cảnh. Một đường lên, hắn gặp qua, giao thủ qua thần vương đại viên mãn tu sĩ cũng không tính thiếu. Thế mà hắn có thể khẳng định là trong này không ai so Thanh Liên đồng tử gây áp lực cho hắn còn muốn lớn. Hư không phân quang kiếm, đây là một môn có thể vận dụng không gian chi lực cường đại kiếm thuật. Vật nhỏ này quá mạnh, chỉ sợ tại đại viên mãn bên trong đã tính toán vô địch. Không được, tình báo này quá trọng yếu, sau khi trở về nhất định phải đem tình báo này báo cáo cho sư tôn, đem ngân hà tinh vực hóa thành cấm khu, để hắn sư huyên để vậy mà rời xa nơi này. Không phải vậy, chọc giận cái này tiểu tai ngôi sao, chuyên môn cùng chúng ta thâm uyên ma giới một mạch làm đúng, chỉ sợ cũng hỏng bét. Hắc ma tôn giả nhớ tới Thanh Liên đồng tử một kiếm kia, cũng cảm giác tê cả da đầu. Chí tôn cảnh giới phía dưới, làm sao có thể nắm giữ loại kiếm thuật kia? Có loại kiếm thuật này, vật nhỏ này thăm dò một số viễn cổ mật cảnh thời điểm, chẳng phải là vô địch rất nhiều cổ lão mật cảnh, tồn tại trăm vạn năm trở lên, cơ bản đều là đã từng vĩnh hằng chí tôn cường giả lưu lại. Mà vĩnh hằng chí tôn thiết lập cấm chế, cơ bản đều là nhằm vào đồng dạng chí tôn cường giả, để chí tôn cường giả không cách nào tiến vào. chí tôn cảnh giới không cách nào tiến vào loại này mật cảnh. Đại viên mãn tu sĩ đương nhiên trở thành thám hiểm loại này mật cảnh chủ lực. Cho nên, mỗi một cái chí tôn cường giả đều tận hết sức lực bồi dưỡng đệ tử. Cũng là hy vọng những đệ tử này có thể đi vào những cái kia mật cảnh. Vì chính mình tìm kiếm một số truyền thừa cùng bảo vật. Giống Thanh Liên đồng tử dạng này đại viên mãn tu sĩ. Chính là mỗi một cái chí tôn cường giả đều vô cùng khát vọng đệ tử Thanh Liên đồng tử nếu là ghi hận phía trên Thâm Uyên ma giới một mạch. Về sau nhớ thương phía trên bọn họ. Chuyên môn tại các đại mật cảnh nhằm vào. Ám sát Thâm Uyên ma giới một mạch tu sĩ. Vậy coi như đau đầu. Đúng nhất định muốn đem chuyện này nói cho sư tôn Hắc Ma tôn giả thậm chí không để ý tới chữa trị thân thể thương thế. Hắn chỉ là phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan dược. Đem chính mình đứt gãy nửa thân thể đón về. Sau đó liền tại phủ cận tìm một cái không gian chi môn. Không kịp chờ đợi trở về Thâm Uyên ma giới. Nhìn qua Hắc Ma tôn giả rời đi. Thanh Liên đồng tử áng mắt băng lãnh. Thầm nghĩ trong lòng. Hắc Ma tôn giả đi. Lần này để hắn chịu thiệt thòi lớn. Đoán chừng. Thâm Uyên ma giới những cái kia giấu ở Ngân Hà tinh vực phủ cận tu sĩ. Liền không dám tùy tiện đến ta Ngân Hà tinh vực dương oai lấy Thanh Liên đồng tử tính cách. Hận không thể một kiếm liền giết chết Hắc Ma tôn giả. Thế nhưng là. Hắn cũng không lỗ mãng. Mà chính là lựa chọn thả bên trong Hắc Ma tôn giả. Đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng hắn biết. Các loại Hắc Ma tôn giả trở về. Nhất định sẽ cảnh cáo Thâm Uyên ma giới hắn tu sĩ. Tận lực rời xa Ngân Hà tinh vực. Như thế, hắn mắt liền tùy tiện đạp tới. Phong Hủy tôn giả. Ngươi thật đáng chết, người nào cho ngươi lá gan. Dám đến ta Ngân Hà tinh vực dương oai xoay đầu lại. Thanh Liên đồng tử nhìn về phía Phong Hủy tôn giả. Lại là một lục sát cơ. Không che giấu chút nào. Hắn có thể thả đi Hắc Ma tôn giả. Bởi vì Hắc Ma tôn giả chỉ là một cái tay chân. Cái gì cũng không biết. Phong Hủy tôn giả lại khác. Nhìn ra được. Hắn mới là chủ mưu. Bởi vì gia hỏa này chính là Ô Nặc tinh vực. Thái cổ lôi long dưới trướng đệ tử. Mà thái cổ lôi long càng là tham lam thế hệ. Một mực đối Ngân Hà tinh vực nhìn chằm chằm. Lão già này chính là viễn cổ lôi long một mạch hậu nhân. Mưu toan phục hưng long tộc. Trong mấy trăm ngàn năm nay. Du lịch vũ trụ tinh hà. Đem không ít ưu tú long rồi đều thu làm môn hạ. Sau đó bồi dưỡng được đến. Phái đi các đại tinh vực tranh đoạt tư nguyên. Ngân Hà tinh vực cùng Ô Nặc tinh vực tiếp giáp. Một mực là thái cổ lôi long mục tiêu. Lão già này vẫn muốn đoạt lấy Ngân Hà tinh vực. Những năm gần đây, liên tiếp phái ra thần vương cấp bậc tu sĩ, tại Ngân Hà tinh vực, khắp nơi khơi mào rắc rối. Tha mạng, đại nhân tha mạng Phong Hủy tôn giả lúc này cũng cảm ứng được Thanh Liên đồng tử cái kia không che giấu chút nào sát ý. Hắn liền vội xin tha nói, đại nhân, ta nguyện ý dâng lên dưới chứng hết thảy sinh mệnh tinh cầu, còn có túi chứ vật. Còn có ta thăm dò mật thiết cảnh tất cả tin tức. Chỉ cầu ngươi lượn quanh ta nhất mệnh. Thanh Liên đồng tử nghe vậy. Lại là lắc đầu. Cười lạnh một tiếng. Giết ngươi. Bản thiếu ra một dạng có thể lấy đi ngươi túi chứ vật. Còn Ô Nặc tinh vực sinh mệnh tinh cầu. Còn có ngươi thăm dò mật thiết cảnh cái gì. Bản thiếu ra chướng mắt. Xoát sau một khắc. Thanh Liên đồng tử hai tay ở giữa lại lần nữa ngưng tụ ra hai thanh hơi mờ thần kiếm. Trong mắt sát ý lấp lóe. Nhìn chằm chằm Phong Hủy tôn giả. Nói. Bản thiếu gia chỉ muốn biết. Các ngươi tại sao muốn giết Lâm Hồng Tụ có phải hay không vì trong bụng của nàng hài tử cái này. Cái này. Phong Hủy tôn giả tự chi chi ngơ ngô. Không dám trả lời. Đây là thái cổ lôi long bí mật. Hắn làm sao dám khắp nơi nói lung tung nhìn ngươi bộ dáng. Không cần phải nói. Bản thiếu gia nhất định là đoán đúng. Thanh Liên đồng tử tuy nhiên xem ra tuổi không lớn lắm. Nhưng lại mắt sáng như đuốc. Liếc mắt liền nhìn ra cái này Phong Hủy tôn giả trong lòng ý nghĩ. Nếu như thế. Ngươi liền không có sống sót ý nghĩa vừa dứt lời dưới. Thanh Liên đồng tử trong hai tay hai thanh thần kiếm. Đột nhiên rơi xuống. phanh phanh phanh phanh kiếm quang bao phủ. Giống như gió táp mưa rào đồng dạng. Liên tục không ngừng chạm tại Phong Hủy tôn giả trên thân. Thanh Liên đồng tử kiếm khí. Tuy nhiên không ẩm chứa bất luận cái gì linh hồn công kích. Thế nhưng là mỗi một đạo kiếm khí. Đều có thể dẫn động Phong Hủy tôn giả linh hồn vòng xoáy dung chuyển. Trong nháy mắt. Mấy trăm đạo. Mấy ngàn đạo kiếm khí hạ xuống. Chỉ là cái này cường đại kiếm khí xé sách. Liền đem Phong Hủy tôn giả linh hồn vòng xoáy cho xoắn nát vì cái gì. Phong Hủy tôn giả mười phần không cam tâm. Linh hồn vỡ nát trước đó. Phát ra sau cùng một tiếng hỏi thăm. Thanh Liên đồng tử biết. Phong Hủy tôn giả trước khi chết muốn còn muốn hỏi. Vì cái gì thả Hắc Ma tôn giả. Lại không buông tha hắn. Hử, Thanh Liên đồng tử thu hồi chính mình song kiếm. Ngón tay một chút. Đem Phong Hủy tôn giả túi chứ vật cũng để vào ngực mình. Lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Khinh thường nói. Bản thiếu gia giết ngươi. Cần lý do sao? Phúc, sau cùng một đạo kiếm khí rơi xuống. Phong Hủy tôn giả linh hồn phúc một chút. Bị triệt để quấy thành bụi phấn. Vạn kiếp bất phục. Thanh Liên đồng tử tuy nhiên sát ý xót ngực. Nhưng hắn cũng không có mất lý trí. Trong lòng có chính mình tính toán. Hắn thả Hắc Ma tôn giả. Đó là bởi vì Hắc Ma tôn giả đến từ Thâm Uyên ma giới. Mà hắn sư tôn Thông U kiếm chủ. Gần nhất có cân nhắc đi Thâm Uyên ma giới thăm dò ý nghĩ. Hắn không nguyện ý cho sư tôn Thông U kiếm chủ gây phiền toái. Đến mức giết Phong Hủy tôn giả bởi vì Phong Hủy tôn giả đến từ Ô Nặc tinh vực. Ô Nặc tinh vực Thái Cổ Lôi Long đã sớm cùng Thông U kiếm chủ không hợp nhau. Thông U kiếm chủ thậm chí có cái mệnh lệnh. Huyễn Kim Đảo một khi gặp phải Thái Cổ Lôi Long dưới chướng tu sĩ. Giết chết bất luận tội Thanh Liên đồng tử ước gì. Thái Cổ Lôi Long lại bởi vì tức giận. Phái thêm một số đại viên mãn tu sĩ tới. Để hắn duy nhất một lần giết cách đã nghiền. Giết Thái Cổ Lôi Long dưới chướng. Thông U kiếm chủ chẳng những không biết trách cứ hắn. Nói không chừng sẽ còn khen hắn làm tốt tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 161 chương 3219 thiên hạ võ công. Duy nhanh không phá. Xoát đuổi đi Hắc Ma tôn giả. Lại chém giết Phong Hủy tôn giả. Thanh Liên đồng tử liền như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không thèm quan tâm. Hai tay của hắn đầu ngón tay bắn ra hai đạo kiếm khí. Sau một khắc, không gian hơi hơi ba động. Sinh ra một tia gợn sóng. Thanh Liên đồng tử thân ảnh trực tiếp chui nhập hư không bên trong. Nháy mắt liền lại lần nữa trở lại trong phủ thành chủ. Cách này ly hỏa thành thủ hộ đại trận. Có thể ngăn trở Hắc Ma tôn giả cùng Phong Hủy tôn giả. Có đúng không hắn mà nói. Dường như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ta liền nói đây là hai cái tôm tép nhãi nhép à, tuyệt không cấm đánh. Thanh Liên đồng tử vỗ vỗ tay nhỏ, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn lơ lửng tại giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút Lâm Hồng tụ. Băng lãnh trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hảo ngôn nói. Lâm Hồng tụ. Về sau ngươi gặp lại nguy hiểm gì? Không cần khách khí. Trực tiếp kêu gọi ta chí tôn phía dưới. Đều không là sự tình, đa tạ Thanh Liên đồng tử. Lâm Hồng tụ gặp Thanh Liên đồng tử cũng không biết nguyên nhân gì, nhìn chính mình tựa hồ phá lệ thuận mắt. Lúc này, nàng mỉm cười, lại nói Thanh Liên đồng tử, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ. Ngươi nhưng muốn lại đến một số tửu vừa mới thời gian vội vàng. Bọn thị nữ chỉ tìm một số kém tửu. Chiêu đãi không chu đáo. Ta có một ít băn khoăn. Chúng ta ly hỏa thành còn có một loại rượu ngon. Tên là nham huyết tửu. Chôn tại địa để nham tương bên trong. Lấy địa hỏa chất chứa. Nồng đậm như máu. Vị đạo mười phần đặc biệt. Thanh Liên đồng tử nhưng muốn nếm thử. Thanh Liên đồng tử nghe được Lâm Hồng tụ lời nói. Nụ cười liền chân thành rất nhiều. Ngươi có lòng bất quá tính toán. Tuy nhiên trong lòng rất muốn nếm thử cái này mỹ tửu. Có thể Thanh Liên đồng tử vẫn là khống chế lại chính mình con sâu tham ăn. Hắn hơi hơi khoát tay. Nói, ta không thể rời đi liên trì quá lâu. Nhất định phải lập tức trở lại. Ngươi vừa mới nâng lên cái gì nham huyết tửu, ta lần sau lại đến uống. cáo từ Thanh Liên đồng tử đối với Lâm Hồng Tụ hơi hơi ôm quyền. Sau một khắc, hắn trên trán kiếm ấm không ngừng phát sáng, liên hoa đồng dạng ấm ký, càng ngày càng là rõ ràng. Xoát nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí. Theo đầu ngón tay hắn phun ra đến. Hóa thành hai con rồng nhỏ bao vây lấy hắn. Trực tiếp chui nhập hư không bên trong. Đến cái nào đó cực hạn. Mọi người chỉ thấy. Cái này Thanh Liên đồng tử cả người dường như đều đã tại không gian bên trong vặn vẹo. Cái này một phiến hư không cũng giống là bị đun sôi nước một dạng kịch liệt dao động. Đột nhiên cái này một phiến hư không phát ra một trận phanh cự tiếng nổ lớn âm. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt đều tại nháy mắt hoảng hốt một chút. Lại chờ bọn hắn mở to mắt. Vị kia Thanh Liên đồng tử đã hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá. Hắn vừa mới dừng lại địa phương. Hiện ra một đầu màu xanh trắng dây nhỏ. Giống như để ánh sáng lan truyền. Xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đây là không gian pháp tắc bên trong. Không gian chia cắt thần thuật cơ sở nhất một loại kỹ xảo vật nhỏ này. Không biết lai lịch ra sao. Quá hung. Giết người không chớp mắt để meo tâm lý phát lạnh. Các loại Thanh Liên đồng tử sau khi đi, Quất Tiên Tử mới cảm giác nhiệt độ trong phòng tăng trở lại không ít. Nó hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, nói, Hồng Tụ, ngươi nếu là không có việc gì, vẫn là khác triệu hoán hắn. Meo nhìn ánh mắt hắn, xem ai đều giống như chết người. Vừa mới, Thanh Liên đồng tử vừa rơi xuống. Nó liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Co lại ở một bên. Liền lời cũng không dám nhiều lời. Tư không phân quang kiếm. Thật sự là lợi hại tiểu huyền nữ ở một bên. Lại là như cố đắm chìm trong Thanh Liên đồng tử vừa mới lao ra một kiếm. Ở trong mắt người bình thường. Một kiếm kia trừ tốc độ cực nhanh bên ngoài. Tựa hồ không có cái gì đặc điểm. Thường thường không có gì lạ. Tuyệt không hoa lệ. Nhưng tại tiểu huyền nữ dạng này kiếm đạo cao thủ trong tay. Một kiếm này phong thái có thể xưng tuyệt thế vô song. Đây là kỹ xảo đạt đến cực hạn. Phản phát quy chân. Truy cầu đối pháp tắc trưởng khống cùng thi triển khoảng cách gần quan sát một kiếm này. Đối với không gian pháp tắc. Ta tựa hồ bắt đến một chút mơ hồ cảm giác. Tiểu huyền nữ hơi hơi tự hỏi Thanh Liên đồng tử vừa mới xuất kiếm hai tay. Hắn dùng hai đạo kiếm khí mô phỏng ra hình dạng xoắn ốp. Trong chốc lát quán chú lực lượng toàn thân. Lấy lực lượng cực mạnh đánh phá không gian ràng buộc. Mà tại đánh phá không gian ràng buộc trong nháy mắt, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát ra gấp trăm lần trở lên. Dạng này một kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dù là Hắc Ma tôn giả cùng Phong Hủy tôn giả linh hồn có cảm ứng, nhưng thân thể cũng phản ứng không kịp. Chỉ có thể cứ thế mà bị hắn một kiếm chặt đứt. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá loại kỹ xảo này tiểu huyền nữ chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, nàng có thể miễn cưỡng suy đoán một chiêu này nguyên lý. Nàng rõ ràng nhớ đến. Làm chính mình ra tốc phi hành thời điểm. Tốc độ càng tiếp cận tốc độ âm thanh. Liền sẽ cảm giác được hộ thể cương khí bên ngoài. Hội sinh ra một cỗ cường đại lực cản. Làm tu sĩ phi hành sinh ra mãnh liệt chấn động. Tốc độ suy giảm. Loại này lực cản được xưng là bức tường âm thanh. Trừ vũ trụ chân không hoàn cảnh bên ngoài, chỉ nếu có rảnh rỗi khí địa phương, bức tường âm thanh đều sẽ tự nhiên tồn tại. Cho nên, rất nhiều cường giả tại chiến đấu thời điểm, phát huy ra tốc độ cao nhất lúc công kích. Khắp nơi hội nương theo lấy một trận nổ vang. Bởi vì bọn hắn công kích tốc độ siêu việt bức tường âm thanh, tự nhiên hình thành nổ đùng. Nói cách khác, không gian vũ trụ bên trong tất nhiên cũng tồn tại một loại nào đó chướng ngại, để tu sĩ tốc độ khó có thể vượt qua giới hạn này. Vừa mới Thanh Liên đồng tử tại tối đỉnh phong bạo phát đi ra tốc độ, trong nháy mắt thì kích xạ đến cửa thành, quả thực so quang nhanh hơn hắn tự thân tu vi, tuyệt không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng. Như vậy chính là một loại nào đó kỹ xảo. Để hắn thời gian ngắn phá vỡ quang tốc hạn chế hư không phân quang có chút ý tứ. Tiểu huyền nữ ánh mắt sáng lên. Nàng tựa hồ minh bạch Thanh Liên đồng tử hư không phân quang kiếm một chiêu này bí mật nghĩ ra một chiêu này người. Tuyệt đối là thiên tài tiểu huyền nữ suy nghĩ một phen. Dần dần nhìn ra một chút manh mối. Trong lòng của hắn mười phần bội phục một kiếm này sáng tạo giả. Đồng thời, lúc này nàng tâm lý cũng có một chút nóng lòng muốn thử. Không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ thí nghiệm một chút. Nhìn xem chính mình có thể hay không tại thuần dương kiếm điển bên trong. Một chiêu này kỹ xảo. Xoát đúng lúc này. Một vòng ngân sắc xịt bao khỏa dương vân phàm bóng người. Lại lần nữa xuất hiện tại ly hỏa thành bên ngoài. Tình huống như thế nào người đâu ngân sắc xịt hóa thành một cái thời không nguyên thạch bị dương vân phàm thu vào trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên đánh giá hoàn cảnh chung quanh trong lòng nhất thời một cách lộp bộp. Có một loại dự cảm không tốt. Không phải đâu. Ta chỉ là bị Trắng Uyển như đồng bạn giữ chặt trì hoãn như vậy vài phút. Nơi này đều đã kết thúc ô nặc tinh vực đến cái kia ra hỏa. Còn có cái gì hắc ma tôn giả. Như thế không khỏi đánh Dương Vân Phàm buông xuống đến thiên huyền mật cảnh về sau. Căn bản không có do dự. Lập tức liền lợi dụng là thời không nguyên thạch. Chạy về đến. Hắn gấp gáp như vậy. Cũng là không nguyện ý bỏ lỡ Thanh Liên đồng tử nói khoác hư không phân quang kiếm. Thế nhưng là hắn lại lần nữa trở lại ly hỏa thành về sau. Phát hiện mình vẫn là đến chậm một bước tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3220 meo rất không dùng ai. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn lấy cửa thành. Nguyên bản chỉnh tề bằng phẳng đường đã bị đánh nhão nhẹt. Thậm chí có một miếng sàn nhà phía trên. Xuất hiện cây sàng một dạng mấy ngàn đạo kiếm khí hầm động. Hắn dùng đầu ngón chân muốn cũng nghĩ đến. Kiếm khí này hầm động. Nhất định là Thanh Liên đồng tử lưu lại đến mức bàn đá phía trên một đám vết máu. Đoán chừng là ô nặc tinh vực tu sĩ kia. Còn có hắc ma tôn giả lưu lại. Tiểu gia hỏa này thật sự là đáng giận. Vừa lên đến thì hạ tử thủ. Nói rõ cũng là không cho ta học trộm Dương Vân Phàm chấn kinh tại Thanh Liên đồng tử tạo thành lực phá hoại. Bất quá. Trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được thầm mắng vài câu. Tuy nhiên trong lòng mười phần tiếc nuối không có thấy tận mắt đến cái kia hư không phân quang kiếm. Có điều hắn còn bảo lưu lấy một số hy vọng. Tiểu Đông Tây. Coi như ngươi không cho ta học trộm. Thanh Tuyền tiểu thư cùng quất tỉ. Hẳn là sẽ lưu lại thần thức hình ảnh ta đến lúc đó nhìn thần thức hình ảnh. Nhất định cũng có thể nhìn ra một số kỳ quặc tới. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm tâm tình liền tốt không ít. Long Uyên hắn đối với xa xôi chân trời kêu gọi một câu. Ông, một trận nhỏ nhẹ không gian run rẩy thanh âm từ đằng xa nhanh chóng truyền đến. Ngay sau đó, một thanh toàn thân tản mát ra thanh sắc ánh sáng thần kiếm. Liền phá vỡ hư không, nhanh chóng bay tới. Xoát Dương Vân Phàm hé miệng. Long Uyên thần kiếm trên không trung một cái xoay quanh. Như thanh long vung đuôi đồng dạng. Trong nháy mắt ra tốc một chút. Trực tiếp chui vào đến Dương Vân Phàm miệng. Tiến vào hắn trong đan điền. Yên tĩnh ôn dưỡng. Long Uyên thần kiếm, khôi phục không sai biệt lắm. Lại ôn dưỡng một hồi kiếm hồn cần phải thì hoàn toàn thức tỉnh. Cảm nhận được Long Uyên thần kiếm bên trên truyền đến yếu ớt tiếng hít thở âm. Tựa như là trẻ sơ sinh đang ngủ say. Phát ra tiếng ngáy một dạng. Dương Vân Phàm trong lòng kích động vô cùng. Minh kiếm tôn cố ý đề cập với hắn Long Uyên thần kiếm bất phàm làm năm đó thời cổ kiếm thần cất giữ thất thanh thần kiếm một trong. Long Uyên thần tướng phía trên. Đến cùng ẩm chứa cái gì kinh thiên công pháp Dương Vân Phàm thế nhưng là chờ mong rất a soát thu hồi Long Uyên thần kiếm. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái. Mũi chân tại ly hỏa thành trên mặt đất điểm vài cái. Thân thể trên không trung xếp chồng một chút. Như một cách nhẹ nhàng linh hoạt bơm bướm. Chỉ chốc lát sau. Liền trở lại trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ. Vân Phàm. Ngươi không sao chứ Lâm Hồng Tụ. Tiểu huyền nữ, quất tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm bình an trở về, đều buông lỏng một hơi. Vừa mới bọn họ nhìn đến hắc ma tôn giả bỗng nhiên xuất hiện, đem Dương Vân Phàm vây khốn đều là giật mình. May mắn, Dương Vân Phàm còn có một cái không gian thuộc tính bảo vật, có có thể mang theo hắn ngắn ngủi thoát đi khốn cảnh. Ta không có việc gì để cho các ngươi lo lắng. Dương Vân Phàm cùng mọi người hàn huyên một hồi, hắn bốn phía nhìn một chút, đều không có nhìn thấy Thanh Liên đồng tử bóng dáng, nhìn không được nhìn về phía Lâm Hồng Tụ, nhỏ giọng nói: Hồng Tụ, vừa mới Thanh Liên đồng tử xuất thủ sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Hồng Tụ khẽ gật đầu, sau đó nàng một mặt hiếu kỳ nói: Vân Phàm, cái kia Thanh Liên đồng tử có phải hay không chúng ta trên địa cầu trong truyền thuyết Na Cha nguyên hình a? Bất quá hắn so Na Cha lợi hại hơn nhiều, trên địa cầu rất nhiều truyền thuyết đều là cổ đại một số tu sĩ theo chư thiên thần vực nghe được cố sự diễn biến về sau lưu truyền tới nay. Cái gì Côn Lôn thần thoại, cái gì Thiên Đình thần thoại, cái gì thần hầu đại náo thiên cung, đây hết thầy Dương Vân Phàm đều cơ hồ có thể tại chư thiên thần vực các đại cường giả bên trong tìm tới đối ứng tồn tại, không giống nhau. Lúc này Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, giải thích nói: Thanh Liên đồng tử không cha không mẹ, đản sinh tại hỗn độn Thanh Liên trong ao. Hắn là Thông U kiếm chủ quan môn đệ tử, thiên phú cực cao, bị Thông U kiếm chủ ký thác kỳ vọng. Lần này ta dùng một chút ám muội tiểu mưu kế mới khiến cho hắn đến bảo hộ ngươi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm sắc mặt chỉnh trọng nói: Như không có chuyện gì, ngươi tốt nhất đừng triệu hoán hắn. Vật nhỏ này tính khí mười phần táo bạo, ta có thể không nguyện ý con gái chúng ta họp hắn bảo tính khí. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Thanh Liên đồng tử làm người cũng không tệ lắm. Lâm Hồng Tụ lại là không thế nào quan tâm. Thanh Liên đồng tử có lẽ đối với địch nhân rất hung tàn, có thể đối với mình người hắn thái độ lại là không tệ. Có sao nói vậy, mà lại đáp ứng sự tình đều tận lực làm đến, cũng coi là một cái người đáng tin. Vũ Vinh Quy Quy Mơ, chỉ cần không chọc hắn ngược lại là cũng không có việc gì. Gặp Lâm Hồng Tụ vậy mà đối Thanh Liên đồng tử cái kia bảo tính khí có ấn tượng tốt, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Hắn không biết mình không tại vài phút đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá, đã Hồng Tụ nói như thế, hắn cũng chỉ đành theo Hồng Tụ ý tứ. Dù sao, trời đất bao la, phụ nữ có thai lớn nhất. Hồng Tụ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cùng Lâm Hồng Tụ trò chuyện một hồi, gặp Lâm Hồng Tụ có một ít giã rời, Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí vịn Lâm Hồng Tụ lên giường nghỉ ngơi. Sau đó hắn liền dẫn Quất Tiên Tử cùng Tiểu Huyền Nữ đi vào ngoài phòng. Gặp bốn phía không người, Dương Vân Phàm cũng không còn che giấu, mong đợi nói: Các ngươi vừa mới có ghi lại thần thức ảnh giống chứ? Nhanh để ta xem một chút hư không phân quang kiếm là cái gì bộ dáng, có phải hay không trong truyền thuyết như vậy vô địch cái này. Quất Tiên Tử buông xuống phía dưới đầu, có một ít không có ý tứ, nói: Lão Ngũ, cái kia tiểu hài tử quá hung, mèo vừa mới dọa đến cũng không dám động, chưa kịp nhìn kỹ. Bất quá, một kiếm kia xác thực lợi hại, đủ để cùng lão đầu tử hư không cầm nã thủ sánh ngang. Cái gì ngươi không có thấy rõ ràng? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, quả thực sấm sét giữa trời quang, thần thức hình ảnh cơ sở chính là muốn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhìn sẽ thấy hết thầy, chuyển hóa thành thần biết, sau đó lại lan truyền cho một người khác. Mặc dù so với tận mắt thấy, thần thức hình ảnh hiệu quả kém rất nhiều, có thể Dương Vân Phàm tự nhận là lý giải năng lực không tệ, nhìn nhiều mấy lần vẫn là có thể suy nghĩ ra một chút đồ vật. Lão Ngũ, mèo có lỗi với ngươi. Quất Tiên Tử co lại cái đầu, một bộ mèo rất không dùng bộ dáng, không dám nhìn tới Dương Vân Phàm khó coi khuôn mặt. Ha ha. Một bên Tiểu Huyền Nữ gặp này nhất thời cười ha ha một tiếng. Không dùng tiểu phì mèo thời khắc mấu chốt cũng là không đáng tin cậy. Tiểu Huyền Nữ nhìn không được đâm đâm Quất Tiên Tử đầu. Sau đó nàng liền vỗ bầu ngực, ngạo kiều nói: Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm, ta chẳng những thấy rõ ràng một kiếm này thi triển quá trình, thậm chí ta đã phát hiện cái này hư không phân quang kiếm bí mật. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời ánh mắt sáng lên, sùng bái nhìn lấy tiểu huyền nữ. Hắn xoa xoa tay, ớn nghiêm mặt nói: Thanh Tuyền tiểu thư, cái này hư không phân quang kiếm bí mật là... Tiểu huyền nữ trầm ngâm một chút, cũng không có dấu riêng, nói: Ngươi đi với ta diễn võ trường. Ta vừa vặn muốn thí nghiệm một chút, có thể hay không đem một kiếm này ảo nghĩa đến thuần dương kiếm điển bên trong. Ngươi kiếm đạo thiên phú không tồi, ở một bên nhìn xem có lẽ có thể cho ta một chút ý kiến. Không dám nhận, không dám nhận. Dương Vân Phàm khiêm tốn vài câu. Sau đó mang theo Quất Tiên Tử. Đi theo tiểu huyền nữ phía sau cách mông. Thẳng hướng diễn võ trường tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3221 Thái Huyền Kiếm. Chí Tôn Kiếm cốt huyến kim đảo trung ương chi địa. Thông Thiên Quang chủ bên cạnh. Ao ao lúc tràng vàng tối. Vô số mảnh thanh sắc liên diệp nghênh phong phiêu đãng. Như từng cách tiên tử nhảy múa. Lộng lẫy. Đồng thời. Những thứ này liên diệp theo hỗn độn hư không bên trong. Hấp thu ra từng sợi hỗn độn nguyên khí. Thông qua liên diệp nội bộ chuyển hóa. Phun nổi bật từng sợi màu xanh biếc tinh khiết năng lượng. Hô hút. Mà tại hồ sen bên trong. Mấy cái huyền hoàng thanh liên tử chậm rãi nổi lên. Tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy những thứ này năng lượng màu xanh biếc. Phát ra từng đợt kéo dài hô hấp. Hấp thu đầy đủ năng lượng. Những thứ này huyền hoàng thanh liên tử liền lớn lên lớn hơn một chút. Gần như phồng lên lên. Ra phía trên lồng lấy cũng càng phát ra trong suốt sáng long lanh. Từng mai linh văn theo bề ngoài trên da nổi lên. Xoát đúng lúc này, phủ cận không gian hơi hơi sóng động một cái. Một đạo thanh sắc gợn sóng xẹt qua trời cao, lan truyền ở đây. Không bao lâu, cái này thanh sắc gợn sóng liền phúc phúc một chút, xuyên thấu hư không, rơi ở chỗ này. Ông ông ông! Cái kia mấy cái huyền hoàng thanh liên tử nhìn người tới, nhất thời vui sướng súng lại tới. Bọn họ còn không cách nào phát ra âm thanh. Thần thức cũng là một mảnh hỗn độn. Chỉ bất quá đã có một chút ý thức. Cảm nhận được người này trên thân thân cận khí tức. Liền không tự giác bốn phía. Hy vọng cùng người này chơi đùa. Đi đi, đi sang một bên tu luyện. Sớm, ngày hóa thành hình người, ta có là thời gian cùng các ngươi chơi. Thanh liên đồng tử phất phất tay, đem cái này mấy cái huyền hoàng thanh liên tử xua tan mở. Quay người trở lại, thanh liên đồng tử đặt mông ngồi tại chính mình chuyên trúc trên bồ đoàn. Hô, hắn hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Theo huyến kim đào tiến về ly hỏa thành. Mặc dù chỉ là trong tích tắc. Nhưng lại cần thi triển hư không đại Nazi. Chuyện này với hắn thể lực tới nói. Cũng là không tiểu khảo nghiệm. Chỉ bất quá, lúc này hắn căn bản không có tâm tình nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống không lâu, lập tức từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bài đưa vào một tia thần thức. Ông, ngọc bài này chính là một loại cao giai truyền tin thần phù, giá trị rất cao, không kém hơn một kiện phổ thông chí bảo. Chính là thông u kiếm chủ cố ý ban cho hắn. Trừ trong tay hắn có một khối bên ngoài. Liền minh kiếm tôn trong tay cũng không có. Lúc này, ngọc bài này lấp lóe một chút, liền hiện ra một đảo mơ hồ hư ảnh. Hư ảnh bên trong. Thông u kiếm chủ người mặc khoe đảo bào màu đen. Sắc mặt uy nghiêm. Khẽ cao mày nói. Thanh liên. Ngươi có chuyện gì? Không biết vi sư ngay tại tinh hà cổ đảo bên trong. Tham khảo tinh không bia đá sao sư tôn thứ tội thanh liên đồng tử lễ bái tại liên diệp phía trên. Đầu tiên là xin lỗi một câu. Rất nhanh. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lại là thần sắc hưng phấn đối thông u kiếm chủ bẩm báo nói. Khởi bẩm sư tôn. Đệ tử vừa mới đi ra ngoài một chuyến. Phát hiện một cái kinh thiên tin tức tốt. Cho nên mới quấy rầy sư tôn. Đệ tử tin tưởng. Sư tôn ngài nghe cái này tốt tin tức. Không những sẽ không trách tội đệ tử. Còn sẽ cực kỳ khen thưởng đệ tử. Ồ ngươi phát hiện tin tức tốt gì lão phu ngược lại là muốn nghe một chút thanh liên đồng tử cái này đệ tử. Thông u kiếm chủ rất dài. Tuy nhiên sát tính rất lớn. Có thể tác phong làm việc lại tương đối ổn trọng. Không biết ngạc nhiên. càng sẽ không tùy ý quấy rầy hắn. Một bên nói, Thông U kiếm chủ tiện tay một chút, một đạo năng lượng màu đen liền rơi ở trong hư không. Ông, trong nháy mắt, ngọc bài này bên trong hiện hiện hư ảnh, dường như bị rót vào thần kỳ năng lượng, mơ hồ không gian ba động, vậy mà vững chắc không ít. Hư ảnh bên trong Thông U kiếm chủ cái kia một trương lạnh lùng uy nghiêm gương mặt cũng càng phát ra rõ ràng. Nói đi, đến cùng phát hiện cái gì? Thông U kiếm chủ tay áo khoan bào, ngật đứng ở trong hư không. Phía sau hắn chính là vô tận ngôi sao đang lưu chuyển, mà tại ngôi sao trung ương thì là một khối cử đại thạch bia. Phía trên có lưu lại to lớn, phức tạp vô cùng ngôi sao vận chuyển quý tích. Phía trên ngôi sao số lượng, động một tí lấy mấy tỷ tính toán. Mỗi một cái giữa các vì sao đều có từng đạo không gian chi lực lẫn nhau liên hệ lấy, quan hệ phức tạp, khó có thể tính toán. Không phải chí tôn cường giả, linh hồn không đủ cường đại, căn bản là không có cách lĩnh hội. Lúc này, Thanh Liên đồng tử vững vàng một chút chính mình tâm tình kích động, một lần nữa tổ chức một chút lời nói. Lúc này mới lên tiếng nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử tại Ly Hỏa Thành phát hiện một người. Nàng chưa tới thần cảnh tu vi, có thể trời sinh kinh mạch thông suốt, linh hồn thập phần cường đại, có thể so thần vương cường giả, hoàn toàn thỏa mãn sư tôn ngài yêu cầu. Có lẽ có thể dung hợp Thái Huyền kiếm bên trong lưu lại chí tôn kiếm cốt Ly Hỏa Thành bên trong. Còn có dạng này người nói cho ta biết, người kia là ai? Nghe nói như thế, Thông U kiếm chủ trong mắt toát ra một trận tinh quang. Một mực không hề bận tâm thanh âm cũng mang lên một tia gợn sóng. Hắn chờ đợi ngày này các loại quá nhiều năm. Thái Huyền kiếm, đây là một thanh cổ lão vô cùng chí bảo thần kiếm, chính là Thông U kiếm chủ theo tinh không cổ đạo chi ở bên trong lấy được. Nương theo Thái Huyền kiếm cùng nhau xuất thí, còn có một khối tinh không bia đá, gánh chịu lấy thần bí pháp tắc áo nghĩa, huyền ảo tối nghĩa trình độ, có thể so với tổ bên trong tòa Long Thành Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia. Chỉ bất quá, một thanh này Thái Huyền kiếm, không biết trải qua cái gì đã hoàn toàn vỡ nát. Chỉ còn lại có một luồng kiếm ý, bị một khối toàn thân huyết sắc xương cốt bao vây lấy. Trên thực tế, cái này một luồng kiếm ý truyền thừa từ một môn Vĩnh Hằng Chí Tôn. Vị kia Vĩnh Hằng Chí Tôn, danh xưng Thái Huyền Đạo Nhân. Thái Huyền Đạo Nhân, pháp môn tu luyện hết sức kỳ lạ. Khác công pháp, không cần tu sĩ làm từng bước một theo trúc cơ cảnh giới. Tu luyện tới thần cảnh, thần chủ cảnh giới. Sau đó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Dạng này đường lối, hắn thấy, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cách này một vị Thái Huyền đạo nhân mở ra lối riêng, đầu tiên là đoán tạo một thanh chí bảo cấp bậc thần kiếm, sau đó đem trong cơ thể mình một luồng kiếm ý cưỡng ép cắm vào cái này thần kiếm bên trong, cải biến thần kiếm thuộc tính cùng khí tức. Thông qua bí pháp ập chứng, cái này một thanh thần kiếm bên trong sẽ từ từ dựng dục ra một cái chí tôn kiếm cốt. Đợi đến tìm kiếm được phù hợp truyền nhân, Thái Huyền đạo nhân liền đem cái này một cái chí tôn kiếm cốt rót vào đệ tử này trong thân thể, mượn từ cái này chí tôn kiếm cốt cải biến đệ tử kia thể chất. Một khi đệ tử kia triệt để dung hợp cái này một cái chí tôn kiếm cốt chi bên trong gánh chịu kiếm ý, tự nhiên là bước vào chí tôn cảnh giới. Lần thứ nhất nhìn đến loại tu luyện này phương thức thời điểm, Thông U kiếm chủ quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác thế giới quan bị đánh nát. Thế nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại không thể không thừa nhận, cái này một vị Thái Huyền đạo nhân quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Như thế tu luyện phương thức, không bàn mà hợp thiên địa chí lý, không biết đánh vỡ bao nhiêu thưởng thức. Đáng tiếc Thái Huyền đạo nhân tồn tại niên đại quá xa xưa, đã nhiều năm như vậy, hắn chỉ để lại một thanh phá nát Thái Huyền kiếm. May mắn cái này Thái Huyền kiếm bên trong chí tôn kiếm cốt còn tính hoàn chỉnh, bên trong giữ lại Thái Huyền kiếm ý cũng không có trôi qua. Những năm gần đây, Thông U kiếm chủ liền vẫn muốn tìm kiếm một vị phù hợp đệ tử truyền thừa cách này Thái Huyền kiếm bên trong lưu lại quá huyền kiếm ý. Mượn cơ hội này, hắn cũng có thể thông qua bồi dưỡng đệ tử đạt được cái này Thái Huyền kiếm bên trong bí mật. Đáng tiếc, cái này Thái Huyền kiếm bên trong chí tôn kiếm cốt đối với người thừa kế yêu cầu quá cao. Chư thiên thần vực tuy nhiên rất đại, nhân miệng đông đảo, tộc quần vô số, nhưng hắn hoa mấy vạn năm đều không có tìm được một cái phù hợp điều kiện người. Hôm nay biết được Thái Huyền kiếm rốt cuộc nghênh đón truyền nhân thông u kiếm chủ, quả thực không kìm được vui mừng. Hắn nhìn lấy Thanh Liên đồng tử, không khỏi truy vấn. Thanh Liên, ngươi mau nói cho ta biết, là ai có như vậy tư chất nghịch thiên vậy mà có thể kế thừa Thái Huyền kiếm chí tôn kiếm cốt? Lão phu thật muốn gặp cha mẹ của hắn. Thiên phú gì bẩm kỳ tài, phụ mẫu tự nhiên cũng không phải người bình thường. Nhất định là chứ danh thiên hạ tuyệt đại cường giả. Bẩm sư tôn, cái kia cha đứa bé, ngươi vừa gặp qua. Thanh Liên đồng tử thấy mình sư tôn hứng thú sạc sào, hắn cũng rất là cao hứng. Ồ, ta gặp qua thông u kiếm chủ, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhớ không nổi là đệ tử. Ưu tú như vậy không nghĩ tới. Liền sư tôn cũng có nghi hoặc thời điểm. Mỉm cười. Thanh Liên đồng tử cũng không tiếp tục để thông u kiếm chủ giải đố. Nói thẳng. Thực. Đệ tử nói người kia. Chính là Dương Vân Phàm chưa xuất thế nữ nhi tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3222 tiểu sư muội Dương Vân Phàm nữ nhi thông u kiếm chủ nghe nói như thế. Nhất thời sững sờ một chút. Chờ một lúc. Hắn mới phản ứng được. Trầm ngâm nói. Lão phu nhớ đến. Dương Vân Phàm nữ nhi mang thai cái kia có đã nhiều năm, a hồn tộc thời gian mang thai cùng nhân loại không sai biệt lắm, chừng một năm thì đầy đủ. Hắn nữ nhi này thời gian mang thai như vậy lớn lên, xem ra xác thực không giống bình thường. Thanh Liên, bảo vệ cẩn thận Dương Vân Phàm thê nữ, đừng cho người quấy rầy các nàng. Các loại nha đầu này xuất sinh về sau, lão phu liền tự mình tiến về một chuyến Ly Hỏa Thành. Thanh Liên đồng tử cảnh giới đã cực cao, đã sớm tu luyện tới kiếm tâm thông minh trình độ. Một đứa bé tư chất thích hợp không thích hợp kế thừa Thái Huyền kiếm bên trong thai nghén chí tôn kiếm cốt, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Dương Vân Phàm nữ nhi có thể nói cho thông u kiếm chủ mang đến to lớn chờ mong. Đúng, sư tôn nghe vậy Thanh Liên đồng tử cũng là một mặt hưng phấn. Thông u kiếm chủ sớm liền phát hiện, tại Thái Huyền kiếm bên trong ẩn chứa một môn tuyệt đại kiếm thuật, chỉ bất quá Thái Huyền kiếm chí tôn kiếm cốt không người kế thừa, cái môn này kiếm thuật liền không cách nào bị lấy ra. Nếu có người có thể kế thừa cái này chí tôn kiếm cốt, chẳng khác gì là bọn họ Huyễn Kim Đảo lại nhiều một môn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Thanh Liên đồng tử tự nhiên cũng sẽ cùng theo được lợi. Nói không chừng hắn bước vào chí tôn cảnh giới cơ duyên liền tại cách môn này kiếm thuật phía trên. Tốt, Thanh Liên, việc này liền giao cho ngươi. Lão phu tại tinh không cổ đảo bên trong còn có hắn sự tình xử lý, liền không theo ngươi nhiều lời. Thông u kiếm chủ khẽ gật đầu, trên ngọc bài hư ảnh liền trực tiếp vỡ vụn. Cung tiến sư tôn Thanh Liên đồng tử khom người quỳ bái tại liên diệp phía trên. Các loại thông u kiếm chủ triệt để rời đi, Thanh Liên đồng tử đứng dậy, than nhẹ nói, ta ra tay giết phong hủy tôn giả. Sự kiện này khẳng định đã truyền đến Thái Cổ Lôi Long trong lỗ tai. Dưới tình huống bình thường, hắn cần phải hành quân lặng lẽ, sẽ không lại phái người đến chịu chết. Chỉ bất quá, Thái Cổ Lôi Long thứ này luôn luôn không đem môn hạ đệ tử tánh mạng coi là chuyện to tát. Liền sợ hắn chó cùng rứt dậu, xấu tiểu sư muội tư chất. Nếu là ảnh hưởng nhỏ sư muội kế thừa chí tôn kiếm cốt, nhưng là phiền phức có thông u kiếm chủ một phen. Thanh Liên đồng tử đã đem Dương Vân Phàm nữ nhi làm thành là mình tiểu sư muội. Hắn đối với người ngoài hung tàn tàn nhẫn, có thể đối với mình người lại là luôn luôn mặt lạnh tim nóng. Nếu không lời nói, Minh Kiếm Tôn đến một lần mời hắn giúp đỡ, hắn cũng sẽ không nói hai lời thì nói cho bọn hắn thông u kiếm chủ hành trình. Khoảng cách tiểu sư muội xuất thí cần phải còn một tháng nữa. Cũng được, một tháng này ta liền không nghỉ ngơi, tự mình tỏa trấn Ly Hỏa Thành. Còn cái này hỗn độn hồ sen, ta lưu lại một đạo thần thức phân thân, tùy thời giám thị liền có thể. Dù sao, Huyễn Kim đảo bên ngoài có sư tôn lưu lại không gian trận pháp cách trở, không có có nhận đến mời, ngoại nhân cũng tới không Huyễn Kim đảo. Như vậy vừa nghĩ, Thanh Liên đồng tử trong lòng liền có chủ ý. Xoát sau một khắc, trong miệng hắn phun ra một luồng màu xanh biếc trong suốt khí tức. Này khí tức nghênh phong phồng lên, đồng thời hấp thu một tia hỗn độn hồ sen ao nước, dần dần biến ảo thành một cái hơi mờ tiểu nhân. Tên tiểu nhân này vẫn như cũ là lớn cỡ bàn tay, trên thân đều là dịch thể đang lưu động, diện mạo cũng rất là mơ hồ, tràn ngập dòng nước ba động. Chỉ bất quá cái trán cái kia một cái kiếm ấm lại là vô cùng rõ ràng. Cùng Thanh Liên đồng tử bản tôn trên trán kiếm ấm giống như đúc. Tốt, dạng này liền có thể. Thanh Liên đồng tử nhìn lấy chính mình tiện tay ngưng tụ thần thức phân thân, khẽ gật đầu. Cái này thần thức phân thân thực lực rất yếu, đỉnh nhiều chỉ có thần cảnh ra mặt. Có thể có lưu hắn một luồng thần thức, có thể thời khắc quan sát bốn phía, chẳng khác gì là chính hắn tận mắt nhìn thấy. Một khi có hỗn độn hồ sen bên trong có bất kỳ biến động, hắn có thể bằng vào cái này thần thức định vị, thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, trong nháy mắt chạy đến. Cứ như vậy, vấn đề liền không lớn. Xoát sau một khắc, Thanh Liên đồng tử song đầu ngón tay bắn ra hai đạo kiếm khí, hóa ra một cái to lớn vòng tròn. Trong nháy mắt này, không gian liền sôi trào một chút, bộc phát ra một trận chói mắt quang hoa. Sau đó hắn chính là trực tiếp biến mất. Ly Hỏa Thành, mặt trời lặn, ánh sáng thông qua dáng chiều rơi trong thành trên đường phố, chiếu xạ toàn bộ thế giới, đều là một mảnh đỏ lập lòe, để Ly Hỏa Thành xem ra có một loại không nói ra tráng lệ. Xế chiều hôm nay chiến đấu tựa hồ không có có ảnh hưởng đến Ly Hỏa Thành bên trong bình thường sinh hoạt, trừ có vài chục vị thần cảnh tu sĩ theo địa trong kho vận chuyển ra từng khối cử đại hỏa diễm tinh thạch, không ngừng phát hỏa trận pháp chữ khắc trên đồ vật, gia cố Ly Hỏa Thành thành tường phòng ngự. Hắn hết thầy đều là làm từng bước. Trong phủ thành chủ, Lâm Hồng Tổ ngay tại trong tẩm cung nghỉ ngơi. Theo cái bụng càng lúc càng lớn, Lâm Hồng Tổ linh giác cũng càng ngày càng nhạy bén, mà nàng giấc ngủ lại rất nhạt. Có chút gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ tỉnh lại. Mà nàng trong ngực tiểu nha đầu, nếu là không có ngủ đầy đủ, liền sẽ đại phát cáu. Bọn thị nữ hầu hạ lâu cũng đều biết kiêng kỵ. Một đến xế chiều, vì không quấy rầy Lâm Hồng Tổ nghỉ ngơi, bọn thị nữ đều lui xa xa. Xoát lúc này, Lâm Hồng Tổ trong phòng, một trận nhỏ nhẹ không gian ba động về sau, người mặc màu xanh trắng cổ sen đạo bào, chỉ lớn bằng bàn tay Thanh Liên đồng tử, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nàng mép giường. Tiểu sư muội, ngươi nhưng muốn mau mau lớn lên. Nhìn lấy Lâm Hồng Tổ cách bụng, Thanh Liên đồng tử nguyên bản sát ý lấm liệt trong đôi mắt, hiếm thấy lộ ra một tia ấm áp cùng ôn nhu. Đô, Lâm Hồng Tổ trong bụng, tiểu nha đầu tựa hồ nghe được thanh âm này, bàn chân nhỏ đạp một chút, phát ra nhỏ nhẹ đáp lại. Có ý tứ, tiểu sư muội lại phát giác được ta tồn tại. Thanh Liên đồng tử tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, khí tức khống chế mượt mà không tì vết. Hắn hàng lâm xuống thời điểm, cố ý thu liếm khí tức, người bình thường thế nhưng là không phát hiện được. Không nghĩ tới cái này Lâm Hồng Tổ trong bụng nha đầu lại cảm ứng được chính mình tồn tại. Cái này tư chất nhị thiên, để trong lòng của hắn nhìn không được cao hứng trở lại. Xoát, Thanh Liên đồng tử tính cách so sánh lạnh lùng, không phải hay nói người. Hắn lúc này cũng không quấy rầy Lâm Hồng Tổ nghỉ ngơi. Bóng người nhoáng một cái, rơi vào bên ngoài phòng vườn hoa bên trong. Vườn hoa này khá lớn, hòn non bộ, có hồ nước. Hồ nước bên trong còn có từng đóa nhan sắc khác nhau hoa bông sen tại mở ra. Xoát, Thanh Liên đồng tử mũi chân một chút, giống như là không có trọng lượng đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào một gốc hoa bông sen phía trên. Như cùng ở tại Huyễn Kim đảo một dạng, hắn ngồi xếp bằng, rất nhanh nhắm hai mắt bắt đầu tu hành. Phụt, phụt. Hắn hơi thở phun ra nuốt vào. Bất quá một hồi, liền có nhất thanh nhất bạch hai đạo lớn chừng chiếc đũa kiếm khí theo hắn trong lỗ mũi hít bắn ra, quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn, hình thành một loại kỳ dị kiếm khí lĩnh vực. Có hắn trấn thủ tại Lâm Hồng tụ tẩm cung bên ngoài, ai cũng vào không được. Trong diễn võ trường lại thất bại, tại sao có thể như vậy, rõ ràng thì kém một chút. Vì cái gì cũng không cách nào thành công. Tiểu huyền nữ tay cầm trấn yêu kiếm, ngay tại bắt trước thanh liên đồng tử thức mở đầu, diễn luyện hư không phân quang kiếm. Nàng tự nhận đã bắt lấy một chiêu này kiếm pháp tránh thức ảo nghĩa. Cái kia chính là tại xuất kiếm trong nháy mắt, bộc phát ra năng lượng thật lớn, ngắn ngủi xé sách hư không. Mượn từ cái này bạo phát lực, làm đến có thể trong nháy mắt di động đến ngoài trăm dặm đánh giết đối thủ. Có thể nàng nếm thử nhiều lần, không có một lần thành công. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng trăm bề không được giải. Xú nha đầu, khoác lác đại vương, còn dám nói meo không dùng, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng tiểu thí hài kia kiếm pháp. Có thể lại như thế nào, còn không phải không tốt. Một bên quất tiên tử nhìn đến tiểu huyền nữ năm lần bảy lượt thất bại, nó trong lòng nhìn không được vui mừng, có một loại xoay người nông nô đem ca sướng sảng khoái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3223 lôi đình phích lịch. Như chớp quang tiểu phì mèo, ngươi nói cái gì, có tin ta hay không đánh ngươi. Tiểu huyền nữ vốn là đối với mình thiên phú và năng lực lĩnh ngộ tràn ngập lòng tin, có thể đợi nàng cụ thể diễn luyện mới phát hiện cái này hư không phân quang kiếm đối với linh hồn yêu cầu quá cao. Nhất định phải bắt lấy không gian vỡ nát trong nháy mắt, sau đó đem thân thể dung nhập không gian bên trong, tiến hành thuấn di. Nàng mấy lần thất bại cũng là bởi vì bắt không được không gian ba động quy luật. Cả người không cách nào dung nhập hư không, tự nhiên không cách nào làm đến ở trong hư không thuấn di. Nàng chính nổi giận trong bụng đâu, quất tiên tử lại còn dám trào phúng nàng xú nha đầu. Thẹn quá hóa giận không được thì không được, chẳng lẽ còn không cho meo nói thật. Quất tiên tử tuy nhiên ngoài miệng rất phách lối, có thể nó bị tiểu huyền nữ giáo huấn qua nhiều lần, biết nha đầu này nổi giận lên căn bản không nể mặt chính mình. Lúc này nó một bên kêu gào, một bên rất sợ ôm lấy Dương Vân Phàm cổ, núp ở Dương Vân Phàm lưng sau. Tiểu phì mèo miệng ngược lại là rất lợi hại, đã như vậy đi ra cùng bản tiểu thư đại chiến 300 hiệp. Đừng cứ mãi trốn ở Dương Vân Phàm đằng sau. Tiểu huyền nữ đối với quất tiên tử vạch vạch ngón tay, trong mắt sát khí lấp lóe. Theo ngươi đơn đấu ngươi làm meo ngốc à. Quất tiên tử dứt khoát không để ý tới tiểu huyền nữ, đem đầu núp ở Dương Vân Phàm đằng sau, ra vẻ ủy khuất tội nghiệp nói, lão ngũ, ngươi nhìn nàng hung áp bộ dáng, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi không tại thời kỳ, nàng hội làm sao khi dễ meo. Nha, ngươi cái này tiểu phì mèo còn học hội ác nhân cáo trạng trước ngươi tiếp tục diễn. Tốt nhất rơi vài lần nước mắt đi ra, lúc này mới ra dáng. Tiểu huyền nữ khoanh tay, một mặt xem kịch bộ dáng, nhìn lấy quất tiên tử. Meo, meo. Quất tiên tử một bên phát ra ủy khuất gọi tiếng, một bên nghĩ gạt ra một chút nước mắt. Có thể rất là tiếc nuối, nó diễn kỹ còn có đợi đề cao, riêng là khóc kịch trước mắt kinh nghiệm là không. Tốt quất tì, đừng đùa. Dương Vân Phàm sờ sờ quất tiên tử đầu, sau đó đi hướng tiểu huyền nữ, chân thành nói, Thanh Tuyền tiểu thư, ta nghe ngươi vừa mới phân tích, cùng trong nội tâm của ta muốn ngược lại là không sai biệt lắm. Tiểu huyền nữ nghe vậy, tâm lý dễ chịu một chút, như cũ nghi ngờ nói, đã nguyên lý không sai, cái kia vì sao ta không cách nào thi triển một kiếm này, chẳng lẽ thật sự là ta linh hồn cảnh giới không đủ sao. Nói đến đây, tiểu huyền nữ không khỏi ánh mắt nhất ảm. Nàng đã từng bị thương nặng, linh hồn tổn thương đến trước mắt đều không có triệt để khôi phục. Nếu thật là bởi vì linh hồn cảnh giới duyên cớ dẫn đến nàng không pháp tu hành một kiếm này, như vậy loại tình huống này liền không phải trong vòng mấy năm có thể cải biến. Rất có thể nương theo lấy nàng cả đời. Trước mắt, nàng vẫn chưa từng nghe nói có thiên tài địa bảo gì là có thể chữa trị linh hồn. Không, ta cảm thấy hẳn không phải là linh hồn cảnh giới vấn đề. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu. Vậy thì vì cái gì nghe nói như thế, tiểu huyền nữ áng mắt nhất thời sáng lên chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm suy nghĩ một hồi. Tiếp tục nói. Cái này hư không phân quang kiếm. Xuất từ cửu truyền kiếm kinh. Cũng không phải là đơn độc kiếm chiêu. Mà chính là cửu truyền kiếm kinh kiếm ý tu luyện tới nhất định tầng lần về sau, nước chảy thành sông nắm giữ. Cửu truyền kiếm kinh tiểu huyền nữ hơi hơi trầm ngâm. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nghi ngờ nói: đây không phải huyễn kim đảo công pháp nhập môn sao? Chẳng lẽ cái này công pháp nhập môn trực chỉ chí tôn cảnh giới không? Tể Dương Vân Phàm gật gật đầu nói: cửu truyền kiếm kinh bát đại tinh thâm chứ có thể dùng đến cho đê giai đệ tử trúc cơ bên ngoài, cũng là một môn chí tôn công pháp. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí còn có mấy loại chi mà kiếm tu hệ thống có thể lựa chọn. Cái này hư không phân quang kiếm, chính là bên trong một cái chi mạch hệ thống đỉnh phong kiếm thuật. Không đúng. Dương Vân Phàm. Ngươi cũng không phải huyễn kim đảo tu sĩ. Làm sao như thế giải cái này cửu chuyển kiếm kinh? Tiểu huyền nữ có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đây là huyễn kim đảo cơ sở công pháp, Dương Vân Phàm cũng không phải huyễn kim đảo đệ tử. Làm sao hiểu nhiều như vậy? Cũng coi là cơ duyên. Xảo hợp. Ta may mắn tu luyện qua cửu chuyển kiếm kinh. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Nhớ tới năm đó chính mình cùng Vân Thường. Tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích phía trên đào bảo kinh lịch. Lúc trước. Bọn họ tìm tới thời cổ kiếm thần thần điện. Vốn định đào mấy cái thanh thần kiếm. Ai biết. Lại là đào được truyền thừa lấy cửu chuyển kiếm kinh bia đá. Trên thực tế. Cái này cửu chuyển kiếm kinh cũng không phải là thông u kiếm chủ tự sáng tạo, mà là tới từ càng cổ lão cổ thần nhất tộc truyền thừa. Nguyên bản cửu chuyển kiếm kinh 10 phần huyền ảo tối nghĩa, rất khó tu luyện. Thông u kiếm chủ đem đi qua nặng biên, tăng thêm một bộ phận chủ cột pháp môn, để thiên phú tốt đê giai tu sĩ cũng có thể trực tiếp tu luyện. Thanh Tuyền tiểu thư, nếu là ngươi nguyện ý, chờ một chút, ta liền đem cửu chuyển kiếm kinh khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Dương Vân Phàm tin tưởng, tiểu huyền nữ tu luyện cửu chuyển kiếm kinh về sau, kiếm đạo tu vi nhất định có thể nâng cao một bước, nói không chừng có thể nắm giữ hư không phân quang kiếm. Dương Vân Phàm, đây chính là huyễn kim đạo công pháp. Ngươi xác định có thể tư truyền cho ta không có sao chứ? Tiểu huyền nữ tuy nhiên rất cảm động. Dương Vân Phàm vậy mà nguyện ý truyền thụ cho chính mình cửu chuyển kiếm kinh. Thế nhưng là nàng lo lắng hơn. Dương Vân Phàm sẽ phải chịu huyễn kim đảo truy sát cái này một mình truyền thụ công pháp. Tại bất kỳ môn phái nào bên trong đều là tối kỵ thông u kiếm chủ thân phận cao quý. Có lẽ không biết truy cứu Dương Vân Phàm. Nhưng nếu là bị cái kia hung tàn Thanh Liên đồng tử biết, vật nhỏ này nhất định sẽ truy sát Dương Vân Phàm đến chết. Thanh Tuyền tiểu thư, không cần phải lo lắng. Dương Vân Phàm đối ngươi tiểu huyền nữ nháy mắt mấy cái, buông lòng nói: thực, ta tu luyện cách này một bộ cửu chuyển kiếm kinh, cũng không phải là theo huyễn kim đảo đạt được, mà là đến từ thời cổ kiếm thần truyền thừa. Trừ phi là thời cổ kiếm thần phục sinh mới có tư cách truy cứu ta trách đảm nhiệm thời cổ kiếm thần. Tiểu huyền nữ hơi hơi nỉ non một chút cái tên này. Đây cũng là một cách đã từng huy hoàng vô cùng. Đứng tại kiếm đạo đỉnh phong tuyệt đại thần thoại. Đáng tiếc. Theo Thái Cổ Thần Quốc vỡ nát. Thời cổ kiếm thần cũng tráng niên mất sớm. Tại người khác sinh vốn nên lớn nhất quang huy thời khắc. Cùng Thái Cổ Thần Quốc đồng dạng. Rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối. Thanh Tuyền tiểu thư, đây là cửu chuyển kiếm kinh pháp quyết, còn có ta một số lý giải, đều khắc sâu tại ngọc giản này trong ốm. Làm tiểu huyền nữ còn tại thần du vật ngoại thời điểm, Dương Vân Phàm liền xuất ra một cái trống không ngọc giản ốm, đem chính mình liên quan tới cửu chuyển kiếm kinh một bộ phận trí nhớ thông qua thần thức khắc sâu tại một cái ngọc giản trong ốm. Cái này cửu chuyển kiếm kinh bác đại tinh thâm, ta chỉ tu luyện tầng thứ nhất cơ sở bộ phận, lính ngộ ra cửu hiện huyễn liên bộ phạt. Tin tưởng lấy Thanh Tuyền tiểu thư thiên phú và tư chất, nhất định có thể lính ngộ ra càng nhiều thần thông bí thuật. Dương Vân Phàm đem cái này một cái ngọc giản ốm đưa cho tiểu huyền nữ. Dương Vân Phàm đa tạ tiểu huyền nữ chỉnh trọng nhận lấy. Liếc nhìn liếc một chút, trong mắt nhất thời một trận tinh quang lấp lóe. Kinh ngạc nói, lôi đình phích lịch, như chớp quang cái này cửu chuyển kiếm kinh, chỉ là kiếm ý trồng chất, liền có uy thế cỡ này, thật sự là bất phàm. Ngẩng đầu lên, tiểu huyền nữ chỉnh trọng nắm nắm tay, nói, Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định không cô phụ ngươi chờ mong. Ẩm ẩm. Tiểu huyền nữ cảm ứng được cái môn này cửu chuyển kiếm kinh, cùng Thục Sơn kiếm cung thuần dương kiếm điển, có một loại nào đó thần bí nội tại liên hệ. Nếu đem hai môn kiếm điển so sánh tu luyện, nàng tin tưởng mình tu vi nhất định có thể nâng cao một bước. Tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3224 có một ít thân thiết tiểu huyền nữ đến cửu chuyển kiếm kinh. Trong lòng không kịp chờ đợi, liền tìm một cách mật thất, bắt đầu tu luyện. Hôm nay được chứng kiến Thanh Liên đồng tử hư không phân quang kiếm, tiểu huyền nữ dường như nhìn đến trước mắt mình bị người mở ra một cách hoàn toàn mới kiếm đạo cửa lớn. Nàng có một loại cảm giác cấp bách, nếu là lại không nỗ lực, sợ rằng sẽ bị người xa xa bỏ lại đằng sau. Nàng thế nhưng là Thục Sơn kiếm cung đương đại chủ nhân, danh xưng cửu thiên huyền nữ, sao có thể thua bởi người khác xú nha đầu. Tuy nhiên tính khí rất xấu, có thể tu luyện lại là thật rất nỗ lực. Quất tiên tử nhìn đến tiểu huyền nữ rời đi, rồi mới từ Dương Vân Phàm sau lưng thò đầu ra. Nhìn qua tiểu huyền nữ rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, quất tiên tử phát ra một tiếng cảm khái. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Vân Phàm trong ngực ôm lấy quất tiên tử, bóng người nhất động đi thẳng tới Lâm Hồng Tụ trong tầm cung. Rất kỳ quái, ngoại nhân nếu là tới gần Lâm Hồng Tụ trong bụng tiểu nha đầu, chính là làm ầm ĩ không ngừng, không thích người khác khí tức. Có thể Dương Vân Phàm rơi vào Lâm Hồng Tụ phủ cận, tiểu nha đầu lại là rất an tĩnh, ngủ được cũng càng thêm thơm ngọt. Có lẽ là nhìn lấy Dương Vân Phàm đi theo làm tùy tùng, tiểu nha đầu dần dần cũng tán thành Dương Vân Phàm người phụ thân này. Ba ngày sau đó, ta liền muốn cùng Minh Kiếm Tôn một đạo tiến về Hỏa Linh giới thăm dò tịch áp cổ giới. Không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Mấy ngày nay, ta liền tận lực nhiều bồi bồi Hồng Tụ. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ cái kia tuyệt mỹ trích mặt, khẽ thở dài một cách một hơi. Đối với Lâm Hồng Tụ, hắn thủy chung có một phần thua thiệt. Trên thực tế, Lâm Hồng Tụ mới là hắn một nữ nhân đầu tiên, cũng là hắn năm đó muốn kết hôn nhất nữ tử. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, Lâm Hồng Tụ biến mất rời đi Tương Đàm thành phố ngày nào đó, hắn nội tâm đến cỡ nào khó chịu. Ngày nào đó tỉnh lại, Lâm Hồng Tụ thu thập xong hết thảy, biến mất trong phòng, hắn chỉ cảm thấy toàn thế giới đều vứt bỏ chính mình. Hắn một đường điên cuồng đuổi tới phi trường, thậm chí đoạt lấy phi trường nhân viên microphone, lớn tiếng tuyên bố thích tuyên ngôn, hy vọng Lâm Hồng Tụ có thể lưu lại. Ngày nào đó phát sinh hết thảy, thậm chí còn phía trên Tương Đàm thành phố mạng lưới đầu đề gây nên oanh động. Cái kia là hắn nhân sinh lần thứ nhất lên đầu đề a, lại lấy loại này kịch vui tính phương thức. Thế nhưng là ngày nào đó hắn thật rất sợ chính mình cứ như vậy mất đi Lâm Hồng Tụ. May mắn lão thiên đối với hắn không tệ, kinh lịch vô số nguy nan khốn cục, bọn họ lại tại cái này Ly Hỏa thành nổi tướng gặp đoàn tụ. Mà lại Lâm Hồng Tụ lập tức liền muốn vì hắn sinh hạ hắn đứa bé thứ nhất. Nghĩ đến sau một tháng chính mình liền muốn làm phụ thân, Dương Vân Phàm trong lòng liền nhìn không được dâng lên một trận kỳ diệu ấm áp. Meo. Cảm giác đến giờ phút này tính mịch ấm áp, quất tiên tử cũng là nhẹ nhàng kêu một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí ghé vào mép giường, mở to hai mắt, nhìn qua Lâm Hồng Tụ cách bụng. Khoảng cách gần như vậy, Quất Tiên Tử cơ hồ có thể cảm ứng được trong bụng tiểu sinh mệnh đang hô hấp. Nó trong lòng vui vẻ nghĩ đến, các loại lão ngũ nữ nhi xuất thế, cũng nên gọi Meo Huyết Di. Đến lúc đó, Meo mang theo nàng đi Thiên Diệu Sơn, từng cách hỏi hắn Meo đòi hỏi hồng bao. Như vậy vừa nghĩ, Quất Tiên Tử nhất thời tâm lý đắc ý. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang theo vườn hoa bên trong truyền đến. Xoát, Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn bóng người nhất động, trực tiếp lướt đi ra, nhẹ nhàng rơi vào vườn hoa bên trong. Bởi vì Lâm Hồng Tổ duyên cớ, cái này hoa viên bị một lần nữa thiết kế qua. Đình đài lâu các, hòn non bộ hồ nước đều rất như là Dương khu nhà cũ hoa viên. Dương Vân Phàm vừa rơi xuống đến liền rất cảm thấy thân thiết. Chỉ là rất nhanh, hắn tại hồ nước bên trong một đóa hoa bông sen phía trên phát hiện một chỗ không giống nhau địa phương. Một vị lớn chừng bàn tay đồng tử, người mặc xanh màu trắng hoa sen đạo bào, khoanh chân ngồi ngay ngắn, chính bày ra ngũ tâm triều nguyên tư thái, đang nhắm mắt tu luyện. Thanh Liên đồng tử, tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hồi Huyễn Kim Đảo sao? Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc. Thanh Liên đồng tử tính xấu này, tiểu hài tử, tại sao lại ở chỗ này? Mà lại gia hỏa này không phải muốn một mực trông coi Hỗn Độn Hồ Sen bên trong mấy cái huyền hoàng thanh liên tử sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Thanh Liên đồng tử linh giác mười phần nhạy cảm. Dương Vân Phàm rơi nháy mắt sau đó, hắn liền mở to mắt, trên trán kim sắc kiếm ấm lấp lóe một chút, sát khí đằng đằng chừng lấy Dương Vân Phàm nói: "Dương Vân Phàm, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không chào đón ta cái kia? Làm sao lại như vậy?" Thanh Liên đồng tử, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều cái này, tiểu hài tử tính khí xấu rất. Dương Vân Phàm cũng không dám nói hắn nói xấu, bận bịu lấy lòng nói: "Thanh Liên đồng tử tỏa trấn Ly Hỏa Thành, đám đạo trích kia thế hệ chỉ sợ nghe ngóng rồi chuồn, vợ ta nữ nhất định càng thêm an toàn. Ta hoan nghênh ngươi còn đến không kịp." U V Q Q Mơ. Nghe vậy, Thanh Liên đồng tử khẽ gật đầu, trong lỗ mũi phun ra một cái giọng mũi tựa hồ rất là hưởng thụ. Chờ một lúc, Thanh Liên đồng tử lại bổ sung: "Dương Vân Phàm, ta không thích người khác quấy rầy ta tu hành. Về sau, vườn hoa này quy ta, không cho phép người khác tùy ý ra vào." Tại hạ minh bạch, Dương Vân Phàm vội nói: "Ta quay đầu thì phân phó, đem hoa viên liệt vào cấm địa, không khiến người khác quấy rầy Thanh Liên đồng tử tu hành." Đón đến, Dương Vân Phàm lại tìm kiếm nói: "Trừ cái đó ra, Thanh Liên đồng tử, ngài còn có cái gì phân phó sao? Ta nghe Hồng Tụ nói, Thanh Liên đồng tử ngài ra thích mỹ tửu, ta mỗi ngày để thị nữ đưa một vò rượu ngon tới, có thể đầy đủ." Thanh Liên đồng tử khẽ lắc đầu nói: "Một vò rượu quá nhiều, ta mặc dù thích uống tửu, lại không tham ly. Ngươi khiến người ta đưa tới một bình rượu ngon liền có thể. Ta thích mỗi ngày buổi chiều uống một bầu rượu, say khướt cảm giác, để cho ta lại càng dễ áp chế thể nội sát khí, uống rượu tới áp chế thể nội sát khí." Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm khóe miệng không khỏi liên lụy một chút. Uống rượu thì uống rượu, có thể hay không đừng tìm như thế vô nghĩa lấy cớ? Đương nhiên, nội tâm đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, mặt ngoài Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không nghi vấn cái gì. Ngược lại một mặt ý cười lấy lòng nói: "Vất vả Thanh Liên đồng tử. Nếu là Thanh Liên đồng tử còn có hắn phân phó, liền có thể tùy ý bắt chuyện hạ nhân. Ta sẽ an bài hai cái thị nữ tại hoa viên bên ngoài ngày đêm trực luôn phiên." U V K W W M. Thanh Liên đồng tử khẽ gật đầu, đối với cái này tựa hồ hết sức hài lòng. Băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần lộ ra một tia ấm áp. Chờ một lúc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Dương Vân Phàm hỏi: "Dương Vân Phàm, vừa mới ngươi cùng mặt khác một tiểu nha đầu, có phải hay không tại sát vách diễn võ trường tu luyện hư không phân quang kiếm? Tiểu nha đầu hắn chỉ sẽ không phải là tiểu huyền nữa. À, cái này Thanh Liên đồng tử ngược lại là có ý tứ. Chính mình vẫn là một cái tiểu hài tử, lại dám gọi khác người ta tiểu nha đầu. Dương Vân Phàm trong lòng đậu đen rau muống một câu. Bất quá trên mặt lại là có một ít xấu hổ gật đầu nói. Đúng, Thanh Liên đồng tử, thật là giấu riêng không qua ngươi. Đáng tiếc, cái này hư không phân quang kiếm, rất khó tu luyện, chúng ta đến bây giờ chưa từng nhập môn. Đây là tự nhiên. Thanh Liên đồng tử một mặt cao ngạo khinh bỉ nói, các ngươi dạng này tu luyện cả một đời cũng không có khả năng nhập môn. Mà lại, cái này hư không phân quang kiếm căn bản không có khả năng tại nguyên thủy vũ trụ tu hành. Nhất định phải tại tinh không cổ đảo bên trong. Phí tổn cử đại lực khí. Lính ngộ hư không ở giữa xếp chồng nguyên lý. Mới có thể tu luyện thành công. Tinh không cổ đảo Dương Vân Phàm hơi hơi than nhẹ một câu. Lại là một cách địa phương thần bí, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tinh không cổ đảo. Thanh Liên đồng tử khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói, ta biết ngươi chưa từng nghe nói. Không quan hệ, chờ ngươi theo tịch áp cổ giới sau khi trở về. Ta có thể mang ngươi tiến về tinh không cổ đảo. Để ngươi thể nghiệm một chút. Loại kia không gian chiết điệp. Tinh không loạn lưu kỳ đặc biệt cảm giác. Ta tin tưởng. Lấy tư chất ngươi. Phí tổn cách mấy năm. Tư không phân quang kiếm cần phải có thể nhập môn. Thanh Liên đồng tử tuy nhiên khuôn mặt nhỏ vẫn là mặt không biểu tình. Lạnh như băng. Có thể lúc này nói chuyện. Lại là để Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc. Tình huống như thế nào cách này tiểu hài tử? Tại huyễn kim ở trên đảo thời điểm. Rõ ràng đối với mình hung muốn chết. Làm sao bỗng nhiên đổi một bộ thái độ ẩm ẩm có một ít thân thiết chẳng lẽ? Cách này tiểu hài tử lại uống rượu tối cường thần ý. Hỗn đô thị 161 chương 3225 Vũ Vi. Không phải liền là đất hoang bên trong tiểu hoàn đậu. Đa tạ Thanh Liên đồng tử, tuy nhiên trong lòng không làm rõ ràng được tình huống. Có thể Dương Vân Phàm cũng không dám đối Thanh Liên đồng tử vô lễ. Hơi hơi ôm quyền. Nói một tiếng tạ. Tốt, ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi không nên ở chỗ này quấy rầy ta. Mặt khác, Dương Vân Phàm, ngươi cũng trở về đi chuẩn bị cẩn thận một cách đi. Tịch áp cổ giới tuy nhiên 10 phần nguy hiểm, có thể chỗ kia, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngươi chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Thanh Liên đồng tử tựa hồ là đối tịch áp cổ giới có chỗ giải. Lúc này hảo tâm nhắc nhở Dương Vân Phàm một câu. Đa tạ Thanh Liên đồng tử nhắc nhở. Tại hạ biết. Dương Vân Phàm nghe vậy, trong lòng có một số cảm kích. Hắn hơi hơi khom người, sau đó lui ra hoa viên bên ngoài. Gặp qua cô ra. Hoa viên bên ngoài, không ít thị nữ cùng hạ nhân cũng chờ tại cửa ra vào, sắc mặt khó xử nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bởi vì cách này thời điểm, đúng là bọn họ tiến vào hoa viên. Trừ nhổ cỏ, nhiều nước, tu bổ một chút bồn hoa thời gian. Nhưng là bây giờ, vườn hoa này bị Thanh Liên đồng tử chiếm cứ, bọn họ tiến cũng không được, rời đi cũng không phải. Đành phải chờ ở cửa. Nhìn thấy Dương Vân Phàm theo vườn hoa bên trong đi ra. Những thứ này nô bộc cùng thị nữ đều là nhìn đến cấu tinh một dạng, chờ lấy Dương Vân Phàm ra lệnh. Dương Vân Phàm nhìn một chút những thứ này thị nữ cùng người hầu, biết trong lòng bọn họ sự đau khổ, trấn an nói: mấy người các ngươi, hai tháng này liền canh giữ ở cách này bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào xông vào. Riêng là phải cẩn thận, tuyệt đối không nên chọc giận vì bên trong kia tiểu đồng tử đón đến. Dương Vân Phàm lại nói: còn có, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày buổi chiều đưa một bình rượu ngon đi vào. Đưa tiểu thời điểm có thể thuận tiện hỏi thăm một chút vì kia đồng tử có gì cần. Hắn thời khắc tốt nhất đều không nên tiến vào vườn hoa này. Đúng, cô ra những thứ này hạ nhân cùng thị nữ nghe xong lời này, trong lòng liền nắm chắc, ào ào buông lỏng một hơi. Bọn họ cũng không sợ phiền phức, liền sợ chính mình không cẩn thận làm chuyện bậy, vô duyên vô cớ đắc tội bên trong đại nhân vật. chết cũng không biết chết như thế nào. Đó mới là lớn nhất oan uổng. Xử lý Thanh Liên đồng tử sự tình, Dương Vân Phàm gặp sắc trời đã tối, Lâm Hồng Tụ cũng đã ngủ say. Hắn cũng không còn đi quấy rầy Lâm Hồng Tụ, mà chính là tùy ý tìm một cái tính thất, bắt đầu tu luyện. Còn có 3 ngày thời gian, hắn thì muốn đi trước tịch áp cổ giới. Trước lúc này, hắn nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mặt khác, hắn vừa đạt được Hồng Liên cấm điển bên trong một chiêu kia như ý trích tinh thủ, hắn còn nhiều hơn luyện nhiều quen. Hắn có một loại dự cảm, cái này như ý trích tinh thủ có lẽ sẽ tại cái kia tịch áp cổ giới bên trong cử đi cử tác dụng lớn. 3 ngày thời gian, Dương Vân Phàm buổi sáng bồi tiếp Lâm Hồng Tụ, buổi chiều Lâm Hồng Tụ liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn liền cùng tiểu huyền nữ cùng một chỗ tại trong diễn võ trường giao lưu tu luyện. Trong lúc đó Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Ý còn sẽ tới thỉnh giáo tiểu huyền nữ một số trên việc tu luyện sự tình. Thời gian qua rất nhanh. Ngày thứ 3 sáng sớm, đinh, Dương Vân Phàm chính đỡ lấy Lâm Hồng Tụ tại trong phủ thành chủ tản bộ. Bởi vì hoa viên bị Thanh Liên đồng tử chiếm, bọn họ liền phủ thành chủ mỗi cái hành lang ở giữa tùy ý đi tới. Một bên tản bộ, bọn họ còn một bên trò chuyện hài tử xuất sinh về sau, làm sao chiếu cố hài tử, làm sao giáo dục hài tử. Mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm truyền tin thần phù, phát ra một trận tiếng nhắc nhở âm. Là Minh Kiếm Tôn tin tức. Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, không ngoài sở liệu, đây là Minh Kiếm Tôn đang nhắc nhở hắn. Thời gian đã đến, mời hắn đến Huyễn Kim Đảo gặp nhau. Bọn họ cái kia chuẩn bị xuất phát tiến về tịch áp cổ giới. Làm sao muốn đi sao? Lâm Hồng Tụ nhìn đến Dương Vân Phàm biến sắc, liền đoán được cái gì, khẽ thở dài một cách một hơi, trên mặt lộ ra một tia không muốn thần sắc. U V G W W M. Đáp ứng Minh Kiếm Tôn sự tình, không thể không đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Hồng Tụ mái tóc, mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Những cái này mật cảnh trong thế giới, thời gian lưu tốc rất nhanh. Ta ở bên trong một tháng, có lẽ bên ngoài mới đi qua một ngày. Ngươi ngủ một giấc, nói không chừng ta ngày mai liền trở lại. Ngươi liền biết hống ta vui vẻ. Lâm Hồng Tụ dịu dàng cười một tiếng. Nàng biết Dương Vân Phàm có lẽ chỉ nói là cười, có thể nghe lời này, trong lòng xác thực ít một chút ly biệt bi thương. Đón đến, Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, đúng, nha đầu tên, ngươi mấy ngày nay nghĩ kỹ sao? Tiểu nha đầu mỗi ngày đạp ta cái bụng, thế nhưng là một mực tại thúc giục ngươi đây. Mèo lúc này thời điểm, nguyên bản ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, một mực buồn ngủ Quất Tiên Tử run run lỗ tai, trong nháy mắt cũng tỉnh lại. Vũ Vi, liền gọi Dương Vũ Vi đi. Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, nói ra một cái so sánh văn tú tên. Vũ Vi sao? Lâm Hồng Tụ nghe vậy, nỉ non một chút cái tên này. Ngay sau đó, nàng ánh mắt sáng lên, rất nhanh liền nghĩ đến thi kinh bên trong cái kia một phần thải vi. Bên trong một câu chính là, xưa kia ta hướng vậy, Dương Liễu quyến luyến nay ta đến nghĩ, mưa tuyết cuồn cuộn, Dương Vũ Vi. Ba chữ này liền đều tại cách này một bài thơ ca bên trong xuất hiện đây. Mà lại, này câu thơ biểu đạt chính là cổ đại chinh chiến xa trường tướng sĩ đối với gia hương tưởng niệm. Dương Vân Phàm tuy nhiên một mực tại bên ngoài phấn đấu, trong lòng của hắn thực cũng một mực nhớ chính mình cùng tiểu nha đầu. À, như vậy vừa nghĩ, Lâm Hồng Tụ trong lòng nhất thời có một chút không hiểu tình cảm nổi lên. Nàng hút hút cái mũi, che giấu chính mình ly biệt chua xót, khẽ mỉm cười nói, theo ý ngươi ý tứ, liền gọi Vũ Vi đi. Nha đầu, ngươi ra thích cái tên này sao? Lâm Hồng Tụ vừa cười, một bên sờ lấy chính mình cái bụng. Ùm ụp ụp. Trong bụng tiểu Vũ Vi, nghe nói như thế, lật một cái thân thể, mở ra miệng nhỏ, phun ra vọt tới ngâm một chút, cũng không biết là ra thích vẫn là không thích. Ha ha, nha đầu này. Hai người thần thức quét qua, tự nhiên là tùy tiện nhìn đến tiểu nha đầu động tác, nhất thời bị nha đầu này hồn nhiên bộ dáng gây thoải mái cười ha ha. Ly biệt bi thương cũng bị hóa tan không ít. Vũ Vi Duy chỉ có Quất Tiên Tử nghe danh tự đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nó gãi gãi chính mình lỗ tai, kỳ quái thầm nói: Vũ Vi, danh tự ý tứ không phải liền là trời mưa xuống đất hoang bên trong tiểu hoàn đậu sao? Lão ngũ vì sao cho nữ nhi lấy như thế một cách không bá khí tên? Mèo cảm thấy Dương Bá Thiên cái tên này càng thích hợp lão ngũ nữ nhi. Xoát, đúng lúc này, một đạo màu xanh biếc thông thiên quang trụ bỗng nhiên buông xuống tại Dương Vân Phàm trước mặt. Trong cột sáng, có xanh lục bát ngát sắc hồ sen chập chờn ba động, thanh lệ chói mắt. Mấy đạo kiếm ảnh xẹt qua, lóe ra lấm liệt kiếm khí, rất là thần dị. Đồng thời, đạo ánh sáng này trụ bên trong còn vang lên một loại thần kỳ luật động, giống như là gió đang ngâm khẽ. Tính mịch đường mòn Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một quang trụ, biết đây là Minh Kiếm Tôn đang kêu gọi chính mình. Thời gian không đợi người, hắn hít sâu một hơi, xoay đầu lại, ôm một cách Lâm Hồng Tụ, nói: Hồng Tụ, ta nên đi. Đồng thời, Dương Vân Phàm đem Quất Tiên Tử cũng đặt ở Lâm Hồng Tụ trong ngực, đối sờ sờ Quất Tiên Tử đầu. Quất tỷ, ta không tại thời điểm, ngươi muốn giúp ta chiếu cố tốt Hồng Tụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3226 xuyên vân toa lão ngũ. Ngươi yên tâm đi, Mèo nhất định chiếu cố thật tốt Hồng Tụ. Còn có tiểu hoàn đậu Quất Tiên Tử vỗ bầu ngực, một mặt bao tải Mèo trên thân nghĩa khí bộ dáng. Tiểu hoàn đậu nửa câu đầu không có vấn đề gì, nghe nửa câu sau, Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt. Cũng là con gái của ngươi Vũ Vi, ngươi lấy cách này ngụ ý thấp tên, không phải liền là hy vọng hài tử dễ nuôi một chút sao? Chúng ta Thiên Diệu Sơn cũng có rất nhiều người tin một bộ này. Quất Tiên Tử một bộ Mèo rất hiểu ngươi thói quen. Dù sao, nó cảm thấy Vũ Vi cái tên này làm chính thức tên, một chút cũng thể hiện không Dương Vân Phàm nữ nhi cao quý thân phận. Vũ Vi đoán chừng là Dương Vân Phàm cho chính mình nữ nhi lấy nhũ danh. Ách, Dương Vân Phàm vốn là còn không ít lời nói muốn bàn giao, bị Quất Tiên Tử một cái ngắt lời, triệt để không biết nên nói cái gì. Tiểu hoàn đậu thần hắn à, tiểu hoàn đậu ta căn bản không phải ý tứ này. Có được hay không tưởng niệm chi ý, mượn vật dụ tỉnh, nhìn vật nhớ người, biết hay không? Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, muốn giải thích cái gì, bất quá nhìn Quất Tiên Tử một mặt chắc hẳn phải vậy biểu lộ, hắn cảm thấy vẫn là tính toán văn hóa khác biệt, lịch sử khác biệt, rất khó cùng Quất Tiên Tử giải thích hoa hạ cổ nhân uyển chuyển chữ tình. Mà lại tiểu hoàn đậu cái này biệt danh nghe cũng là thật đáng yêu. Tốt, ta nên đi. Dương Vân Phàm sau cùng nhẹ nhàng ôm một cách Lâm Hồng Tụ, lại thân ái Lâm Hồng Tụ cách bụng, cùng chính mình nữ nhi từ biệt. Sau đó hắn bóng người vút qua, trực tiếp bước vào đến tính mịch trong ngách nhỏ. Ông, trong nháy mắt, cái này màu xanh biếc quang trụ liền hơi hơi sóng gió nổi lên. Sau đó toàn bộ không gian liền còn như là sóng nước, bắt đầu phát ra một từng cơn sóng gợn. Xoát, đến cái nào đó cực hạn, toàn bộ màu xanh biếc quang trụ đột nhiên vỡ vụn, không gian cũng theo sụp đổ, hóa thành vô số màu đen điểm nhỏ. Bất quá, không gian này vỡ nát chỉ tồn tại mấy hơi thở, mà lại bị rất tốt khống chế lại, căn bản không ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Mà đợi đến cái này một quang trụ hoàn toàn biến mất, cái này vỡ nát không gian liền cũng khôi phục hình dáng cũ. Đến mức Dương Vân Phàm thì là đã biến mất không còn tăm tích. Huyễn Kim Đào, Tốn Phong trong ao, Minh Kiếm Tôn, Tông Tầm Kiếm Thánh, Minh Nguyệt Tiểu Thư, thậm chí Minh Kiếm Tôn môn hạ một số đệ tử cùng bọn nô bộc đều đủ tụ một đường. Minh Kiếm Tôn sắp tiến về tịch ác cổ giới, Tốn Phong ao trên người đều là nhất thanh nhị sở, đối với một cái kia chỗ hiểm áp, bọn họ cũng là có nghe thấy. Lúc này ngay tại lưu luyến không rời tiến biệt Minh Kiếm Tôn. Soạt đúng lúc này, nơi xa phát ra một trận gợn sóng không gian. Không lâu sau đó, Tốn Phong bên cạnh ao một bên không gian chi môn bên trong, đi tới một vị thân thể mặt bạch y, cõng màu đen hộp kiếm tuấn lãng thanh niên. Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng tới. Nhìn đến Dương Vân Phàm đi tới, Minh Kiếm Tôn trên mặt lộ ra một tia vẻ chế nhạo, trêu vẹo nói: ta còn tưởng rằng ngươi ngủ say tại Ôn Nhu Hương, không nguyện ý đến đây. Làm sao lại thế bá phụ, ngươi quá sẽ nói cười. Dương Vân Phàm đối với mình đến trễ một hồi cũng là có chút xấu hổ. Lúc này, hắn quay đầu đi, nhìn đến một bên Minh Nguyệt tiểu thư còn có Tông Tầm Kiếm Thánh, đều là một mặt không muốn chi ý. Minh Kiếm Tôn lần này đi tịch áp cổ giới, mười phần nguy hiểm, có thể lại không thể không đi. Tốn Phong ao trên dưới đều là rõ ràng. Lúc này, Minh Kiếm Tôn thân nhân cùng các đệ tử đều đang vì hắn tiến đưa. Không ít người hốc mắt đều là hồng hồng. Nỗi buồn ly biệt, cảm xúc biệt ly. Cho dù là huyễn kim ở trên đảo thoải mái kiếm tu nhóm, cũng không thể ngoại lệ a. Minh Nguyệt tiểu thư, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm nhìn đến Minh Nguyệt tiểu thư mí mắt có một ít hồng hồng, tiến lên đánh một cái bắt chuyện, an ủi: Minh Nguyệt tiểu thư không cần quá lo lắng. Ta cùng bá phụ đều không phải là vận khí quá sai người, nhất định có thể thuận lợi mang về Vân Văn Kiếm Kinh. Hai năm không thấy, Minh Nguyệt tiểu thư cũng lớn lên, bộ dáng xem ra dịu dàng không ít. Lúc này, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm tới, liền chà chà chính mình nước mắt, đối với hắn nhẹ nhàng khúc thân thể, xin nhờ nói: Dương Vân Phàm, ngươi bây giờ so cha ta còn lợi hại hơn. Nhớ đến, nhất định muốn giúp ta chiếu cố ta tốt phụ thân. Ta đã mất đi mẫu thân, hiện tại chỉ có phụ thân một người thân. Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi còn chưa tin ta sao? Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó xoa bóp quyền đầu, biểu thị mình đã hết sức lợi hại bộ dáng. Minh Nguyệt tiểu thư lại là một mặt lo lắng thầm nói: vốn là cha ta như là một người đi, ta ngược lại không thế nào lo lắng. Cũng là bởi vì thêm một cái ngươi, ta mấy ngày nay mới một mực tâm thần bất định bất an. Ngươi cái tên này, bình thường thời điểm không có việc gì đều muốn gây ra điểm phiền phức tới, lại càng không cần phải nói đi tịch áp cổ giới loại này chỗ hiểm áp. Người khác vốn là mười phần bi thương, có thể nghe lời này lại là nhìn không được cười một tiếng. Minh Nguyệt tiểu thư cùng Ma Vân Điện chủ quan hệ xác thực rất không tệ đây. Đây chính là thần vương đại viên mãn tu sĩ, địa vị còn cao hơn Minh Kiếm Tôn. Tiểu thư đều có thể tùy ý nói đùa đối phương, xem ra truyền ngôn không giả đây. Hai người bọn họ ở giữa, nói không chừng có hy vọng. Những đệ tử này trong lòng rất là hâm mộ Minh Nguyệt tiểu thư cùng Dương Vân Phàm quan hệ. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng sinh ra một số bát quái: Minh Nguyệt, không nên nói bậy nói bạ. Minh Kiếm Tôn lại là chừng Minh Nguyệt tiểu thư liếc một chút, sau đó một mặt áy náy nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: Vân Phàm, để ngươi bị chây cười, đứa nhỏ này bị ta làm hư. Vốn là chỉ là có một ít điêu ngoa, không nghĩ tới bây giờ lại là liền thị phi đều không phân. Bá phụ, nói quá lời. Dương Vân Phàm lại là khoát khoát tay, nhìn về phía Minh Nguyệt tiểu thư nói: ta cùng Minh Nguyệt tiểu thư quen biết tại không quan trọng, ta có thể có hôm nay vẫn là nhờ có ngày đó Minh Nguyệt tiểu thư mang ta phía trên Long Ma hòn đảo tham gia Càn Hư thế giới thi đấu. Dương Vân Phàm, bản tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vốn là chịu Minh Kiếm Tôn răn dạy, chính là một mặt phiền muộn Minh Nguyệt tiểu thư. Nghe nói như thế, nhất thời cao hứng trở lại. Dương Vân Phàm, ngươi mấy năm này đều ở nơi nào tu luyện? Ai nhàn phiếm vài câu, Minh Nguyệt tiểu thư liền lôi kéo Dương Vân Phàm, muốn còn muốn hỏi một phen, hắn mấy năm này đều ở nơi nào tu luyện, làm sao tu vi gia tăng nhanh như vậy. Hưu thế mà, nàng lời còn chưa nói hết, đúng lúc này, một đạo hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên phá vỡ hư không, rơi vào Tốn Phong ao phía trên. Đây là phi hành khí hào quang màu bạc hơi hơi thu liếm. Chúng người mới thấy rõ, đây là một kiện dài ước chừng hơn 100 mét, bề rộng chừng hơn 10 mét, hình dáng cực giống con thoi phi hành bảo vật. Cái này phi hành bảo vật toàn thân phát sáng, tựa như là một cái to lớn viên con nhộng một dạng. Nó ra không phải kim loại, mà chính là một loại nào đó hơi mờ chất dính đựng thể, rất như là loài cá da thịt một dạng, thỉnh thoảng lay động, tựa hồ tại hô hấp một dạng. Đồng thời cái này phi hành khí trên da còn có từng cái vặn vẹo hình tứ phương linh văn nổi lên, không ngừng lóe ra. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm hiếu kỳ đánh giá cái này hình thái quái gì phi hành bảo vật. Một bên Minh Kiếm Tôn giải thích nói, đây là chí bảo cấp bậc phi hành khí. Xuyên vân toa nơi đây khoảng cách tịch áp cổ giới quá xa xôi, cho dù là sư tôn mở ra không gian chi môn cũng vô pháp trực tiếp đạt tới. Cho nên sư tôn mượn cái này xuyên vân toa cho chúng ta làm dùng. Soát Minh Kiếm Tôn vừa dứt lời, đột nhiên cái kia xuyên vân toa liền lấp lóe một chút, mặt ngoài hiện ra một chương mơ hồ trong suốt gương mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là xuyên vân toa khí linh. Lúc này cái này khí linh liếc nhìn Minh Kiếm Tôn cùng Dương Vân Phàm, phát ra tiếng ầm ầm âm đạo: hai vị, tịch áp cổ giới đã mở ra, các ngươi đã trì hoãn 3 ngày, cũng không cần lại trì hoãn, mau lên đây đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3227 hỏa linh giới. Vân Phàm, chúng ta đi thôi. Minh Kiếm Tôn hành sự thoải mái, nhìn Tốn Phong ao mọi người liếc một chút, sau đó đối với Tôn Tầm Kiếm Thánh hơi hơi gật gật đầu, liền vung tay áo bào hướng về xuyên vân toa bay đi. Soát Dương Vân Phàm gặp này cũng cùng sau lưng Minh Kiếm Tôn bay qua. Cái này xuyên vân toa cùng bình thường vũ trụ phi thuyền hoàn toàn không giống. Nó là một kiện trí bảo, hơn nữa còn giác tỉnh khí linh, chẳng khác gì là nửa cái vật sống. Lúc này, tại Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn tiếp cận thời điểm, nó liền trực tiếp mở ra miệng rộng, đem hai người nuốt vào trong cơ thể mình. Nơi này thật lớn, sau khi đi vào, Dương Vân Phàm mới phát hiện cái này xuyên vân toa nội bộ xa xa so bên ngoài xem ra lớn không ít. Nơi này 10 phần trống trải, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Dương Vân Phàm đoán sơ qua, cái này xuyên vân toa nội bộ không gian cơ hồ cùng ly hỏa thành tương xứng. Mặt khác, cái này xuyên vân toa nội bộ rất nhiều nơi đều là hư vô nhất mảnh, tràn ngập mông lung hỗn độn vũ khí. Dương Vân Phàm biết đây là xuyên vân toa chính mình tại hấp thu hỗn độn nguyên khí, tiến hành tu luyện, tăng lên chính mình phẩm giai. Giác tỉnh khí linh trí bảo thực cùng tu sĩ không sai biệt lắm, cũng có thể chính mình tu luyện. Hai vị, ngồi vững vàng, ta lập tức muốn tiến hành bước nhảy không gian. Cái này xuyên vân toa tính tình ngược lại là rất gấp, không giống nhau Dương Vân Phàm thích ứng nội bộ hoàn cảnh, nó liền bắt đầu chậm rãi lên không. Huyễn Kim Đảo ở vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Huyễn Kim Đảo bên ngoài vây, bị Thông U Kiếm Chủ luyện chế lại một lần qua, tăng thêm không ít không gian trận phòng ngự pháp, còn có buông xuống tại. Mấy cái này trận pháp có thể bảo hộ Huyễn Kim Đảo không nhận bên ngoài hỗn độn vũ trụ ba đồng ảnh hưởng, còn có thể từ bên ngoài rút ra hỗn độn nguyên khí, cung cấp nuôi dưỡng Huyễn Kim ở trên đảo tu sĩ tu luyện, cùng hỗn độn thanh liên tiến hóa. Lúc này theo xuyên vân toa chậm rãi lên không, phá vỡ Huyễn Kim Đảo phòng ngự trận pháp, Dương Vân Phàm mới nhìn rõ ràng cái này Huyễn Kim Đảo bên ngoài mặt hỗn độn vũ trụ là một cái gì bộ dáng. Đen kịt một màu, không ánh sáng mang, không có ngôi sao, cũng không có bất kỳ cái gì tinh vân quang vụ. Tại sao có thể như vậy? Xuyên vân toa ngoại giáp chính là trong suốt, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bên ngoài. Hắn vốn cho rằng Huyễn Kim Đảo bên ngoài mặt hẳn là vô ngân tinh không, cùng tổ long thế giới tình huống bên ngoài không sai biệt lắm, có vô số tinh quang bọt khí. Thậm chí cũng có thể xuất hiện một số mạnh mẽ vô cùng quái vật ở trong hỗn độn du động. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, huyễn kim đảo bên ngoài mặt lại là đen kịt một màu, cái gì cũng không có. Dương Vân Phàm không dùng kinh ngạc. Minh kiếm tôn tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. Hắn mỉm cười, giải thích nói, huyễn kim đảo bên ngoài chính là vô tận thâm uyên ở mép chi địa. Tư Thiên Chí Tôn không gian pháp tắc ở chỗ này đã không thích hợp. Tự nhiên, phủ cận cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tư thiên thế giới quang mang bọt khí. Vô tận thâm uyên, Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút cái này địa danh, lại là một cái mới lạ địa phương. Vũ trụ to lớn, bao la bát ngát. Thật sự là thật là làm cho người ta quá rung động, nhân loại văn tự bất luận cái gì khuyết đại. Bất luận cái gì tưởng tượng đều không thể miêu tả ra chân thực vũ trụ rộng rãi một mặt. Vô tận thâm uyên thực là từng cái nguyên thủy vũ trụ phần mộ. Ngươi hẳn là cũng nghe qua qua liên quan tới vũ trụ khởi nguyên một số thuyết pháp. A, vũ trụ này có khởi nguyên, tự nhiên cũng có vẫn diệt. Chỉ bất quá cái này vẫn diệt vũ trụ cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, mà chính là tiến vào vô tận thâm uyên. Nói đến đây, Minh Kiếm Tôn nhìn không được cảm khái nói, vô tận thâm uyên quá to lớn, hoàn toàn không cách nào thăm dò. Nghe đồn tại vô tận thâm uyên chỗ sâu tồn tại chí cao pháp tắc đạo văn. Trong lịch sử, rất nhiều vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, tu luyện tới đại cảnh giới viên mãn về sau, không có truy cầu, đều chọn tiến vào vô tận thâm uyên bên trong. Quay đầu liếc mắt một cái kia vô tận thâm uyên phương hướng, Minh Kiếm Tôn lẩm bẩm nói, phụ thân ta tại 10 vạn năm trước liền tiến vào cái này vô tận thâm uyên bên trong, đến bây giờ không tin tức. Ta nghe nói tại vô tận thâm uyên bên trong, liền vũ trụ căn bản nhất thời gian pháp tắc cũng biến thành hỗn độn một mảnh. Nơi này tràn ngập nguy hiểm, cho dù là đối Hư Thiên Chí Tôn tới nói, cũng là thuộc về cấm địa, sơ ý một chút sẽ vẫn lạc, Chí Tôn cũng sẽ vẫn lạc. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân không hiểu run rẩy lên. Vĩnh hằng Chí Tôn mới có thể tiến nhập cấm địa sao? Hắn quay đầu lại, thật sâu ngưng mắt nhìn vô tận thâm uyên phương hướng. Tại cái kia một mảnh đen kịt địa phương, hắn dường như nhìn đến một chiếc to lớn hư đồ lâu thuyền đang chậm rãi hướng về phía trước vận chuyển, phá vỡ một mảnh lại đen kịt một màu sương mù mông lung. Tại thời gian trong luân hồi, một vòng lại một vòng tìm kiếm lấy đường ra. Phanh phanh phanh, màu trắng bạc xuyên vân toa tại hỗn độn vũ trụ bên trong không ngừng hướng phía trước nhảy vọt phi hành. Nó tựa như là một đầu to lớn ngư quái, dao động chuyển động thân thể, phanh một chút như lời mũi tên phá vỡ một tầng đục ngầu vũ khí, ngắn ngủi rời đi cái này một mảnh hỗn độn không gian. Sau đó kinh lịch mấy hơi thở bay lượn về sau, liền phanh một chút lại bị cái này hỗn độn vũ trụ to lớn dẫn lực lôi kéo trở về. Thế mà nó mỗi khi trải qua một lần chập trùng, liền có thể vượt qua mấy cái tinh hệ phạm vi, mấy triệu năm ánh sáng khoảng cách. Loại này phương thức phi hành quả thực để Dương Vân Phàm khó có thể lý giải được. Chỉ bất quá, loại này không gian vượt qua, mà lại vượt qua là hỗn độn vũ trụ không gian, mang đến tác dụng phụ quá lớn. Nôn, còn bao lâu mới có thể đến ta nhanh? Nôn, Dương Vân Phàm bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới về sau, nguyên bản linh hồn tổn hại, trí nhớ tàn khuyết cái này một cái nhược điểm đã dần dần bị che giấu. Làm hắn tiến hành không gian truyền tống thời điểm, đã không còn hồi mê muội nôn mửa. Thế mà hắn phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ. Cái này xuyên vân toa bước nhảy không gian hình thức, mỗi một lần chập trùng đều giống như muốn linh hồn hắn theo trong thân thể vung ra đến một dạng. Loại kia kịch liệt chấn động dốc hết ra hắn hoài nghi nhân sinh. Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Minh Kiếm Tôn ở một bên nhìn đến Dương Vân Phàm nôn đến ào ào, sắc mặt có một ít quái gì. Tuy nhiên cái này xuyên vân toa chạy quá trình tương đương sóc này, Nhưng làm thần vương cường giả, tối đa cũng chỉ là cảm giác được không lớn dễ chịu mà thôi. Nhìn một chút liền đi qua. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm phản ứng thế mà lớn như vậy. Thì cùng phụ nữ có thai phát sinh có thai phản ứng một dạng. Ta không sao, chỉ là một chút sốc này tính là gì. Dương Vân Phàm nôn một hồi, cảm giác mình đỡ một ít, chà chà miệng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ầm ầm, đang lúc hắn cho là mình cuối cùng thích ứng loại lắc lư này tiết tấu về sau. Ầm ầm một chút. Cái kia xuyên vân toa tới một cái càng nổi lên hơn nằm. Ta ngày, nôn, lần này. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy chính mình linh hồn vòng xoáy đều giống như bị quăng ra đầu một dạng. Hắn cổ họng một ngứa, lại lần nữa ào ào nôn lên. Ông, phi hành không biết bao lâu, xuyên vân toa tốc độ rốt cuộc ổn định lại. Lúc này, Dương Vân Phàm đã nôn ánh mắt trợn trắng. Cảm nhận được phi hành khí bình ổn xuống tới. Dương Vân Phàm không khỏi buông lỏng một hơi. Lệch ra cái đầu. Dựa vào đang ghế ngồi một bên, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Chỉ bất quá, hắn khóe mắt thoáng nhìn, lại là nhìn đi ra bên ngoài hư không bên trong. Xuất hiện một mảnh lam sắc hỏa diễm. Yên tĩnh hắc thầm trong hư không vũ trụ. Vậy mà xuất hiện một mảnh cự đại hỏa diễm, dường như bao phủ toàn bộ hư không hết con bê. Lần này phản ứng thế mà nghiêm trọng như vậy, ánh mắt đều nhìn hoa. Ta linh hồn sợ là bị thương nặng. Dương Vân Phàm nhìn bên ngoài liếc một chút. Nhìn đến vũ trụ tinh không bên trong. Vậy mà xuất hiện một cái biển lửa. Hắn nhìn không được tự giễu cười một tiếng. Còn cho là mình nôn quá lợi hại. Đều xuất hiện ảo giác. Trong vũ trụ sao trời. Một vùng tăm tối. Chân không trong hoàn cảnh. Linh khí đều ít đến thương cảm. Làm sao có thể xuất hiện cái gì biển lửa. Mà lại màu xanh lam biển lửa không khỏi cũng quá kỳ quái. Hắn ai thán một tiếng. Lần này tịch áp cổ giới chuyến đi từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất thuận lợi. Phía trước cũng là hỏa linh giới, ta không cách nào tiếp tục phi hành về phía trước. Lại hướng phía trước, rất có thể sẽ bị đánh rơi. Minh Trần, Dương Vân Phàm, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt. Đến đón lấy đường phải nhờ vào chính các ngươi. Đang lúc Dương Vân Phàm cho là mình xuất hiện ảo giác thời điểm, xuyên vân toa lại là chậm rãi ngừng ở trong hư không, không lại phi hành về phía trước. Hỏa linh giới đây là biên giới chi địa, một chỗ địa danh chiếm cực kỳ rộng lớn, so 10 cái ngân hà tinh vực còn lớn hơn, cường giả đông đảo. Chỉ là có họ có tên chí tôn cường giả liền có không ít. Bên trong đỉnh phong tông môn, càng là có vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tồn tại. Mà hỏa linh giới chính là bọn họ chuyến này mục đích chỗ, tịch áp cổ giới nơi ở. Đến Dương Vân Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt như chút được gánh nặng, thoáng cái cảm thấy cả người sống tới. Đợi một chút, ta nhớ được. Thời không nguyên thạch liên tiếp mật cảnh thế giới. Thiên huyền mật cảnh. Còn có ngày đó huyền kiếm tung. Tựa hồ cũng tại hỏa linh giới bên trong, không biết trùng hợp như vậy à. Chỉ bất quá, hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhăn lên mi đầu. Cảm giác được một tia trùng hợp tối cường thần ý. Hỗn đô thị 161 chương 3228 lỗ sâu không gian. Ào ào, màu trắng bạc phi hành chí bảo xuyên vân toa nhẹ nhàng trôi nổi tại hỏa linh giới chi bên ngoài hỗn độn vũ trụ bên trong. Như một đầu to lớn ngân sắc con lươn. Nơi đây, khoảng cách hỏa linh giới đại khái còn có mấy ngàn vạn dặm. Xung quanh 10 phần trống trải. Lờ mờ có thể nhìn đến một số tu sĩ. Theo hắn tinh vực hướng về hỏa linh giới phương hướng mà đi. Vân Phàm, ngươi cần nghỉ ngơi một chút sao? Vốn là đến nơi đây, hai người thì nên rời đi xuyên vân toa chính mình phi hành. Bất quá, Dương Vân Phàm trạng thái xem ra thật sự là quá kém. Nôn đến sắc mặt trắng bệch, mí mắt phát xanh, thần sắc sắp sụp đổ một dạng. Cho nên Minh Kiếm Tôn nhìn không được lắm miệng hỏi một câu. Bá phụ, ta không có việc gì. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên theo trong túi trữ vật xuất ra một cái linh phách đan ăn vào. Đan dược này Hắn tại Ma Vân Điện nổi luyện chế hơn vạn khỏa, bình thường thời điểm căn bản không dùng được. Lúc này, linh hồn hắn chịu ảnh hưởng, ngược lại để đan dược này có đất dụng võ. Ùm ụt. Há mồm nuốt vào một khỏa linh phách đan, chờ một lúc, Dương Vân Phàm cảm giác mình linh hồn trạng thái đỡ một ít. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Không nghĩ tới cái này linh phách đan còn có một chút hiệu quả nha. Đan dược này đã có hiệu. Dương Vân Phàm liền không biết chần chờ, liên tục theo trong túi trữ vật mò ra mấy chục khỏa, như là đường đậu một dạng, nhét vào miệng mình bên trong, hô, thoải mái. Chờ một lúc, cái kia rung chuyển bất an linh hồn vòng xoáy rốt cuộc trầm ổn xuống tới, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Bá phụ, ta không sao. Chúng ta có thể xuất phát đứng dậy. Đại thủ nhẹ nhàng mơn trớn chính mình quần áo, đem phía trên nôn mửa về sau lưu lại cặn bã, trong nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Dương Vân Phàm đối với Minh Kiếm Tôn mỉm cười, biểu thì có thể xuất phát. Ngươi không có việc gì liền tốt. Minh Kiếm Tôn gặp này, khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Ông, sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái, hóa thành vô số đạo thanh sắc ánh sáng điểm, trực tiếp ra cái này xuyên vân toa, rơi ở bên ngoài hỗn độn vũ trụ bên trong. Xoát gặp này, Dương Vân Phàm cũng không do dự nữa, mũi chân một chút, bóng người biến ảo thành vô số màu nâu đại địa nguyên tố, cùng nhau bay ra xuyên vân toa, cùng Minh Kiếm Tôn song song tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Xoát xoát, một đạo thanh sắc ánh sáng mang, một đạo tông sắc quang mang, một trước một sau, tại cái này một mảnh rộng lớn vô biên hỗn độn vũ trụ bên trong, căn bản lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng, bởi vì là trạng thái chân không dưới, không có lực cản, chỉ phải không ngừng gia tốc. Trên lý luận, hai người tốc độ có thể đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, mấy ngàn vạn dặm, cũng chính là một giờ liền có thể đến Vân Phàm. Biên giới chi địa mười phần bao la, chỉ là một cái hỏa linh giới, cũng xa xa so một cái hệ ngân hà phải lớn nhiều. Mà ở chỗ này giới chi địa bên ngoài có một tầng vũ trụ tự nhiên hình thành không gian phòng ngự cách ngăn. Tại cái này cách ngăn phía trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ hình thành từng cái màu đen lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ chính là lỗ sâu không gian, là tiến vào vào để giới chi địa phải qua đường. Chúng ta muốn đi vào biên giới chi địa, liền chỉ có thể mặc cho cái này lỗ sâu không gian thôn phệ. Không phải vậy lời nói, chúng ta sợ rằng sẽ một mực bị không gian này phòng ngự cách ngăn, cản ở bên ngoài. Chỉ bất quá, mỗi một cái không gian trùng động thông hướng phương hướng là không giống nhau. Trừ phi chúng ta tiến vào cùng một cái không gian trùng động. Không phải vậy lời nói, chúng ta sẽ bị tùy cơ truyền tống đến hỏa linh giới tùy ý một chỗ. Tại sắp tiến vào hỏa linh giới ngoại vây biển lửa trước đó, Minh Kiếm Tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta sẽ bị tách ra, tùy cơ truyền tống ra ngoài, vậy làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm bị kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hỏa linh giới bên ngoài không gian phòng ngự cách ngăn, phiền toái như vậy. Không sao. Minh Kiếm Tôn mỉm cười, nói tịch áp cổ giới một khi mở ra, sẽ kéo dài tốt thời gian mấy năm. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian có thể tại hỏa linh giới bên trong bộ một lần nữa tụ hợp. Đã nhiều năm Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được hô một câu, ta dựa vào hắn vẫn chờ trở về ôm nữ nhi đâu. Mới không muốn ở cái này hỏa linh giới bên trong ngây ngốc đã nhiều năm. Lúc này, hắn vội vàng dò hỏi. Bá phụ, cái này hỏa linh giới thời gian lưu tốc cùng ngân hà tinh vực thời gian lưu tốc cũng không một dạng a, không giống nhau. Minh Kiếm Tôn có thể hiểu được Dương Vân Phàm vội vã về nhà tâm tình, mỉm cười nói, đại khái là 1 giờ 10 phút hai bên. Chúng ta tại cái này hỏa linh giới ngốc một năm trước, ngân hà tinh vực hẳn là đã qua một tháng thời gian. Ta biết ngươi vội vã trở về các loại nữ nhi ra sinh, cho nên chúng ta tốt nhất tại trong vòng một năm liền tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh. 1 giờ 10 phút, còn tốt còn tốt. Dương Vân Phàm nghe thời gian này tốc độ chảy, tâm lý buông lỏng một hơi. Vừa mới hắn chả lo lắng, hài tử xuất sinh trước đó, chính mình đuổi không quay về đây. Tốt, trở lại chuyện chính. Minh Kiếm Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt biến đến nghiêm túc không ít. Nói, Tịch Áp cổ giới ở vào Hỏa Linh giới tây bắc phương hướng, cụ thể phương vị ta cũng không rõ ràng, hẳn là tại Liệt Diễm thành phủ cận. Chúng ta nếu là bị lỗ sâu không gian tách ra, liền đi Liệt Diễm thành tụ hợp. Liệt Diễm thành, ta nhớ ký Dương Vân Phàm đem Liệt Diễm thành cái tên này nhớ ký ở trong lòng. Hắn không nghĩ tới thăm dò cái này Tịch Áp cổ giới phiền toái như vậy. Hắn vốn cho rằng là trực tiếp từ Thông Vũ kiếm chủ đưa bọn hắn tiến vào Tịch Áp cổ giới. Bất quá cũng đúng, cái này Hỏa Linh giới thuộc về hắn Chí Tôn địa bàn. Mà Chí Tôn cường giả ở giữa đều có khắc nghiệt lãnh địa khái niệm. Nếu như không tất yếu, sẽ rất ít tiến vào người khác lãnh địa. Cái này Hỏa Linh giới thế nhưng là lục địa, phạm vi so Ngân Hà tinh vực còn lớn hơn. Muốn là vận khí ta quá kém, rơi vào đông nam vị trí, vậy coi như không may, đoán chừng chỉ là trên đường thời gian liền muốn mấy tháng. Dương Vân Phàm trong lòng yên lặng cầu nguyện, 10 triệu phải rơi vào Liệt Diễm thành phủ cận, nhanh chóng tiến vào Tịch Áp cổ giới. Vân Phàm, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Không có hắn vấn đề lời nói, chúng ta cách này liền tiến vào Hỏa Linh giới đi. Minh Kiếm Tôn chờ một lát, gặp Dương Vân Phàm cũng không có hắn vấn đề, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Linh giới chỗ hỏa diễm hư không. Dù sao hai người đều là thần vương đỉnh phong tu sĩ, trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, các loại nguy cấp tình huống đều đã từng gặp được. Một số trọng điểm hạng mục công việc bàn giao về sau, Minh Kiếm Tôn liền không nói thêm lời. Ta không có vấn đề gì, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Dương Vân Phàm đối với Hỏa Linh giới tuy nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn lúc này càng nghĩ hơn nhanh điểm hoàn thành lần này nhiệm vụ, về nhà sớm ôm lấy nữ nhi. So với tức sắp ra đời bảo bối nữ nhi, hiện tại cho dù là trí bảo đặt ở trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Không có vấn đề, vậy liền lên đường đi. Minh Kiếm Tôn khẽ gật đầu, sau đó bóng người nhoáng một cái, liền biến thành một đạo thanh sắc kiếm quang, như một trận gió một dạng, nhanh chóng hướng về hướng ngọn lửa kia hư không phương hướng. Xoát, Dương Vân Phàm theo sát về sau, mũi chân ở trong hư không một chút, dẫm đến hư không sinh ra một cái hơi mở lõm. Sau đó mượn nhờ hư không ba động to lớn phản lực, hắn tựa như một phát pháo đạn một dạng, oanh một chút, kích bắn đi ra tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 161 chương 3229 Phong Tiên Sinh lại lần nữa ra tay. Ông hai người một trước một sau tiến vào cái kia màu xanh lam trong biển lửa. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác toàn bộ thế giới tràn ngập một loại giống như là phong điệu đồng dạng khẽ kêu thanh âm, để lỗ tai hắn mười phần khó chịu. Cái này khẽ kêu hẳn là không gian rung động gây nên, mảnh này lục địa quá lớn, dẫn lực cũng to lớn vô cùng, đem hỗn độn vũ trụ bên trong một số năng lượng không ngừng hấp thụ ở ngoài mặt, hơi có bất cứ ba động gì liền có thể gây nên không gian rung động. Dương Vân Phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền ý thức được chính mình lỗ tai không thoải mái nơi phát ra. May ra hắn đã tránh thoát chín đầu huyết mạch gông xiềng, sinh mệnh tầng thứ đã thối biến đến cực cao trình độ, rất nhanh liền thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Bên tai nghe được khẽ kêu thanh âm cũng dần dần biến mất. Oanh, thế mà ngay tại ổ tai biến mất trong nháy mắt, bỗng nhiên cả người hắn lại là tiến vào tầng kia lam sắc hỏa diễm trong trung tâm. Kỳ quái, ngọn lửa này nhiệt độ tuyệt không cao, ngược lại có một ít băng lãnh. Tại sao có thể như vậy? Vốn cho là mình đem nghênh đón nhiệt độ cao thiêu đốt, có thể chờ một lúc. Dương Vân Phàm mới phát hiện chung quanh nhiệt độ vậy mà dần dần hạ thấp xuống tới. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc. Không đúng, cái này màu xanh lam biển lửa căn bản không phải hỏa diễm, chỉ là một loại cường đại dưới lập trường vặn vẹo ánh sáng. Ta nhìn thấy hỏa diễm thực chỉ là hỗn độn vũ trụ bên trong hỗn độn nguyên khí, bị hỏa linh giới hấp thu quá trình bên trong xuất hiện năng lượng diễn xạ. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nghĩ rõ ràng cái gì. Trong lòng của hắn cũng rất là cảm khái, vũ trụ to lớn, thật mười phần thần kỳ. Tuy nhiên ngọn lửa màu xanh lam này chỉ là năng lượng diễn xạ. Có thể cái này cũng đủ để chứng minh hỏa linh giới năng lượng nồng đậm. Đoán chừng tại trong thế giới này, hỏa diễm pháp tắc nhất định diễn dịch đến cực hạn. Hỏa linh giới, Hồng Liên cấm điển. Dương Vân Phàm trong miệng thì thảo khẽ ngâm. Trong lòng của hắn rất là xác định. Giữa hai cái này, tất nhiên tồn tại cái gì liên hệ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Minh kiếm tôn. Biến mất đúng lúc này. Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Phát hiện Minh kiếm tôn bị một cái không gian trùng động thôn phệ. Biến mất trong mảnh hư không này. Cái này lỗ sâu không gian. Tựa như là từng cái cỡ nhỏ hắc động một dạng. Dẫn lực tràng thập phần cường đại. Thần vương cường giả không cách nào chống cự loại này lực lượng. Chỉ có thể thuận thế mà làm. Cho nên, Minh kiếm tôn mới có thể cùng Dương Vân Phàm ước định cẩn thận tại liệt diễm thành tổ hợp. Hoa! Dương Vân Phàm bay một hồi. Rất nhanh cũng phát hiện. Tại chính mình hướng bay phía trên. Cũng xuất hiện một cái vặn vẹo màu đen viên cầu. Ở cách này màu đen viên cầu chung quanh. Ngọn lửa màu xanh lam kia ánh sáng. Bày biện ra một loại vặn vẹo hình méo mó. Mười phần yêu dị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này màu đen viên cầu chính là lỗ sâu không gian lúc này. Cái này lỗ sâu không gian không ngừng thổ lộ ra từng sợi ánh mắt không thể phát giác pháp tắc sợi tơ. Những sợi tơ này tựa như là bạch tuộc xúc tu một dạng, chậm rãi bao trùm lên Dương Vân Phàm thân thể, đem cả người hắn bao trùm, sau đó chậm rãi đưa vào đến cái không gian kia trùng trong động. Trọng lực pháp tắc bao vây lấy ta, lại không có cảm giác áp bách, chỉ ở ta bên ngoài thân lưu chuyển. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu, cùng thập tuyệt cấm vực loại kia trọng lực nghiền ép lại có một chút khác biệt. Dương Vân Phàm tỉ mỉ thể nghiệm lấy cái không gian này trùng động pháp tắc vận chuyển. Hắn có một loại dự cảm. Mình nếu là có thể hiểu thấu đáo cái này lỗ sâu không gian nguyên lý, hắn đại địa pháp tắc cần phải có thể tiến một bước. Bước vào chí tôn cảnh giới. Ha ha. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cách đó không xa hỏa diễm lao nhanh hư không bên trong. Một trận vòng xoáy màu đen vặn vẹo không gian. Soạt một chút. Vòng xoáy ngưng kết. Hóa thành một cái màu đen thứ nguyên thông đạo. Một vị người mặc ánh trăng áo bào trắng. Trên đỉnh đầu có một luồng ngôi sao đường vân thanh niên yêu dị. Theo cái kia màu đen trong thông đạo đi ra. Hắn có mái tóc dài màu bạc, dài đến 10 phần tuấn mỹ, đôi mắt như đồng nhất nguyệt, tản mát ra thánh huy, khí chất cao quý vô cùng. Nhưng hắn lúc này nhìn về phía Dương Vân Phàm đôi mắt, lại là tràn ngập băng lãnh sát ý sắp chết đến nơi. Còn có tâm tình tu luyện Dương Vân Phàm, bổn tỏa thật sự là 10 phần bội phục ngươi a. Thanh niên yêu dị kia khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười. Nhìn lấy Dương Vân Phàm như tại thưởng thức một tên hề. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm cảm ứng được phủ cận xuất hiện một đạo vô cùng cường đại khí tức. Hắn hoát địa mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa thanh niên yêu dị. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, trầm giọng nói: ngươi là ai? Ngươi khí tức ta giống như đã từng quen biết. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, thanh niên yêu dị kia tuấn lãng trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, tự giễu nói: thật khiến người ngoài ý, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ bổn tỏa đâu. Lần trước bổn tỏa xuất thủ có người cứu ngươi, lần này chắc hẳn cái kia một con phượng hoàng cũng không tại phủ cận a. Là ngươi? Người này nâng lên phượng hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối. Mà lần trước tại Thái Dương hệ bên ngoài, Dương Vân Phàm đánh giết Dịch Kiếm Tôn giả cùng Đức Lạc Vương tử về sau, liền có một vị cường giả bí ẩn đối Dương Vân Phàm phát ra công kích. Chỉ bất quá, cái kia một đạo công kích bị Tam Vũ Thần Hoàng chặn lại. Lúc này, Dương Vân Phàm nhớ tới, mới ý thức tới, người này khí tức ba động, có thể không phải liền là cùng cái kia dược gì huyễn linh trùng. Giống như đúc sao, làm sao bây giờ, người này quá cường đại, hắn nhất định là chí tôn cường giả. Thoáng cái, Dương Vân Phàm trong lòng liền lo lắng, nơi này chính là biên giới chi địa cùng hỗn độn vũ trụ giao giới chi địa, pháp tắc vặn vẹo. Liền hắn dạng này thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, đều chỉ có thể theo quy củ từ bên ngoài một đường bay vào được. Mà cái này thanh niên yêu dị lại có thể trực tiếp mở ra thứ nguyên thông đạo buông xuống đến nơi đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là một vị trí tôn cường giả. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thực sự nghĩ không ra, cái này thanh niên yêu dị là vị nào trí tôn cường giả. Bất quá, người này tại ô nặng tinh vực phi thuyền thi thể bên ngoài đối với mình ra tay, phải cùng Juno thần hoàng có quan hệ. Lúc này hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là muốn giết mình sao? Thế nhưng là, như hắn muốn giết chính mình, căn bản không dùng nói với tự mình nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ. Lấy hắn thực lực, chính mình căn bản là không có cách phản kháng. Từng cái nghi vấn theo Dương Vân Phàm trong đầu xuất hiện. Trong lòng ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Ngươi muốn biết ta là ai? Ta muốn đối ngươi làm cái gì? Ta muốn giết ngươi, vì cái gì không động thủ, đúng hay không? Nhìn lấy Dương Vân Phàm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, có thể lại không thể động đậy một chút. Thanh niên yêu dị kia trên mặt lộ ra một vệt đùa cợt ý cười. Cái này thanh niên yêu dị đứng lơ lửng trên không, tại màu xanh lam biển lửa làm nổi bật phía dưới, hắn trường bào màu xanh nhạt lưu chuyển, phá lệ lộng lẫy, để hắn xem ra tựa như là cao cao tại thượng thần linh. Ngay tại đùa vô tri phàm nhân, ngươi đến tột cùng là ai, muốn đối với ta làm cái gì? Dương Vân Phàm trong lòng cảm giác được cử đại nguy cơ. Mà nhất làm cho hắn khó chịu là, hắn hiện tại thân thể bị lỗ sâu không gian trọng lực sợi tơ bao vây lấy, để hắn không cách nào động đậy một chút. Không phải vậy lời nói, dù là gặp phải chí tôn cường giả, hắn cũng có cơ hội xé sách hư không đào tẩu đối phương. Hiển nhiên là đã sớm tính tới điểm này, cho nên tại hắn bị lỗ sâu không gian bao khỏa về sau, mới hiển lộ chân thân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 161 chương 3230 khinh tuyết. Khinh tuyết yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta chọn một loại ôn nhu phương thức hủy đi ngươi. Đối mặt Dương Vân Phàm từng cái vấn đề, thanh niên yêu dị kia lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật tốt chờ mong a, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo một loại linh trùng. Một bên cười nhẹ, thanh niên yêu dị kia trong mắt đồng tử một bên phi tốc lưu chuyển. Lộng lấy sắc thái, tại hắn trong con mắt thỉnh thoảng tránh qua, để hắn đôi mắt xem ra như ma ếp sao một dạng, làm người ta sợ hãi vô cùng. Xoát xoát, cùng lúc đó, hai tay của hắn không ngừng biến hóa kết xuất từng cái pháp ấm. Từng cái thần bí sợi tơ trong tay hắn hiện ra, sau đó nhanh chóng xuyên thẳng qua lên. Đồng thời, những sợi tơ này còn hấp thụ chung quanh hỗn độn nguyên khí, xen lẫn biến hóa. Không bao lâu, liền xuất hiện một cái bên ngoài thân có ba loại sắc thái rực rỡ linh trùng. Tốt, hoàn thành hai tay đình chỉ kết ấm. Thanh niên yêu dị kia đưa tay trái ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình lòng bàn tay phải, phía trên xuất hiện một con kia chính chậm rãi vỗ cánh phượng dị linh trùng. Linh chói trùng đi thôi. Phượng sát trong cơ thể hắn, đại địa pháp tắc sợi tơ sau một khắc, thanh niên yêu dị bàn tay nhẹ nhàng hất lên. Hưu thoáng cái kia sắc thái lộng lấy phượng dị linh trùng liền biến thành một đạo màu sắc rực rỡ tia chớp, hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Cái này linh trùng tốc độ quá nhanh, mà lại không nhận nơi đây năng lượng tràng ảnh vang. Chỉ là trong tích tắc, liền rơi vào Dương Vân Phàm trên trán. Sau đó, nó nhẹ nhàng rung động một cái cánh lông vũ, liền chậm rãi chui vào đến Dương Vân Phàm trong đầu. A, đau quá! Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được đầu mình đau muốn nổ bể ra đến theo cái này linh trùng chui vào đầu hắn. Hắn nguyên bản yên tĩnh xoay tròn linh hồn vòng xoáy. Đột nhiên phát ra một trận cử đại dung chuyển. Ông! Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân phía trên xuất hiện tam điều giống như khô đằng đồng dạng yêu dị phù văn. Xen lẫn thành tam điều xiềng xích phù văn. Một mực đem hắn đại địa pháp tắc tu luyện được vô cùng thần lực. Khóa tại cốt nhục bên trong. Không ta thần lực. Dương Vân Phàm có thể tùy tiện cảm giác được chính mình đại địa pháp tắc thần lực ngay tại cốt nhục chỗ sâu. Thế nhưng là hắn cắn răng đi điều động cái này một cỗ thần lực, lại là phát hiện an giấc thần lực tựa như là xi măng bị phơi khô về sau triệt để ngưng kết một dạng. Tuy nhiên nồng đậm, nhưng lại hoàn toàn không cách nào điều động một cách. Tại sao có thể như vậy? Ta đại địa pháp tắc tu vi, đại địa pháp tắc thần lực không cách nào điều động, chẳng khác gì là chính mình một thân tu vi đều bị phế trừ. Lần này Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Đồng thời, hắn còn phát hiện chính mình linh hồn vòng xoáy hạch tâm xuất hiện một cái sắc thái lồng lấy côn trùng, yên tĩnh gục ở chỗ này. Cái kia linh thể tiểu trùng chân bên trên có từng cây đâm ngược lại, khóa lại chính mình linh hồn hạch tâm bên trong. Cái kia ẩm chứa khắp nơi pháp thì ảo nghĩa. Tất cả linh hồn sợi tơ, những linh hồn này sợi tơ đối ứng là đại địa pháp tắc ảo nghĩa thi triển, tựa như là người bình thường thần kinh khống chế một số bắp thịt cùng cốt cách, có thể để người ta làm ra các loại động tác. Linh hồn này sởi tơ chính là đối ứng pháp tắc cảm ứng, cho nên Thái hư chân nhân mới có thể nhiều lần nâng lên. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, linh hồn mới là trọng yếu nhất. Oanh, giờ này khắc này, Dương Vân Phàm linh hồn sởi tơ bị khóa lại, đồng thời thân thể lại bị lỗ sâu không gian khống chế. Hắn không cách nào di động, không cách nào phản kháng. Triệt để tuyệt cảnh giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lòng như cho nguội, sắp bất tỉnh đi. Dương Vân Phàm, cái này linh chói trùng thế nhưng là bổn tỏa thật vất vả nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Không cách nào thi triển đại địa pháp tắc, ngươi tại hỏa linh giới có thể có cái gì làm đâu? Lui 10.000 bước, coi như ngươi vận khí tốt, có thể còn sống trở lại ngân hà tinh vực, chỉ sợ cũng là một cái phế vật. Ha ha, giết chết ngươi thực rất đơn giản, bất quá bổn tòa càng ra thích. Hủy đi một thiên tài tại triệt để ngất trước đó, Dương Vân Phàm bên tai truyền đến một trận để hắn tay chân băng hàn hờ hững tiếng cười. Địa cầu thuộc Sơn Kiếm Cung, bởi vì Dương Vân Phàm nhất chiến thành danh, lại bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới. Cái này khiến địa cầu, cái này nguyên bản ở vào hệ ngân hà biên giới tiểu tinh cầu, theo nguyên bản không người hỏi thăm tồn tại, thoáng cách trở thành người người đàm luận hỏa nhiệt đề tài. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, trên địa cầu đến cùng có bảo vật gì để Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm phát cuồng, thoáng cái giết ô nặc tinh vực mấy vạn tu sĩ. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lại là không người nào dám một mình tiến vào địa cầu. Bây giờ địa cầu đã là các tu sĩ cấm địa, không được Dương Vân Phàm cho phép, ai dám một mình chui vào? Hiện tại địa cầu nguy cơ tuy nhiên ngắn ngủi giải trừ, cũng để địa cầu phía trên các tu sĩ triệt để ý thức được lạc hậu liền muốn bị đánh đạo lý này. Cả đám đều bắt lấy một đoạn này khó đắc hòa bình năm tháng, liều mạng tăng lên chính mình. Mà xem như địa cầu đệ nhất tông môn Thục Sơn Kiếm Cung, ngắn ngủi mấy ngày, bái nhập Thục Sơn Kiếm đệ tử, chỉ một cách thì tăng vọt gấp 10 lần đệ tử nhiều. Cái này cũng cho Thục Sơn Kiếm Cung như thế nào bồi dưỡng đệ tử mang đến áp lực thật lớn. Thuần Dương Cung bên trong, sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Mới tới đệ tử tư chất đều cũng không tệ lắm, nhưng không cách nào tiến về kiếm trì tẩy lễ. Bọn họ tu vi tăng lên quá chậm, chỉ sợ tu luyện 10 năm cũng chính là trúc cơ cảnh giới, bỏ lỡ hoàng kim tu luyện tuổi tác, khả năng cả một đời cũng vô pháp bước vào thần cảnh. Một vị người mặc đạo bào màu vàng râu bạc trắng đạo nhân, sắc mặt khó xử nhìn về phía bây giờ tỏa trấn Thuần Dương cung Ngọc Cơ đạo nhân, tiến vào kiếm trì, kinh lịch một lần tẩy lễ. Đây là Thục Sơn đệ tử nhập cửa phía sau, mấu chốt nhất một bước tư chất cao nhân. Thông qua kiếm trì tẩy lễ, có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện thiên phú. Năm đó Diệp Khinh Tuyết cũng là tại kiếm trong ao thông qua tẩy lễ, lúc này mới rất sắp tu luyện đến thần cảnh. Lúc này, Ngọc Cơ đạo nhân nghe lời này, lại là chậm rãi vuốt vuốt chính mình màu trắng chòm râu. Một mặt bất đắc dĩ nói, ta có thể làm sao hiện tại? Dương Vân phàm thây tử, Diệp Khinh Tuyết chiếm kiếm trì tu luyện. Chẳng lẽ các ngươi người nào có lá gan này, dám đi đem Diệp Khinh Tuyết đuổi đi sao cái này? Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm người khác nghe xong lời này, nhất thời cúi đầu. Diệp Khinh Tuyết cũng không thể sợ. Đáng sợ là Dương Vân phàm ai có thể ngờ tới. Mấy tháng trước còn bản thân bị trọng thương, đi vào Thục Sơn kiếm cung cầu yêu người trẻ tuổi, vậy mà nhảy lên đột phá đến thần vương đại viên mãn cảnh giới, càng cùng bọn hắn nhà tiểu thư thành sinh tử chi giao. Hiện tại nhà bọn hắn tiểu thư thậm chí ngay cả Thuần Dương cung đều không trở lại, mỗi ngày vây quanh Dương Vân phàm đi dạo cho tới bây giờ tình trạng này. Dù là qua mấy ngày Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo đổi thành Dương Vân phàm, bọn hắn cũng đều không sẽ kỳ quái. Theo ta ý tứ, những đệ tử kia thực cũng không có gì có thể bồi dưỡng. Dù là chúng ta dốc hết sức lực bồi dưỡng bọn họ, chẳng lẽ còn có thể lại bồi dưỡng được một cái thần chủ tu sĩ sao? Còn không bằng để Diệp Khinh Tuyết tại kiếm trong ao thật tốt tu luyện. Đúng lúc này Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bên trong có một vị đạo nhân đứng lên kiên định chống đỡ Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết thiên phú vốn là không tệ, mượn nhờ kiếm trì lực lượng, nói không chừng có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới, thêm một cái thần chủ cường giả, có thể so sánh nhiều 100 vị thần cảnh đệ tử, muốn càng có ý nghĩa. Nói đến đây, đạo nhân kia cười hắc hắc nói, mà lại, bất kể nói thế nào, nàng cũng coi là chúng ta Thục Sơn kiếm cung đệ tử, đã từng gọi chúng ta một tiếng tổ sư. Ngày khác huyên đệ chúng ta nếu là gặp nạn cầu một chút Diệp Khinh Tuyết, làm Diệp Khinh Tuyết trưởng phu, Dương Vân phàm không được ra tay giúp chúng ta một tay sao? Mọi người nghe xong ao ao gật đầu, vỗ bàn nói, lời này có đạo lý a, gặp đến mọi người cũng không có ý kiến. Ngọc Cơ đạo nhân đánh nhịp nói, đã như vậy, kiếm này ao vẫn là để Diệp Khinh Tuyết tiếp tục tu luyện đi. Còn những đệ tử kia tẩy lễ, chúng ta mấy người mấy ngày nay liền vất vả một số, liên thủ tái tạo một cái kiếm linh trận pháp đi. Dạng này cũng có thể. Hắn đạo nhân đều là gật đầu đồng ý. Thục Sơn kiếm trong ao, ông, từng tiếng lạnh kiếm ngân vang, vang vọng toàn bộ kiếm trì. Nương theo lấy một trận này kiếm ngân vang, toàn bộ kiếm trì trên mặt nước theo phát ra một trận vòng sáng gợn sóng. Toàn bộ mặt hồ cũng đều đi theo phát ra hơi hơi run rẩy, tựa như là động đất đồng dạng. Soạt, không lâu sau đó, một vị khuôn mặt lãnh diễm nữ tử phá vỡ mặt hồ nổi lên. Nàng vấy vấy bị hồ nước ướt nhẹp màu đen mái tóc, sau đó trần trụi trắng nón chân ngọc, chập chờn dáng người, đi đến bên bờ, hô, nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem màu đen bó sát người áo tắm chầm rãi cười, ném qua một bên, thay đổi chính mình thói quen quần dài trắng. Kim sắc trời chiều chiếu vào nàng trắng như tuyết da thịt phía trên, để cho nàng da thịt xem ra giống như là ngọc thạch, tản ra thiên sứ đồng dạng trắng nón lộng lẫy, rất là gợi cảm cùng mỹ lệ. Khinh Tuyết, thành công sao? Tại nữ tử bên cạnh, ánh sáng hơi hơi vặn vẹo một chút. Không bao lâu, một vị thân thể mặc màu đen vải bố váy dài, cả người đều bao bọc ở áo choàng phía dưới lão phu nhân, chậm rãi nổi lên. Nàng chính là hồn thể sinh mệnh trừ Diệp Khinh Tuyết, dù ai cũng không cách nào cảm ứng được nàng tồn tại. Ngươi thu phục Trảm Long kiếm sao? Lúc này U bà bà trên mặt mang theo vẻ mong đợi.